Xuất phát phía trước, cô em vợ cho hắn một cái tin tức tốt, nàng lén lén lút lút âm thầm vào CIA, thu hoạch CIA cùng NSA cùng với European các quốc gia liên hợp bày ra hành động kết quả. Hơn 400 gia quốc tế ở giữa thương, có hơn 200 gia bị tra, trong này 40 mấy nhà bị chứng thực cùng tập đoàn sát thủ có liên quan. Nhưng là, có vài gia đại quốc tế ở giữa thương bị vô tình hay cố ý bỏ qua rồi, nhất là NAD, PKCA, FCC, bọn hắn triệt tiêu sở hữu quốc tế treo giải thưởng về sau, bị bỏ qua, ta hoài nghi, bọn hắn nếu không phải là cùng CIA đã đạt thành hiệp nghị, chính là cùng Mỹ quốc chính phủ hoặc là Mỹ quốc minh hữu có liên quan hệ. Ta còn chặn được một phong ma tát Đức phát cấp CIA tín hàm. Hy vọng giải trừ đối với FCC giám thị. Tỷ phu, muốn không cần tiếp tục lại tra được. Hứa Đàn Oánh nói, trong này khẳng định còn có mở ám. Tạm thời trước không nên cử động, lúc này đây đã giãn tới Mỹ quốc lão cảnh giác, lấy bọn hắn kỹ thuật chúng ta thực dễ dàng bị nắm nhược điểm. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Cô em vợ nói tuy rằng làm hắn khiếp sợ, bất quá cũng không ra thái băng sở liệu, nàng đã sớm kết luận, kia một chút quốc tế ở giữa thương sau lưng khẳng định có các quốc gia tổ chức đặc công bối cảnh, nhất là CIA, mà Tát Đức vân vân nổi tiếng gián điệp tổ chức tình báo. Nói trắng ra một chút quốc tế ở giữa thương còn có những sát thủ kia tập đoàn, nếu có bối cảnh chính là quốc gia phương Tây bản thân mình trộm nuôi lấy, hắn cũng không thấy được có gì hiếu kỳ quái. Dù sao bọn hắn hoành hành lâu như vậy. Cảnh sát hình sự quốc tế lại cầm lấy bọn hắn một điểm triệt đều không có, không có người trong bóng tối bảo hộ, nói cấp quỷ nghe cũng không tin a. Đến trước thủy nhai, a cầu bọn hắn được đến cho phép sau đó, bắt đầu một lần nữa thẩm vấn. Trương Dương ngồi ở sát vách phòng cô lập, thông qua video nhìn thẩm vấn kết quả. Trương Dương nhìn đến điện thoại bên trong cái kia âm thanh hơi lộ ra trầm thấp ra hỏa, đại khái 1m68 thân cao, sắc mặt đen thui, lúc này đã mặt mũi bầm dập. Cánh tay phải còn có một đầu thanh xà hình xăm, bất quá chỉnh thể hình dáng nhìn ngược lại đỉnh nhã nhặn, trừ bỏ đầu kia hình xăm, cái khác nhìn cùng sát thủ hình như không có gì quan hệ. A cầu một bên giải thích hắn đùi trúng đạn, bất quá máu đã dừng lại. Đêm qua rằng có hắn một cái buổi tối, bất quá tên gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều dùng An Nam nói với chúng ta, như thế nào ép buộc hắn đều không hữu dụng. Bắt đầu đi, hôm nay ngươi toàn quyền phụ trách. Trương Dương hướng A cầu nói. Theo sau treo Thượng Lam Nha, cùng Đường Thất Thất Liên phía trên, nàng tại trong nhà dùng u ảnh hệ thống theo dõi thực khi hình ảnh. Đã biết lão đại, ta mặt chó thượng lộ ra một tia nhe răng cười, lập tức đi đến phòng thẩm vấn. Hắn vẫy vẫy tay, bốn gã hắn tự áo đen thôi một chút dụng cụ, còn có một sắp xếp dược thủy đi vào. Sau đó trong này một cái cầm lấy điện thế tử đem ra hỏa kia đầu thế thành đầu chọc, sau đó đem hắn bái được chỉ còn lại có một đầu quần cộc. Theo sau cho hắn nhận lấy thượng các loại điện cực phiến. Cái nhà kia hỏa chính là cười lạnh, tùy ý A cầu thủ hạ sắp xếp. Người tên là gì? A cầu nhàn nhạt mở miệng hỏi. Người kia tí tách lẩm bẩm một câu, Trương Dương bên cạnh, một tên xinh đẹp nữ phiên dịch đồng bộ phiên dịch nói An Nam nói, ta là cha ngươi. Tiêm vào tự do dồn huyễn châm, A cầu bất động thanh sắc phân phó nói. Nhất đại hán nhất châm trực tiếp đâm vào da hỏa kia cổ mạch máu chỗ. Người kia một trận kêu thảm thiết, tề tiểu tiểu lông mày thẳng nhăn tra tấn bức cung, như vậy có phải hay không? Trương Dương có chút hối hận mang tề tiểu tiểu tới rồi, đã quên nàng là cảnh sát, bất quá rất nhanh nàng liền thích ứng thân phận của mình, ho khan một tiếng cái kia. Ta cái gì cũng không thấy. Quá thêm vài phút đồng hồ, cái kia hắc mạn ba đầu liền vượng hồ lên. Ngươi là hắc mạn ba sát thủ, A cầu hỏi. Đối phương cố gắng lắc đầu. Không phải là. Ngươi chính là, hơn nữa ngươi là số 7 sát thủ, đúng không đối với? Hắc, làm sao ngươi biết, người kia gương mặt ngây ngô cười. Đường Thất Thất nói cho Trương Dương hắn nói dối. Ngươi là số 4, chấm, ngươi là số 11. 5 phút về sau, thân phận xác nhận, số 6 Hắc Mạn 3. Trương Dương điện thoại vang lên, chuyển được sau đó, Hứa Đan Lộ mở miệng nói có quốc tế điện thoại, đánh tới công ty, nói muốn tìm ngươi, ta nhận. Là Hắc Mạn Ba. Trương Dương kinh ngạc cười có ít nhất giống nhau bọn hắn không hiểu ta, không biết ta số điện thoại. Đối phương dùng tiếng Anh, mang lấy anh Luân Khang Trương tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Có cái gì có thể đàm Trương Dương lạnh nhạt nói. Số 8 chết rồi, còn có một cái tại tay ngươi phía trên. Ngươi nói số 6, hắn rất nhanh cũng muốn chết. Trương Dương cười nói. Đối phương trầm mặc một hồi, thật hiển nhiên kinh ngạc Trương Dương đã biết số 6 thân phận ta thừa nhận, nhận nhiệm vụ này chúng ta quá lỗ mãng rồi một chút, sự thật phía trên, ba chúng ta nhân ủy viên cũng phát sinh qua tranh chấp, ta là phản đối cái kia, nhưng là tiền tài che mắt của chúng ta tình. Đối phương âm thanh tao nhã, mười phần thân sĩ phạm, nếu không là sự thật đặt tại trước mắt, Trương Dương rất khó tưởng tượng đem cái nhà kia hòa tưởng tượng thành là trên thế giới tối xú danh rõ ràng tập đoàn sát thủ thủ lĩnh. Cho nên, người muốn làm cái gì? Trương Dương hỏi. Thứ 1075 chương Hắc Mạn Ba thỏa hiệp. Thả số 6, làm như chuyện này chưa từng phát sinh, điện thoại bên kia vẫn là không nhanh không chậm nói. Trương Dương nở nụ cười, nói ta không nghe lầm chứ, nếu ta chạy đến nhà ngươi, đem ngươi ra cũng hành hạ như thế một chút. Sau đó cho ngươi thả người, ngươi có làm hay không? Cái này muốn thị hồ ngươi có thể lái được ra cái dạng gì điều kiện? Đối phương tự giễu cười, chúng ta đương nhiên không có khả năng cho ngươi không công thả số 6, Trương tiên sinh, nhân sinh trên đời, đơn giản một cái chữ lợi. Đối phương ngừng lại một chút, nói tiếp nói ngươi giết số 6, trừ bỏ chỉ có thể dẫn đến Hắc Mạn Ba huyết tinh trả thù ở ngoài, cũng không có khác tác dụng, ngươi nên biết chúng ta Hắc Mạn Ba thực lực. Nếu ta nhóm toàn lực ứng phó, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Đối phương thật hiển nhiên thực chú ý khiển từ dùng câu, Hắc Mạn Ba toàn lực ứng phó lời nói, nữ oa tập đoàn không hẳn ngăn cản được, bất quá đối phương hoặc là giả tỉnh táo nói một câu lưỡng bại câu thương. Lịch sử giáo huấn nói cho Trương Dương, đối phương càng là một bộ tao nhã bộ dáng, lại càng khó đối phó. Không cần sợ kích thích ta, Trương Dương cười nói, các ngươi toàn lực ứng phó. Nữ oa quả thật khó có thể ngăn cản. Trương tiên sinh không cần khiêm tốn, trải qua lần này giáo huấn, chúng ta không thể không một lần nữa xem kỹ thực lực của các ngươi. Nói thật, tính là toàn lực ứng phó chúng ta cũng không dám 100% bảo đảm thành công, chúng ta không muốn một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Đối phương nói, ngươi là thứ nhất để cho chúng ta Hắc Mạn Ba thất thủ hơn nữa tổn thất được thảm trọng như vậy người, đối với có thực lực người, chúng ta vui lòng cho tán thưởng. Trương Dương nhíu lông mày. Nại tính tình nói như vậy ta còn phải cảm ơn các ngươi. Trương tiên sinh nói đùa, nói về chính chuyện, Trương tiên sinh, nếu như ngươi thả số 6, đen như vậy Mạn Ba có thể hướng ngươi trịnh trọng hứa hẹn, về sau sẽ không tiếp tục tìm làm phiền ngươi, cũng cam đoan vĩnh không tiếp nhận chức vụ nào bất kỳ cái gì dính đến nữ oa tập đoàn công nhân viên bất kỳ vụ án nào. Trầm mặc. Sau một lát, Trương Dương nghi ngờ hỏi cứ như vậy. Đối phương lúng túng khó xử Trương tiên sinh không hài lòng. Trương Dương trong đầu một vạn đầu phu chồng yo mom đè nát chướng ngại vật, vừa lòng em gái ngươi a. Họ gì? Trương Dương suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi. Ta là số 2. Nói cách khác, ngươi là Hắc Mạn Ba lão nhị. Đúng, có thể nói như vậy, bất quá chúng ta ba người ủy viên, địa vị là ngang hàng. Số 2 giải thích. Ok, lão nhị đúng không? Nói như vậy, nếu như ta làm người ta đi giết mẹ ngươi, không có giết thành. Sát thủ cũng để cho ngươi bắt, sau đó ta hướng ngươi hứa hẹn, về sau không đi giết ngươi rồi, cho ngươi thả sát thủ, ngươi gì chứ? Nếu như ngươi có được Hắc Mạn Ba vậy thực lực, ta không có khả năng cự tuyệt. Đối phương không chút do dự nói. Vô liêm sỉ a, Trương Dương thở dài, những cái này chưa vị thân sĩ nói những lời này thời điểm không lượng một chút ra mặt của mình sao? Điều kiện của ta, có thể thả số 6, bất quá điều kiện tiên quyết là... Các ngươi trừ bỏ phải hứa hẹn vĩnh viễn đừng nữa chọc nữ oa tập đoàn ở ngoài. Thứ nhất, ngươi phải nói cho ta, ủy thác người là ai. Thứ hai, giúp ta làm ba cái miễn phí tờ danh sách. Thứ ba, toàn bộ ngạch bồi thường chúng ta lần tổn thất này. Đối phương trầm mặc một hồi, cũng không biết là bị sợ ngây người, vẫn là tại suy nghĩ. Sau một lát, đối phương cuối cùng mở miệng Trương tiên sinh, ngươi tam điều kiện, chúng ta không thể đáp ứng. Bất quá, ta có thể đồng ý, miễn phí giúp ngươi tiếp nhận một cái ra. Bồi thường các ngươi lần tổn thất này. Thì phải là không thể đồng ý rồi, số 2 tiên sinh, nếu không ngươi có thể sẽ cùng đồng bạn của ngươi thương lượng một chút. Trương Dương quay đầu nhìn giam khống thất, lúc này thẩm vấn chính đặc sắc đâu. Trương tiên sinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, điều kiện như vậy đối với các ngươi mà nói tuyệt đối có lợi mà vô hại, cũng là chúng ta lớn nhất nhường nhịn trình độ. Như vậy, ta bụng đột nhiên có chút không thoải mái. Nếu không ngày mai chúng ta tiếp lấy thương lượng, Trương Dương cười ha hà nói. Đối phương bất đắc dĩ, mẹ nó, nửa đêm cho ngươi gọi điện thoại dễ dàng sao? Cúp điện thoại, Ưng Trúc Khải môn quần đảo, một tên mặc lấy màu xám sẫm đồ ngủ bạch nhân nam tử, cúp điện thoại, đi đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ban đêm gió biển nghênh diện nhào đến, thổi chúng hắn run một cái. Trong chốc lát về sau, hắn lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Ai Đức thêm? Bobby, trước không bận rộn nói với ta, để ta đoán đoán, ngươi khẳng định bị cái kia Hoa Hạ tiểu tử đá nhất mông đúng không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái trêu chọc âm thanh. Đúng vậy, chính như ngươi đoán cái kia dạng, màu xám đầu ngủ nam tử hắc mạn ba số 2 Bobby. Hừ Đặc nhún nhún bả vai, Ai Đức thêm, lần này chúng ta có phiền toái. Số 5 cùng 13 hào vừa vặn đều tại phụ cận, không được lời nói, số 4 cũng có thể chạy tới gấp rút tiếp viện, Bobby, không cần bi quan như vậy, chúng ta còn có lợi thế. Bobby cười khổ nói Ai Đức thêm, lần trước chúng ta thiếu chút nữa thất thủ, là số 9, ngươi còn nhớ đến lúc ấy tình cảnh sao? Đương nhiên nhớ rõ, 2 năm trước, số 9 mở ra cano tại vùng biển quốc tế phía trên đem YK tập đoàn chấp hành tổng giám đốc bắn chết, hắn mình cũng bị nổ súng đánh trúng. Bất quá ngay tại bị bắt giữ trước khoảnh khắc, hắn đem chính mình tạc vào biển đề. Số 2 Hắc Mạn 3 Bobby đúng vậy, lúc ấy đối phương đã muốn hắn đầu hàng, hắn hoàn toàn có thể sống xuống, nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì Hắc Mạn 3 từ trước đến nay chưa từng bị thua, chớ nói chi là nhân bị bắt giữ. Bobby nhàn nhạt nói, theo vì quốc tế phía trên, không biết có bao nhiêu quốc gia tổ chức đối với chúng ta hận thấu xương, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là bắt đến một cái Hắc Mạn 3. Theo bên trong miệng hắn đào ra bọn hắn muốn đổ vật. Yên tâm đi, Bobby, đừng nhìn số 6 nhìn bất cần đời bộ dạng. Lúc trước chúng ta chiêu mộ hắn thời điểm ý chí của hắn không hề nghi ngờ kiên cường nhất. Hắn tại Bắc Triều Tiên trải qua 10 năm chuyên nghiệp đặc công huấn luyện, lại đang châu Phi đã trải qua 8 năm chiến loạn. Đám kia người Hoa Hạ không có khả năng theo bên trong miệng hắn đào được bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật. Ai Đức thêm, chỉ cần nhân không chết, như vậy sự tình gì liền đều có khả năng. Cứ việc số 6 biết đồ vật không nhiều lắm, nhưng là hắn biết lần này kể lại kế hoạch. Còn có, đừng quên, lúc trước khảo hạch hắn nhưng là Hoắc Khắc tiên sinh bản nhân, hắn biết một chút không phải biết đồ vật. Người phải biết chỉ cần nhân tại bọn hắn trong tay càng lâu, phiền phức của chúng ta lại càng lớn. Ai Đức thêm lạnh nhạt nói cho nên ý của ta là làm số 5 cùng 13 hào đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như không thể cứu hắn, như vậy thì xử lý hắn, người có biết 13 hào am hiểu nhất đúng là thẩm thấu. Nàng có tuyệt vời ưu thế. Ai Đức thêm, ta cảm thấy vẫn là cùng Hoắc Khắc tiên sinh thật tốt nói một chút. Bobby lắc lắc đầu, ta lo lắng số 6 vạn nhất tiết lộ cái gì, như vậy đến lúc đó chúng ta lại muốn cùng nữ Hoa tập đoàn đàm phán, nhưng mà không có dễ dàng như vậy. Bobby, trước mắt chúng ta tốt nhất đừng liên lạc hắn. CIA cùng một đống lớn quốc gia tổ chức đặc công đang muốn tìm hắn nói chuyện phiếm. Ai Đức thêm dừng lại một chút, kỳ thật có càng tin tức xấu. NAD công ty cứ việc đào thoát trừng phạt, bất quá hắn nhóm đại bộ phận tài chính toàn bộ bị đóng kết rồi, cho nên này ý vị chúng ta mẹ nó có thể tương đương bận việc vô ích một hồi. Bobby thở dài nói này còn không phải là nghiêm trọng nhất, lần này quốc tế ở giữa thương tập thể bị đào ra mới là đáng sợ nhất, có thể tưởng tượng, tối thiểu vài năm bên trong, tương lai việc buôn bán của chúng ta có khả năng xuống dốc không phanh. Bobby, không có việc gì, đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần có lợi ích tranh cãi, chúng ta vĩnh viễn không sợ không có sinh ý, ta dám đánh đổ, không cần nửa năm, thậm chí là ba tháng, kia một chút công ty liền thay hình đổi dạng cuốn đất làm lại. Tốt lắm, Ai Đức thêm, nếu không có biện pháp liên lạc Hoắc Khắc tiên sinh, như vậy số 6 vận mệnh chỉ có thể để cho chúng ta đến quyết định. Bobby nhéo mi, hắn mở ra tam điều kiện, trừ khó lường lại đi tìm hắn nhóm phiền toái dưới điều kiện, còn phải nói cho hắn ủy thác người là ai, thứ hai. Giúp hắn làm ba cái miễn phí tờ danh sách, thứ ba, toàn bộ ngạch bồi thường bọn hắn lần tổn thất này. Nha, đáng chết, đây thật là công phu sư tử ngoạm a, điều kiện như vậy, chúng ta còn không bằng đem Hắc Mạn 3 giải tán được. Ai Đức thêm một trận cuồng nộ. Cho nên nói, dù như thế nào cũng phải cùng Hoắc Khắc tiên sinh liên lạc một chút. Người có biết hắn tại nơi nào sao? Bobby, CIA đặc công, MI5 đã tại chú ý hắn. Ai Đức thêm. Ngươi có biện pháp, số 2 lo âu nói, ngươi phải biết số 6 biết được không ít, thực có thể liên lụy Hoắc Khắc tiên sinh, thậm chí Hắc Mạn 3 có khả năng toàn quân bị diệt, ngươi hiểu không? Được rồi, gặp quỷ, ta tận lực thử xem, chỉ mong đừng xảy ra sự cố. Trương Dương trở lại giam khống thất, thẩm vấn còn đang tiến hành bên trong, số 6 hiển nhiên đã hoàn toàn bị lạc mình, Trương Dương nhìn một bên nghe được tập trung tinh thần Tề Tiểu Tiểu, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ, cười híp mắt hỏi như thế nào? có tiến triển sao? Tề Tiểu Tiểu thân thể vừa run, như là bị sợ nhất nhảy, thấy là Trương Dương về sau, duỗi tay vỗ vỗ cao ngất no đủ là núi ngọc làm ta sợ muốn chết. Như thế nào, sự tình gì có thể làm cho ngươi nhập thần như vậy? Ngươi không biết, cái nhà kia hỏa làm qua bao nhiêu việc, hắn ám sát rơi quá một tên Đức Quốc Kim Cương Thương, đã đến châu Phi, tại phản quân chiếm lĩnh ám sát quá một tên quân Việt, tại Iraq chiến tranh thời kỳ, ám sát quá một tên phản mễ phái Sunni bộ lạc trưởng lão, qua nửa tháng lại phản nổ chết một tên thân mễ phái Shia nghị viên. Thao, nhân tài a. Trương Dương không khỏi một lần nữa nhìn bên trong cái kia số 6 liếc nhìn một cái, thằng nhãi này bộ dạng gầy cạc cạc, nhìn không tầm thường chút nào, không nghĩ tới lại làm qua nhiều như vậy sự tình. Nói chuyện lúc, A Cầu đi ra, cùng Trương Dương báo cáo lão đại, tên gia hỏa này ý chí lực ra ngoài dự tính ương ngạnh, mới không đầy nửa canh giờ, tự do dồn huyễn tề hiệu quả thật giống như trở nên yếu đi, cái đồ vật này vẫn không thể liên tiếp sử dụng. Không có việc gì, làm hắn nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi qua cứ tiếp tục, tận lực theo bên trong miệng hắn nhiều đào ra một ít gì đó. Trương Dương híp lấy mắt, nghĩ nghĩ còn nói, hơn nữa có liên quan hắn đồng lõa sự tình, hắn trên người khẳng định lưng đeo một chút bí mật không muốn người biết. Trương Dương không có nói rõ, nhưng là có thể tưởng tượng được đến, Hắc Mãn ba người không phải là xả bức, hắn mới sẽ không tin tưởng bọn hắn cứu số 6 là vì cái gì đạo nghĩa. Bọn hắn như vậy không kịp chờ đợi nghĩ đến lao số 6 khẳng định có cái gì khác không thể nói cho người khác mục đích, hơn phân nửa là số 6 bụng ẩn giấu một chút không muốn người biết đại bí mật. Hiện tại nhân tại tay hắn, cho nên cấp bách người là Hắc Mạn Ba, mà không là hắn. Cầm A Cầu sắp xếp sau tư liệu, Trương Dương liền chuẩn bị trở về biệt thự, mấy thứ này có thể cùng Thái Băng các nàng cùng nhau nghiên cứu một chút. Xe chạy đến một nửa, điện thoại của hắn lại vang lên. Vẫn là cái kia quốc tế điện thoại. Xác định không có bị người theo dõi tín hiệu về sau, Trương Dương nhận lấy. Trương tiên sinh, trải qua suy nghĩ, chúng ta có thể đồng ý ngươi sách đi ra đại bộ phận điều kiện. Thứ 1076 Trương nhanh điện khẩn nói. Trừ bỏ ủy thác nhân tin tức không thể nói cho ngươi ở ngoài, chúng ta có thể hứa hẹn không còn cùng nữ oa tập đoàn là địch, cũng đáp ứng miễn phí giúp ngươi nhận lấy ba cái ra. Bất quá này ba cái ra phải tại chúng ta năng lực phạm vi bên trong, người không thể nói để cho chúng ta đi ám sát Mỹ quốc Tổng thống, cũng không thể khiến chúng ta đi làm chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác, lúc này đây quý phương tổn thất, chúng ta nguyện ý toàn bộ ngạch bồi thường các ngươi. Trương Dương ngẩn người, đối phương như vậy điều kiện khuất nhục đều tiếp nhận. Này thật sự không giống là Hắc Mạn ba loại này tập đoàn sát thủ phong cách làm việc a, đối phương khẩn cấp không chờ được đến loại này tình cảnh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái này số 6 đối với hắn nhóm trọng yếu phi thường, trọng yếu đến bọn hắn căn bản cũng không sợ Trương Dương biết hắn rất trọng yếu. Nếu như ta không đồng ý. Trương tiên sinh, đối với Hắc Mạn ba tới nói, những điều kiện này chung bất kỳ cái gì một cái, đều là khuất nhục tính, ta cũng không phương nói cho ngươi, số 6 đối với chúng ta rất trọng yếu, thế cho nên chúng ta không thể không cùng ngươi đàm phán. Hắn nên không có khả năng là các ngươi con trai của lão đại a. Trương Dương không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Đối phương một trận không lời Trương tiên sinh, những cái này đều không trọng yếu. Tư sinh tử. Không phải là, số 2 có vẻ có chút căm tức. Đừng nóng giận nha, ta chính là đoán đoán, đúng rồi, người vẫn chưa trả lời ta, nếu như ta không để nhân nói. Trương tiên sinh, nếu như không nên ép được Hắc Mạn ba huynh lực một trận chiến lời nói, ta nghĩ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Trương Dương cười cười được rồi. Ta cũng không nghĩ lưỡng bại câu thương, cho nên ta bước đầu đồng ý đề nghị của ngươi. Như vậy số 2 tiên sinh, ta như thế nào mới có thể biết, chúng ta thả số 6 sau đó, các ngươi ngoan ngoãn dựa theo chúng ta ở giữa hiệp nghị đến chấp hành đâu này. Hắc Mạn ba là một cái chú ý danh dự tổ chức, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Danh dự, Trương Dương cười nói, cái đồ vật này chỉ sợ còn không bằng kỹ nữ màng trinh tới càng thêm tin cậy. Được rồi, Trương tiên sinh. Ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng. Chờ một chút, ngươi để ta suy nghĩ một chút, ta hiện tại xe phía trên, chờ ta đến nhà sẽ cùng ngươi liên lạc. Ngươi nên biết hiện tại Hoa Hạ quốc giao quy là rất nghiêm khắc, ta có thể không muốn bị thu về và hủy hộ chiếu. Trương Dương như thế nào cũng phải đem việc này kéo tới cùng Thái Băng các nàng thương lượng xong Liễu Chi sau lại nói. Điện thoại cắt đứt. Trương Dương nhìn một bên Tề Tiểu Tiểu, nghĩ, mở miệng hỏi có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Tề Tiểu Tiểu hàm răng cắn môi, do dự một chút, nếu như không nên ta tuyển chọn lời nói, ta liền đi từ chức. Ngươi có biết ta muốn hỏi ngươi cái gì? Trương Dương một trận kinh ngạc. Ta đoán đến, bọn hắn muốn cùng ngươi làm giao dịch. Tề Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, ngươi muốn dùng cái kia số 6 sát thủ cùng bọn hắn trao đổi. Trương Dương mới vừa rồi cùng đối phương liên lạc thời điểm cũng không có kiêng dè Tề Tiểu Tiểu, cho nên Trương Dương suy đoán đến, lúc này Tề Tiểu Tiểu nghe được là kinh hãi thịt nhảy, đồng thời, tâm lý chắc cũng là rối rắm vô cùng. Cùng lúc, Trương Dương một mình giữ lại số 6 sát thủ hiển nhiên là không phù hợp cảnh sát trình tự, về phương diện khác, nàng rất rõ ràng, số 6 sát thủ nếu như thật giao cho cảnh sát, như vậy Mai Ninh cảnh sát có thể hay không bảo trụ số 6 sát thủ hoặc là có năng lực giam giữ số 6 sát thủ đều là cái vấn đề. Hơn nữa nếu như vậy, nữ oa tập đoàn thực có thể còn có khả năng gặp Hắc Mạn Ba điên cuồng trả thù. Thục khinh thục trọng, nàng tự nhiên phân rõ sở, chẳng qua căn cứ vào tự thân nghề nghiệp, nàng tâm lý có câu không qua được khảm thôi. Trương Dương chủ động giải thích, vừa mới gọi điện thoại cho ta chính là Hắc Mạn Ba số 2. Ân, nàng vừa rồi cũng là nghe xong cái đại khái. Hắn đưa ra một cái để ta rất khó cự tuyệt điều kiện, đổi lấy số 6 tự do. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu, nếu như ấn pháp luật tới nói, ta đem số 6 thả, ta sẽ như thế nào? Phi pháp giam cầm tội, bắt cóc, cộng thêm lạm dụng hình phạt riêng, tư tàng súng ống. À, Trương Dương ngẩn người. Số 6 tại Hoa Hạ Quốc không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi lại, cũng không có ICPO quốc tế truy nã lệnh, bởi vì hắn từ trước đến nay liền chưa từng lưu lại bất kỳ cái gì chứng cứ phạm tội, cho dù là đêm qua, hắn làm cũng chính là tự tiện xông vào Chí Thành lâu. Mà ngươi đem hắn đóng đến, còn làm người ta nổ súng bắn hắn. Đúng nga, ta làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này, bất quá ít nhất các ngươi có thể cáo hắn một cái phi pháp nhập cảnh, bởi vì hắn là lấy trộm người khác hộ chiếu tiến đến. Trương Dương cười khổ một tiếng, nàng còn thật nói không sai, đúng rồi, một khi đã như vậy, ngươi làm gì thế muốn từ chức? Tình huống khác biệt, hiện tại ta biết rõ thân phận của hắn là Hắc Mạn Ba sát thủ, như vậy ta liền có nghĩa vụ truy xét được để. Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương, chu mỏ một cái, một là đạo nghĩa, một là chức trách, ta chỉ có thể tuyển chọn từ chức. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ngươi vừa rồi cũng đã nói hắn tại Hoa Hạ Quốc không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi lại, hơn nữa ICPO cũng không có hắn phạm tội ghi lại, người bây giờ chính là Mai Ninh địa phương cảnh sát, cho nên cái này có thể miễn cưỡng tính chức trách sao? Cái này gọi là gì? Xen vào việc của người khác. Khụ khụ, đây là tự ngươi nói đó à? Trương Dương cười nói, ta cũng không nói, ta nhưng thật ra là muốn nói, ngươi có chính nghĩa. Tề Tiểu Tiểu chu mỏ một cái, rồi sau đó nghiêng đầu, nhìn Trương Dương, bất quá, cái này chính nghĩa cùng toàn bộ nữ oa tập đoàn so sánh với, liền không coi là cái gì. Dương Tử, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra một cái lựa chọn tốt nhất, vô luận ngươi như thế nào tuyển chọn, ta đều duy trì ngươi. Trương Dương duỗi tay, kéo qua nàng eo, cảm ơn. Này, lái xe đâu? Ta lái xe, ngươi lại không lái xe. Quang Thiên Hóa viết phía dưới, dám đùa giỡn cảnh sát. Chấm, Tề Tiểu Tiểu lơ đãng cúi đầu, nhìn chằm chằm mỗ nhân gần trong gang tấc đồ vật, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đột nhiên liền nghĩ đến buổi tối hôm đó hai người chưa nhưng lại sự nghiệp. Trở lại biệt thự, Thái Băng các nàng đã đợi, Trương Dương đem A Cầu thẩm vấn kết quả, cùng với Hắc Mạn Ba số 2 nói báo cho biết. Chúng nữ riêng phần mình bận rộn lên. Trương Dương điện thoại vang lên, nhìn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Mấy ngày không có tin tức Tư Nguyên. Trương Dương đi ra cửa bên ngoài, nhanh chóng nhận lấy. Này, nghe, chấm, Tư Nguyên âm thanh rất là dồn dập, Trương Dương lông mày không khỏi nhíu chặt, hắn giống như vừa chạy xong chạy marathon bộ dạng. Làm sao rồi? Ta không thời gian với ngươi nhiều lời, hiện tại ta có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi một cái. Cổ Bảo Lậu nghe lệnh của Hamburger Hoa Hạ đi xa vận chuyển tập đoàn chấp hành phó tổng Trần Giản, thân phận của người kia thực có khả năng là 12 ảnh vệ một trong, tính là không phải là, hắn và ảnh vệ quan hệ cũng rất gần, nghĩ biện pháp cùng mẫu thân ta Tự Uyển Nghi lấy được liên hệ báo cho biết, nhớ kỹ, nàng bên người thực khả năng ẩn núp phản đồ ảnh vệ người, cho nên ngươi không thể trực tiếp cùng nàng gặp mặt. Còn có Hoa đi xa tập đoàn Hamburger phòng làm việc chủ nhiệm Cao Dã là sát thủ nhện độc, ẩn hạt con nhện. Nói được nơi này, âm thanh đột nhiên ngừng lại, Trương Dương lông mày nhíu chặt. Gấp gáp gọi điện thoại trở về gọi. Nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Trương Dương không kịp nghĩ nhiều, Tư Nguyên gặp được phiền toái. Tên gia hỏa này hơn phân nửa là tra được đầu mối gì, bây giờ bị nhân truy sát. Trở lại phòng họp, Trương Dương không kịp nói tỉ mỉ trước tạm dừng. Có tình huống khẩn cấp, băng tỷ, người tại Hamburger có ai không? Thái băng nhìn đến Trương Dương hấp tấp bộ dạng, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng lập tức đáp có. Hoa đi xa tập đoàn biết không? Trương Dương hỏi. Biết, quốc nội vận chuyển cự ngạc một trong, chúng ta Thái ra rất nhiều thứ có đôi khi cũng thường xuyên thông qua bọn hắn gửi vận chuyển, làm sao vậy? Cái kia Hoa đi xa tập đoàn phòng làm việc chủ nhiệm Cao Dã là một sát thủ, gọi là gì ẩn hạt con nhện. Nhện độc, bình thường từ nương mày liễu nhăn lại nói. Nhện độc, Trương Dương giống như nghe nói qua, nhìn về phía tử nương, người có biết. Ẩn hạt con nhện là nổi tiếng tam đại tập đoàn sát thủ nhện độc bên trong đứng hàng thứ 8. Người có biết bọn hắn? Đương nhiên biết, bởi vì ta thiếu chút nữa liền trở thành trong này một cái con nhện. Bình thường tử nương giải thích, cái tổ chức này tính chất nằm ở Lam Sứ cùng Hắc Mạn Ba ở giữa, không giống Hắc Mạn Ba lòng dạ độc ác như vậy, nhưng cũng không có giống Lam Sứ bình thường chỉ giết đáng chết người. Bọn hắn nghe nói có 10 con nhện, bất quá không giống Hắc Mạn Ba, mỗi con nhện phía dưới đều có chính mình đoàn đội. Nhện độc vừa chính vừa tà, hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, có rất nhiều chính phủ tổ chức hiệp trợ hộ tống, cho nên tuy rằng bị liệt vì tổ chức sát thủ, cảnh sát một mực cũng không có gì hay phương pháp xử lý đối phó bọn hắn, càng huống hồ thân phận của bọn họ thực thần bí, tựa như Hắc Mạn Ba giống nhau, chỉ có lão đại của bọn hắn lưu là con nhện biết thành viên khác chi tiết, bất quá nhện độc đoàn kết tính xa không bằng Hắc Mạn Ba, chính là nhận lấy đơn nhiều lắm, cho nên lực ảnh hưởng mới sẽ lớn như vậy. Một khi bị nhện độc thành viên triền phía trên, như vậy trên cơ bản thực khó tránh khỏi, bất quá nhện độc nói chung, trực tiếp sát nhân ít hơn, đa số bọn họ đều là đem mục tiêu bắt cóc, hoặc là gảy tay gảy chân linh tinh tương đối nhiều, cho nên bọn hắn thậm chí bị một chút chính phủ tổ chức thuê đến chiến trường thượng bắt cóc đối thủ thủ lĩnh linh tinh. Trương Dương nghe xong, cũng không kịp hỏi kỹ tử nương vì sao biết rõ ràng như vậy rồi, nếu nàng thiếu chút nữa thành một thành viên trong đó, như vậy ít nhất chính mình không cần người mù sờ voi. Băng tỷ, người có thể hay không lập tức đi tới tìm Cao Dã, thăm dò một chút hắn bây giờ là phụ tại phòng làm việc. Bất quá phải cẩn thận, đối phương nếu là sát thủ lời nói, như vậy. Cái này không thành vấn đề, ta làm bọn hắn nhân nhiều một chút đi qua, bọn hắn cho dù là sát thủ, cũng không có khả năng dám can đảm giết nhiều người như vậy. Thái băng lập tức đi gọi điện thoại. Trương Dương nghĩ lại đối với Đường Thất Thất nói ngươi và Oanh Oánh giúp ta định vị một chiếc điện thoại dãy số. Đức Quốc Hamburger. Trương Dương cầm điện thoại cầm ra đến, đưa cho Đường Thất Thất, đây là đối phương một lần cuối cùng đánh ra đến, hiện tại đã tắt máy. Đường Thất Thất cùng Thái Băng sau khi rời khỏi, Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ còn có bình thường tử nương, Tề Tiểu Tiểu chậm rãi nói Tư Nguyên đi Hamburger thị, điều tra một cái án tử, lúc này thực có khả năng tao ngộ bất trắc. Chúng nữ chấn động, nhất là Kiều Hy Nhi mày liễu túc nhanh Tư Nguyên thân phận, bọn hắn cũng dám động. Trương Dương gật gật đầu ngươi có biết ảnh vệ sao? Kiều Hy Nhi trần chờ một chút biết một chút điểm, bất quá không nhiều lắm. Là Cảnh Thủy Hiên người. Đúng vậy, hắn khả năng bị ảnh vệ truy sát. Này làm sao có khả năng, Tư Nguyên không phải là Cảnh Thủy Hiên. Trương Dương cười khổ lắc đầu đây cũng là ta chỗ không rõ, ấn lối nói của hắn, ảnh vệ xuất hiện làm phản người. Thứ 1077 chương cấp độ S mỹ nữ. Cảnh Thủy Hiên thì sao? Trương Dương lười quản, bất quá Tư Nguyên thì sao, Trương Dương thứ nhất ý nghĩ muốn đi biết rõ ràng. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tư Nguyên là Trương Dương không nhiều lắm bằng hữu một trong, một cái một đường bị hắn hố bằng hữu, không biết Tư Nguyên có làm hay không hắn là bằng hữu. Bất quá khi hắn nói câu kia, hiện tại ta có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi một cái thời điểm Trương Dương tin tưởng hắn nhất định đương mình là bằng hữu. Tính là trực giác nói cho hắn nước này rất đục, nhưng hắn vẫn là quyết định chuyến. Cô em vợ Hứa Đan Oánh thực cấp lực, nàng nghĩ hết biện pháp, biết rõ Tư Nguyên một lần cuối cùng cùng Trương Dương trò chuyện sở tại. Căn cứ vệ tinh định vị, Tư Nguyên ngay tại Hoa đi xa tập đoàn phòng làm việc bên cạnh một chỗ câu lạc bộ tư nhân. Câu lạc bộ tư nhân tiếp giáp A Nhĩ Tư Đặc Hồ, vị trí thật tốt, phía sau màn chủ nhân là một tên Hoa Kiều, tạm thời cha không ra người kia bối cảnh, bất quá cô em vợ vẫn còn tiếp tục truy tra. Thái băng cũng rất nhanh cũng có hồi âm. Hoa đi xa tập đoàn Hamburger phòng làm việc chủ nhiệm Cao Dã hôm nay buổi sáng còn chưa có đi làm, bất quá nhắc tới cũng không kỳ quái. Cao Dã mặc dù là phòng làm việc chủ nhiệm, nhưng là nghiệp vụ phồn đa, thường xuyên phải ra khỏi kém hoặc là về nước, tiếp khách hàng, không đi hoặc là muộn cũng rất bình thường. Trương Dương nhìn thời gian, thiếu chút nữa đã quên rồi sai giờ. Tư Nguyên gọi điện thoại cho mình thời điểm cái kia một bên thời gian mới 7 giờ xuất đầu, ấn đạo lý 7 giờ xuất đầu hội sở là không có khả năng mở ra. Trương Dương lông mày cao lên đến, Tư Nguyên sớm như vậy xuất hiện ở Cao Giã thường xuyên xuất hiện hội sở, tiếp lấy hắn liền cấp Trương Dương gọi điện thoại. Nhà này hội sở khẳng định có cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Nếm thử lại cho Tư Nguyên gọi điện thoại, vẫn là không thể truyền được. Trương Dương chán nản để điện thoại xuống, nghĩ đến Tư Nguyên cuối cùng cùng chính mình nói lời nói, Tư Uyển Nghi. Đem tình huống của hắn nói cho Tư Uyển Nghi. Tư Uyển Nghi là hắn mẹ, bất qua Tư Nguyên rất ít nhắc tới hắn thân thế của mình hoặc tình huống trong nhà. Trương Dương cũng là thông qua Dương Tịnh các nàng hiểu được, biết Tư Uyển Nghi tại Cảnh Thủy Hiên phân lượng rất nặng, Tư Nguyên thỏa thỏa chính là cái siêu cấp nhị đại. Lấy Tư Uyển Nghi thực lực, nàng một khi biết Tư Nguyên tình huống, tất nhiên liền sẽ ra tay. Cho nên, hiện tại Trương Dương trừ bỏ xác nhận Tư Nguyên trước mắt sống chết ở ngoài, phải làm chuyện thứ hai chính là lập tức làm Tư Uyển Nghi biết tình huống này. Bất qua muốn tìm Tư Uyển Nghi, chẳng phải là dễ dàng như vậy sự tình. Trên thực tế trong biệt thự có rất nhiều mỹ nữ cũng cười nàng. Ví dụ như Tây Thần Tĩnh Lan, ví dụ như Dương Phỉ cùng Dương Tịnh, còn có Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi. Các nàng đều là hào môn công chúa, biết thư gia chẳng có gì lạ, nhưng có một chút. Tư Uyển Nghi hàng năm ở tại Cảnh Thủy Hiên bên trong, mà Cảnh Thủy Hiên không phải là người bình thường có thể đi vào. Đừng nói các nàng những cái này nhị đại tam đại công chúa, cho dù là Kiều lão gia tử bọn hắn không chịu mời lời nói, cũng không có biện pháp đi vào. Hơn nữa những người này, Dương Phỉ Dương Tịnh Thái Băng còn có Kiều Hy Nhi nữ oa tập đoàn dấu vết quá sâu, ngoại giới biết được cũng không thiếu, Trương Dương thông qua bọn hắn đi liên lạc Tư Uyển Nghi phòng trường giãn tới không ít đoán nghĩ, phòng trường nhân còn không. Tin tức liền truyền đến Tư Nguyên đã nói làm phản ảnh vệ trong lỗ tai, đến lúc đó cục diện đem không thể vãn hồi. Hắn và Thái Băng còn có Kiều Hy Nhi thương lượng một chút, Thái Băng đề cử Tây Thần Tĩnh Lan, bởi vì Tây Thần gia tuy rằng hiện tại không như thế nào xuất sắc, nhưng là vẫn là hoàng tộc hậu duệ, nàng càng có khả năng có thể tiếp cận Cảnh Thủy Hiên. Hơn nữa Tây Thần Tĩnh Lan tương đối là ít nổi danh, thậm chí tiến nữ oa tập đoàn cũng là vô thanh vô tức, trước mắt mặc dù ở phụ trách từ thần hạng mục. Nhưng tên của nàng phiến một mực dùng tiếng Anh Annie, hoặc là Trương Tĩnh Lan tên này. Tây Thần Tĩnh Lan ở công ty, bất quá nhận được Trương Dương điện thoại về sau, nàng liền chạy trở về. Trương Dương đem Tư Nguyên sự tình nói với nàng, sau đó hỏi nàng có biện pháp nào không, Tây Thần Tĩnh Lan suy tư một chút, lập tức gật đầu ta ngược lại có phương pháp. Đám người nhìn nàng. Nàng mấp máy miệng, nói trước đây ta cũng đi vào một lần Cảnh Thủy Hiên. Ông nội của ta tại bên trong nhậm chức thời điểm người nhà là có thể đi thăm, đương nhiên chuyện quan trọng thông báo trước, cho nên muốn gặp Tư A Di lời nói, ta ngược lại nhớ tới một người. Huyên Huyên, Thái Băng mở miệng nói. Đúng, Tây Thần Tĩnh Lan gật gật đầu. Này cũng là một phương pháp, Thái Băng nhìn Trương Dương, giải thích, Tư Huyên Huyên là Tư Nguyên muội muội. Nói lên, các ngươi cũng nhận thức. Tư Nguyên muội muội, Trương Dương chề miệng một cái. Hắn không phải là con một sao? Ai nói hắn là con một rồi hả? Thái Băng nhàn nhạt quét hắn liếc nhìn một cái, hắn có muội muội, giống như ngươi đại, nam đại tốt nghiệp, bây giờ là Cambridge Đại học Thiên Văn học thắt ở đọc tiến sĩ. Thao, này mẹ nó chính là vẽ mặt a, cùng hắn đại, cũng đã là tiến sĩ rồi hả? Hơn nữa còn là Thiên Văn học tiến sĩ. Cambridge Đại học, Trương Dương mồ hôi lạnh nhất phía dưới, hoặc kinh chỗ trường học. Thái Băng gật gật đầu đạo sư của nàng liền có Hoắc Kim. Trương Dương xoa xoa mũi, không thể tưởng được Tư Nguyên kia hàng thế nhưng còn có như vậy một cái nghiêu bức muội muội tồn tại, làm sao lại không có nghe hắn nhắc qua đâu này. Nói lên, các ngươi lại không phải là không biết, Thái Băng nói. Ta còn nhận thức nàng, Trương Dương há hốc mồm. Đã quên, đầu năm, ngươi và Tĩnh Lan còn có Lưu Tử Tuyền các nàng gây dựng một chi gọi là gì JPMN chiến đội. Đem chúng ta Mỹ tinh linh chiến đội đánh hạ thần đàn, việc này ngươi không có khả năng quên a. Đương nhiên không có khả năng quên, lúc ấy đây chính là đem các ngươi ngược ra tường a. Chậc chậc, nói lên, ngươi lúc ấy còn gạt ta nói, nếu như thua, muốn ngủ cùng ta. Chấm, Trương Dương nhất thời quên hết tất cả, nói được mi phi sắc vũ, nhưng rất nhanh nhìn đến Thái Băng hung ác ánh mắt, vội vàng đem phía dưới nói cấp nuốt xuống. Nha, cái kia gì, cái gì? Chẳng lẽ nàng cũng là các ngươi Mỹ tinh linh chiến đội? Chậc chậc, nàng ai đi kêu Huyên Huyên, trí nhớ của ngươi không phải là luôn luôn rất tốt sao? Thái Băng nghiến răng nghiến lợi. Trương Dương nhíu mày nghĩ nghĩ, giống như là có chuyện như vậy, hơn nữa khi đó còn có cái sân bay gọi là gì Hàn, chính mình còn xem nàng như thành nam được rồi, xoa, thế giới này thật nhỏ a, nguyên lai chính mình đã sớm nhận thức Tư Nguyên muội muội. Có vẻ giống như cái kia mặt trái xoan em gái, lông mày cùng kính mắt đủ để so sánh Dương Phỉ. Thậm chí là có chút rất giống mỹ nhân chính là nàng. Nhớ rõ nàng vẫn cùng mình nói qua nói, âm thanh cũng rất ngọt, nàng kia tuyệt đối đúng giờ. Ai, suy nghĩ nhiều quá có khả năng hay không? Cho nên ý của các ngươi, thông qua nàng, truyền lời cấp Tư Uyển Nghi. Trương Dương hỏi. Ân, nàng có thể bằng vào người nhà danh nghĩa đi vào cảnh Thủy Hiên. Tây Thần Tĩnh Lan nói. Bất quá có một vấn đề. Thái Băng mày liễu nhăn lại, sầu lo nói. Tư Nguyên hẳn là rất rõ ràng muội muội của hắn là thích hợp nhất đi gặp Tư Uyển Nghi người, như vậy hắn vì sao không trực tiếp nói cho Tư Uyển Nghi đâu này? Hắn khả năng lo lắng Tư Huyên Huyên cũng bị theo dõi. Trương Dương nhíu mày nói. Loại này có khả năng rất lớn. Thái Băng nhìn Tây Thần Tĩnh Lan cùng Trương Dương, nếu quả thật là cảnh Thủy Hiên nội bộ có nội quỷ lời nói, như vậy Tư Nguyên vừa ra việc, Tư Huyên Huyên cũng tốt, Tư Uyển Nghi cũng tốt. Các nàng thực khả năng liền sẽ lập tức nhận được bí mật giám thị. Nói cách khác, chỉ có một loại biện pháp, tự mình nhìn thấy các nàng. Trương Dương cau mày nói, từ nơi này một bên đến Đức Quốc, thường xuyên qua lại, ép buộc một chút nơi nào tới kịp. Ta có biện pháp, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan mở miệng nói, CS. Đối phương có thể theo dõi Huyên Huyên, bất quá chỉ cần lên sân đối chiến, chúng ta tại trò chơi quá trình sử dụng đánh chữ phương pháp nói cho nàng. Đối phương như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra. Cái này ngược lại cái biện pháp, Thái Băng gật đầu khen ngợi, việc này không nên chậm trễ, ta trước login nhìn nàng một cái có hay không. Thương lượng xong, cùng Tư Huyên Huyên liên lạc nhiều nhất Thái Băng phía trên chim cánh cụt, may mắn chính là, Tư Huyên Huyên vừa vặn tải. Sau đó Thái Băng liền ước nàng, nói JPMN chiến đội lại lần nữa đến khiêu khích, ước nàng chặt chém. Tư Huyên Huyên tuy rằng buồn bực, bất quá vừa vặn nàng nhàn rỗi, liền ứng hẹn. Vào bình đài sau đó, nàng lại phát hiện đối thủ chỉ có Tây Thần Tĩnh Lan. Tây Thần Tĩnh Lan thật bình tĩnh làm nàng trước không nên kích động, sau đó nói cho nàng từ giờ trở đi, nàng thực khả năng đã bị theo dõi, sau đó lại tiếp tục đem Trương Dương thuật lại nói cho nàng. Sau đó thừa dịp Tư Huyên Huyên xuất thần thời điểm rất dày đen đem Tư Huyên Huyên cấp cắt vài hồi. Xét thấy Tây Thần Tĩnh Lan như vậy hạ tác. Tư Huyên Huyên quả thực hoài nghi Tây Thần Tĩnh Lan chẳng qua là đến đùa giỡn nàng ngoạn. Bất quá tại Tây Thần Tĩnh Lan giải thích phía dưới, nàng cuối cùng khẳng định, dù sao Thái Băng cùng Tây Thần Tĩnh Lan không cần thiết ngoạn loại này xiếc. Nàng hồi phục một câu, đã biết, sau đó một lát sau dẹp đường ta hôm nay về nước. Thái Băng gấp gáp duỗi tay thống Tây Thần Tĩnh Lan vòng eo nói cho nàng, đừng trực tiếp trở lại kinh thành, quá nguy hiểm. Tây Thần Tĩnh Lan gấp gáp ấn Thái Băng ý tứ đánh ra. Tư Huyên Huyên suy nghĩ một chút, lại lần nữa đánh ta cùng đạo sư xin, ngày mai đến Mai Ninh cùng với Nam Đại tham gia thiên văn quan sát học thuật trao đổi. Lý do này, chấm, Thái Băng là muốn nói lý do này quá gượng ép đi à nha. Tư Huyên Huyên giống như đã nghĩ đến 6 tháng cuối năm hàng Nga số 3 phóng ra, Mai Ninh là một trọng yếu quan sát điểm, thăm một chút không đủ, nói không chừng về nước liền đi công việc kia. Sau một lát. Nàng lại dẹp đường giữa trưa Đức Quốc thời gian 11:45 Hy Tư La sân bay xuất phát, dự tính Hoa Hạ thời gian 10:15 đến Mai Ninh. Trương Dương cả mũi, mở miệng nói làm nàng đem nàng hiện tại địa chỉ nói một chút. Chỉ phải biết Tư Huyên Huyên chỗ ở, như vậy Trương Dương liền có thể xuyên qua u ảnh hệ thống theo dõi nàng chỗ ở cảnh vật chung quanh, nếu có nhân theo dõi liền có thể trước tiên nói cho nàng. Tư Huyên Huyên trần chờ báo nàng hiện tại chỗ địa chỉ. Trương Dương nghĩ lại hỏi nói có hay không nàng ảnh chụp. Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, lập tức đánh Huyên Huyên ngươi có phóng ảnh chụp tại cá nhân không gian sao? Tư Huyên Huyên hồi phục không có, muốn cái này làm sao? Trương Dương nhìn đến, nói làm nàng phóng một tấm, rõ ràng chút đó, có thể phản ứng nàng hiện tại tình trạng. Đến lúc đó tốt nhận thức nhân A. Tây Thần Tĩnh Lan tình hình thực tế đánh ra cấp Tư Huyên Huyên. Tư Huyên Huyên nghĩ đã biết. 10 phút sau thượng truyền. Còn có một vấn đề, cái gì gọi là phản ứng hiện tại tình trạng? Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương không lời làm nhan. Đạm trang. Lại thương lượng một chút chi tiết sau đó, riêng phần mình lo cao phía trước, Tư Huyên Huyên nhìn song phương chiến tích, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chuẩn bị trở về quốc tìm Tây Thần Tĩnh Lan chân nhân PK. 10 phút sau, Trương Dương nhìn thấy Tư Huyên Huyên ảnh chụp, một tấm nửa người chiếu. Vừa nhìn, trực tiếp lượng mù Trương Dương đôi mắt. Đây Trần Ti Mét, lại là cái cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa còn là cái siêu cấp tuyệt sắc thỏa thỏa cấp độ S. Thứ 1078 chương nhất hào bí mật. Lần trước tốt đẹp tinh linh chiến đội đánh CS thời điểm tranh tài, Trương Dương liền xem qua mang khẩu trang Tư Huyên Huyên. Khi đó hắn cũng đã kết luận, cái kia thần bí mỹ nữ tối thiểu cũng là A cấp mỹ nữ, hiện tại quả nhiên là trực tiếp xác nhận, hơn nữa không đơn thuần là A. Mà là cấp độ S, khuôn mặt tiêu chuẩn tới nói, cấp bậc này không sai biệt lắm là Lâm Âm, Nam Thi Thi loại cấp bậc kia được rồi, cấp độ S. Tại chính mình nhận thức nữ hài tử bên trong, có thể xếp hàng top 3 hoặc là trước 4. Nghiêng Lưu Hải, mặt trái xoan, lông mày rậm như tranh vẽ, da trắng nõn nà, đôi mắt hắc bạch phân minh linh động dị thường, thanh thuần lộ ra một chút gợi cảm, linh động xăm một tia điềm tĩnh, cẩn thận nhìn, cấp nhân một loại cực kỳ ôn nhu cảm giác. Khí chất này ngược lại cùng Dương Phỉ còn có Dương Tịnh, Tây Thần Tĩnh Lan mấy phần tương tự, đại khái đều là có được hoàng tộc huyết thống quan hệ A. Đều là mang lấy một chút làm người ta nói không rõ khí chất, làm người ta không sanh được cảm giác chán ghét. Còn có, nàng giống như cũng có một chút giống Hề Hề. Dương Tử, chấm, một cái trắng như tuyết tay nhỏ tại trước mắt hắn lung lay nhoáng lên một cái. Ha ha, này nghệ thuật chiếu không sai. Trương Dương duỗi tay đâm dâm, che giấu chính mình thất thần. Nghệ thuật chiếu, Trương Dương, nàng bản nhân so này ảnh chụp nhiều hấp dẫn. Thái Băng nhìn Trương Dương, trêu chọc nói, phải giúp ngươi giới thiệu sao? Miễn, chấm, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, nàng nhưng là Tư Nguyên muội muội, Tư Uyển Nhi nữ nhi, lại là một cái hào môn công chúa, trọng yếu nhất chính là nàng là Tư Nguyên muội muội. Trương Dương đem Tư Huyên Huyên ảnh chụp phim âm bản xuống, sau đó ném tới u ảnh hệ thống, tiếp lấy đưa vào Tư Huyên Huyên địa chỉ. Rất nhanh liền tìm được Tư Huyên Huyên ở lại phụ cận vài cái camera giám sát, còn chết thật may mắn. Trụ sở của nàng xung quanh, camera giám sát ngược lại thật nhiều. Hơn nữa rất nhanh, Trương Dương tìm đến một cái ngại nghi ngờ người, một cái nhìn như là bình thường đệ tử gia hỏa, vòng lão vòng đi cả buổi, ánh mắt lại thường thường nhìn chằm chằm Tư Huyên Huyên nơi. Không xa, còn ngừng lại một chiếc màu trắng diện bao xa, trên xe có ít nhất 2 người. Trương Dương đoán nghĩ, bọn hắn có khả năng là đến nghe lén Tư Huyên Huyên. Băng tỷ, Cambridge có ngươi người sao? Trương Dương hỏi. Không có, bất quá phụ cận có chúng ta phòng làm việc nhân viên công tác. Chạy tới nói đại khái chỉ cần 20 phút. Tốt lắm, làm hắn giúp đỡ làm bộ điện thoại, giả trang là nhanh đưa cấp Tư Huyên Huyên, thuận tiện chúng ta cùng nàng liên lạc. Đúng rồi, thuận tiện thêm một trang giấy đầu, chỉ dùng tin tức liên lạc. Trương Dương nói. Ý kiến hay, Thái Băng nghĩ nghĩ, gật đầu, xoay người bận rộn đi gọi điện thoại. Mấy phút sau. Nàng đánh xong điện thoại, đi trở về làm xong. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật chính mình làm như vậy, rất có thể là quá mức cẩn thận rồi, đối phương là tại không đến 2 giờ phía trước, mới đối với Tư Nguyên xuống tay, dưới tình huống bình thường, bọn hắn hẳn là còn không có nhanh như vậy mà bắt đầu theo dõi Tư Huyên Huyên. Bất quá vì phòng ngừa Tư Huyên Huyên điện thoại bị người khác nghe lén rồi, hắn vẫn để cho Thái Băng người giúp đỡ làm một bộ điện thoại đi qua cấp Tư Huyên Huyên, đối phương lại bỏ lời nói. Cũng không có khả năng biết mình có thể tại ngắn như vậy thời gian nội có thể đến giúp Tư Huyên Huyên, hơn nữa thông qua mặt khác một bộ điện thoại cùng nàng liên lạc, hơn nữa còn chỉ dùng để tin nhắn đến liên lạc. Trương Dương, chấm, Thái Băng đi đến Trương Dương bên cạnh, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, người thực khẩn trương Tư Nguyên. Cái gì có khẩn trương hay không, hắn lại không phải là cái gì mỹ nữ, ta khẩn trương cái gì. Trương Dương nghe vậy, chậm rãi đi ra phòng họp. Đụng đến một bên nước trà ở giữa làm nước uống. Thái Băng âm hồn bất tán vậy cùng qua, duỗi tay bóp cằm, cười nói phải không? Ngươi chẳng lẽ là song tính yêu? Ách, xin nhờ, ta người này ham mê bình thường, chỉ yêu thích loại người như ngươi ngực to da trắng, chân dài mộc nhĩ phấn. Ai nha, chấm, Trương Dương duỗi tay bảo hộ cánh tay, ta nói ta tuyệt không cào cơ nha. Đây chỉ là xem như một người bạn đạo nghĩa mà thôi. Ta nhìn ngươi hay là trước lo lắng ngươi chính mình a. Thái Băng liếc hắn một cái nói, đừng quên ngươi còn bị Hắc Mạn Ba nhớ thương, trải qua chúng ta phân tích, phát hiện một cái rất trọng yếu manh mối. Đầu mối gì? Ta nghĩ ta biết, đối phương vì sao như vậy để ý số 6. Thái Băng lạnh nhạt nói. Phải không, vì sao, Trương Dương không khỏi tò mò lên. Trải qua các ngươi thẩm vấn ra cái kia phân lời khai, chúng ta phát hiện một vấn đề, tên gia hỏa này mấy năm này tại Đức Quốc cùng ái nhĩ Lan phạm vào không ít án tử. Hắn ít nhất ám sát 4 gã Đức Quốc MI5 cùng MI6 viên sĩ quan tình báo, mà này vài tên viên sĩ quan tình báo thân phận đều thực đặc thù, bọn họ đều là điều tra Bắc Yêu Cộng Hòa quân tình báo phân tích viên. Này Hắc Mạn Ba giết người, đều là hào môn phú giả, hoặc là hiển hách chính khách, nhưng hắn vẫn liên tục gây nhắm ngay riêng nhân viên tình báo, càng mấu chốt chính là, cái này mấy án tử, hắn tịch thu tiền. Ân, Trương Dương buồn bực, vấn đề gì? Vừa mới ngươi lúc gấp, ta cùng Lộ Lộ quyết định làm A Cầu lại lần nữa sử dụng tự do dồn huyễn tề, đề ra nghi vấn số 6, kết quả quả nhiên để cho chúng ta hỏi một ít gì đó đi ra. Tìm được phía sau màn nếu muốn giết người của ta, Trương Dương tò mò hỏi. Không, cùng ngươi không có quan hệ, cùng số 6 mới có quan hệ, kia một chút ám sát MI5 cùng MI6 mệnh lệnh đều là bọn hắn nhất hảo phía dưới. Không muốn thù lao lại đi giết người, số 6 chẳng lẽ bị ta nói chúng, là hắn nhóm đầu mục Tư Sinh tử. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ. Tư Sinh đầu ngươi a, Thái Băng không thể nhịn được nữa, cái kia số 6 là Hắc Mạn Ba nhất hào tự mình đề cử, cũng khảo hạch gia nhập Hắc Mạn Ba, ta hoài nghi hắn khả năng nắm giữ thần bí nhất hào bí mật. Không phải là sử dụng tự do dồn huyễn tề sao, có thể trực tiếp hỏi a. Trương Dương nhíu mày nói. Hỏi. Ân. Trương Dương mang lên khen ngược thủy, uống một ngụm, đáp án dĩ nhiên là cái gì? Ta cho rằng, Hắc Mạn Ba nhất hào thực khả năng cùng Bắc Ái Nhĩ Lan Cộng Hòa Quân bên trong cấp tiến tổ chức có liên quan. Bắc Yêu Cộng Hòa Quân, khủng bố tổ chức, Trương Dương lạnh nhạt nói, Hắc Mạn Ba không phải là so với hắn nhóm kinh khủng hơn sao? IAA hiện tại không thể xem như khủng bố tổ chức, bất quá trong này vẫn như cũ vẫn có phái cấp tiến. Muốn thông qua một chút thủ đoạn bạo lực đạt tới bọn hắn tố cầu mục đích, cho nên có một chút người vẫn như cũ bị Đức Quốc chính phủ liệt vì phần tử khủng bố. Cái này theo chúng ta có cái gì quan hệ? Trương Dương nhún vai một cái nói, Đức Quốc vốn là không là cái gì hảo điều, có người muốn ép buộc bọn hắn, ta ngược lại cảm thấy đỉnh hài lòng. Ngươi là như vậy nghĩ, nhưng là Đức Quốc cơ quan tình báo cũng không như vậy cho rằng, cái kia Hắc Mạn Ba nhất hào cũng không có khả năng như vậy cho rằng, người nghĩ. Nếu số 6 biết nhất hào thân phận chân thật, đen như vậy Mạn Ba tại sao muốn cấp bách tìm chúng ta muốn phóng thích số 6, không phải giải thích được thông sao? Ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Trương Dương vỗ đùi, một bộ hối tiếc không kịp bộ dáng. Thái Băng nhíu mày như thế nào? Sớm biết rằng nên công phu sư tử ngoạm, Trương Dương hối hận nói. Thái Băng thiếu chút nữa hộc máu, nhịn không được đưa ra như ngọc ngón trỏ điểm một chút Trương Dương, người cũng không nghĩ. Người nếu thật đã biết thân phận của đối phương còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Vậy ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ liền đem số 6 cấp 2 tay dâng lên. Thái Băng mày liễu thúc nhanh đương nhiên không, quá nhanh còn bọn hắn ngược lại làm bọn hắn hoài nghi ta nhóm có phải hay không đã biết cái gì không phải biết, nhìn đến được gia tăng tra hỏi. Chỉ cần có thể cầm chặt đối phương nhược điểm, bọn hắn ít nhất ném chuột sợ vỡ đồ. Bất quá Dương Tử, người đủ có thể đó a. Lúc này mới cùng Hắc Mạn nịnh bợ thù, đảo mắt ở giữa phòng chừng vừa muốn đem nhện độc cũng đắc tội, người đây là muốn chết tiết tấu a. Trương Dương nhún bả vai, thao, lão thiên ngoạn ta. Gì, đúng rồi, ta nhớ được công ty chúng ta gần nhất bởi vì muốn làm nam tinh nhất hào còn có linh quang nhất hào tử thần a cái gì, làm ra không ít sản phẩm phụ, ta nhớ được có một loại giống như là tinh thần ma túy thuốc, còn có một loại cũng là sấp xỉ tự do dồn huyễn tề, đúng rồi. Còn có cái chú bắn vào sẽ làm nhân toàn thân ngứa. Còn có một loại cái kia, kim thương bất khuất thuốc. Ta gọi điện thoại, làm Lưu Tử Tuyền an bài một chút, đem những đồ chơi này nhi cho hắn toàn bộ dùng tới một lần, ký làm như lâm sàng thí nghiệm, cũng có thể nhìn có hay không trợ giúp. Cái này, có khả năng hay không quá tàn nhẫn điểm, ngươi nếu đem hắn thả ra ngoài. Tính là nhất hào không tìm làm phiền ngươi, số 6 phòng trừng cùng ngươi không đội trời chung a. Không có việc gì, quên chúng ta là như thế nào đối với uy nhĩ tư tẩy não sao? Trương Dương cười híp mắt nói. Vô sỉ a, Thái Băng khách sáo một phen Lưu Tử Tuyền điện thoại bao nhiêu, ta chính mình tìm nàng muốn đi. Ách, trở lại phòng họp, Tây Thần Tĩnh Lan nói vừa mới huyên đã thu tới tay cơ, ta nhìn thấy theo dõi người dùng kính viễn vọng vụng trộm nhìn. Chính nói, Thái Băng điện thoại di động kêu, nàng cầm lấy vừa nhìn, đưa cho Trương Dương huyên gửi tin nhắn tới rồi. Trương Dương liền mắt nhìn, chỉ có 4 chữ điện thoại thu được. nhìn nhìn thời gian, khoảng cách nàng đi đáp máy bay về nước lời nói, còn có hơn 2 giờ, này 2 giờ gian nan a, nếu như đối phương phát hiện cái gì dấu vết để lại lời nói, chỉ sợ cái này tự em gái có khả năng lâm vào thật lớn hiểm cảnh. Bất quá Trương Dương lúc này càng thêm lo lắng chính là Tư Nguyên cái nhà kia hỏa, hiện tại chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a. Chính lo lắng, Trương Dương điện thoại mình vang, nhìn một chút, bận rộn nhận lấy. Oanh oánh, là cô em vợ, nàng khẳng định tra được một chút cái gì. Tỷ phu, tra được một chút đầu mối, ta điều lấy nhà kia câu lạc bộ tư nhân đối diện ngân hàng màn hình giám sát. Hôm nay buổi sáng Đức Liên bang thời gian 5 giờ 30, một cái hoài nghi có chút giống Tư Nguyên người vào nhà kia hội sở. 6 giờ 08 phân, một tên châu Á nam tử cũng gọi là mở hội sở, sau đó liền là 7 giờ 10 phút. Có năm mang khẩu trang nam tử cũng vào hội sở. Bất quá kỳ quái chính là, ta chính phim âm bản thời điểm Internet đột nhiên ngăn ra, cho nên sau sự tình cũng không biết. Trương Dương trầm mặc một chút, rất rõ ràng, đã có người bắt đầu ở tiêu hủy chứng cứ. Đã biết, oanh oánh, người trước tiên đem kia một chút ghi xuống đến tư liệu phát cho ta, mặt khác nghĩ biện pháp giúp ta tra một chút Tư Nguyên số điện thoại di động gần nhất thông tin ghi lại. Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt. Cúp điện thoại xong, Trương Dương nhìn Thái Băng. Thái Băng nhíu mày xem ta làm sao. Khán Lục Tưởng, Trương Dương tâm tình có chút trầm trọng nói. Thái Băng suy nghĩ một chút, nhìn nhìn Trương Dương, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai hẳn là không có việc gì. Trương Dương nhún nhún, biết Thái Băng là đang tại trấn an hắn, Tư Nguyên hơn phân nửa đã gặp bất trắc rồi, nếu không lời nói, đối phương không cần thiết khẩn trương đến đi cắt bỏ kia một chút màn hình giám sát. Thứ 1079 chương thân phận phá giải. Cứ việc không có chính diện vỗ tới Tư Nguyên khuôn mặt bộ hình ảnh, nhưng Trương Dương vẫn là rất nhanh nhận ra 5 giờ 30 tiến vào nhà kia câu lạc bộ tư nhân người, không hề nghi ngờ là Tư Nguyên gia hỏa kia. Bất quá theo hắn đi đường tư thế cùng bộ pháp đến nhìn, cũng không có vẻ hoảng hốt, hoặc là bị người khác truy sát dấu vết. Hơn nữa hội sở khi đó vẫn là đóng lấy môn, hắn đến thời điểm còn đã từng sở trường cơ đi ra đánh. Sau một lát về sau, hội sở cửa mở ra, Tư Nguyên đi vào, cho nên nếu như không có đoán sai lời nói, hắn cú điện thoại kia hẳn là đánh cấp có thể để cho hắn đi vào hội sở người. Mà khi thời gian 6 giờ 08 phân đi vào nam tử kia, tứ chi động tác nhìn tương đối hoảng hốt, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía, giống như đang quan sát có hay không nhân theo dõi tựa như. Theo hắn ngôn ngữ tay chân để phán đoán, người này thực khả năng cùng Tư Nguyên hơn 5 giờ đi vào khẳng định có cởi không ra quan hệ. Tiếp lấy là, 7 giờ 10 phút, kia nam mang khẩu trang đi vào người, đổi tính một chút thời gian, đó là Trương Dương nhận được Tư Nguyên điện thoại phía trước 7 phút. Rất nhanh, Hứa Đàn Oánh liền làm được đến một phần Tư Nguyên thông tin ghi lại, phát. Thoáng tảo nhất phía dưới, Tư Nguyên tại Đức Liên bang dày đặc ma ma đánh không ít điện thoại, đi vào hội sở phía trước hắn đánh cố điện thoại kia, làm như là một chiếc điện thoại dãy số, tra xét một chút. Phát hiện người kia là Hoa Đi Xa tập đoàn thuê một tên địa phương Hoa Kiều công nhân viên, kêu Câu Gấm. Sau đó điều hình của hắn, phát hiện hắn và 6 giờ 08 phân đi vào nam tử xứng đôi, nói cách khác, Tư Nguyên thực có thể là vì cùng người này Hoa Kiều công nhân viên Câu Gấm gặp mặt. Tiếp lấy lại đi điều cao giã ảnh chụp, cùng với hắn tham gia Hoa Đi Xa tập đoàn giả hội cùng địa phương phòng làm việc yết bài nghi thức ghi hình, rất nhanh cũng xứng đôi năm mang mặt cháo 5 người trong đó trong này một cái. Bình thường Tử Nương chậm rãi nói chúng ta có thể lớn mật suy đoán, cái kia Câu Gấm 6 giờ xuất đầu tiến câu lạc bộ tư nhân người nhất định là cùng Tư Nguyên hẹn xong gặp mặt, đoán chừng là muốn yêu sách hoặc là cung cấp chứng cứ gì linh tinh, sau đó Cao Giã có khả năng là nghe được ngọn gió nào tiếng. Mang người giết tới cửa, sau đó Tư Nguyên liền lọt vào truy sát. Cho nên, nếu như có thể tìm được cái kia Câu Gấm, chân tướng liền rõ ràng. Vừa nói xong, Thái Băng điện thoại di động kêu. Cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng, sau đó nhìn về phía Trương Dương vừa nhận được tin tức, BENAA hội sở phụ cận bờ sông tìm được một khối người Hoa thi thể, trải qua phân biệt thân phận vì Hoa Đi Xa tập đoàn công nhân viên Câu Gấm. BENAA hội sở chính là màn hình giám sát vỗ tới cái kia một nhà. Mẹ ngươi, xuống tay quá nhanh. Ở đây người sắc mặt ngưng tụ, thật hiển nhiên đối phương đã bắt đầu tại tiêu hủy nhân chứng vật chứng. Chỉ phát hiện một cỗ thi thể. Trương Dương buồn bực rất nhiều, đột nhiên nghi ngờ hỏi. Ân, Thái Băng gật gật đầu, ta bên kia người, tin được, hơn nữa bọn hắn chính tại trong ám dò hỏi BENAA hội sở xung quanh tình huống, một khi có tin tức mới liền cho ta hồi phục, trước mắt nhìn đến. Tư Nguyên hẳn là không có việc gì. Ta cũng hiểu được, ngươi đã quên, Tư Nguyên là cho ngươi phát ra một cái tin tức sau đó, mất đi liên lạc, nếu như Tư Nguyên lấy này uy hiếp đối phương, nói vậy đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Tư gia cũng không là đùa giỡn. Bình thường Tử Nương phụ họa nói, nhưng nghĩ trong chốc lát lại đột nhiên nhíu mày nói, bất quá như vậy vừa đến, Tư Nguyên hẳn là bị đối phương cấp quan đi lên, nếu như là như vậy, đối phương nhất định tại truy tra Tư Nguyên một cái tin tức cuối cùng là phát cho ai, Dương Tử, người cái số này. Cái này không cần lo lắng, Trương Dương khẽ cười nói, ta cấp Tư Nguyên dãy số không có đăng ký, đối phương muốn tra không dễ dàng như vậy, càng huống hồ. Ta cũng nghĩ tới chỗ này rồi, cho nên ta làm oánh oánh đem ta cùng Tư Nguyên trò chuyện ghi lại đã xóa bỏ rồi, làm bọn hắn chậm rãi tìm đi. Nước này càng ngày càng sâu, Thái Băng mày liễu ngưng nhanh, ảnh vệ cùng nhện độc, lại tăng thêm Hắc Mạn Ba. Trương Dương cũng là cười khổ chỉ có thể nói là, bọn hắn ghen tị ca bộ dạng quá suất. Thôi đi, cái này gọi là cây to đón gió, người yêu làm náo động kết cục. Thái Băng không khách khí phê bình nói. Bình thường Tử Nương Dương Tử là rất gây chuyện thị phi. Ta không lớn đồng ý. Chấm, Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trương Dương lệ nóng doanh tròng nhìn sang, vẫn là ngoan mỹ nữ Tĩnh Lan tốt, cuối cùng tìm được chi âm. Ta cảm thấy hẳn là vấn đề nhân phẩm, Tây Thần Tĩnh Lan bổ sung nói xong. Ta vẫn là thượng rửa tay ở giữa A, Trương Dương bưng lấy cốc nước rút lui đất thị phi. Cấp chính mình một lần nữa rót chén nước, Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ, lông mày nhéo lên, dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn, Tư Nguyên không nhất định đã xảy ra chuyện, tiểu tử kia vẫn là để lại hậu chiêu, dù sao thân phận của hắn tại kia. Tính là bị đối phương bắt, hắn hoàn toàn có thể nói tin tức đã phát ra đến, cao như vậy giả có thể phản kích thủ đoạn cũng chỉ có kèm hai bên Tư Nguyên làm con tin, thẳng đến xác nhận không có người biết hắn bắt Tư Nguyên sau mới dám động thủ. Nói cách khác, bọn hắn không tìm được Trương Dương, hẳn tạm thời không có khả năng đối với Tư Nguyên như thế nào. Nhưng nói trở về, Cảnh Thủy Hiên ảnh vệ cùng quốc tế tập đoàn sát thủ có thông đồng, cái này mới là đại bát quái a. Cái kia ảnh vệ muốn làm gì đâu này? Chẳng lẽ muốn hướng Cảnh Thủy Hiên tạo phản? Ăn cơm tối, Trương Dương liền thu được một tin tức, Từ Huyên Huyên thành công thoát khỏi cái đuôi, thành công leo lên về nước máy bay, bất quá này vẫn không thể hoàn toàn xem như bảo hiểm, bởi vì chuyến bay phi 2 giờ về sau, trên đường còn phải tại A Mỗ Tư Đặc Đan dừng lại sau mới có thể chuyển cơ bay trở về Mai Ninh. Từ Huyên Huyên theo Hy Tư La sân bay lên phi cơ không lâu sau, kia một chút theo dõi người liền phát hiện mục tiêu của bọn họ đã không thấy, camera. Đám kia nhân một mảnh hoảng loạn, tiếp lấy bắt đầu gọi điện thoại, đại khái là tìm người. Vì dự phòng nổi bật biến cố, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng người trước tiên chạy tới A Mỗ Tư Đặc Đan sân bay, phòng ngừa đối phương tại dưới đó độc thủ. Cơ hồ đồng thời, trải qua Lưu Tử Tuyền phát minh cái kia một chút liệt ngạc nhiên cổ quái dược thủy tiêm vào sau đó, số 6 Hắc Mạn Ba hoàn toàn hỏng mất, nhất ngũ nhất thập đem hắn biết toàn bộ ngã đi ra. Nguyên lai nhất hào Hắc Mạn Ba thân phận còn thật mẹ nó làm người ta giật mình, hắn vốn tên là kêu bố Lai Ân. Phạm, Hoắc Khắc, 52 tuổi, là Bắc Yêu một tên địa phương nghị viên, đồng thời hắn lại là Ira Ái Nhĩ Lan Cộng Hòa quân bên trong một tên cấp tiến phần tử cao tầng. Nhìn giống như là chia lìa tổ chức người. Nhưng quỷ dị chính là, hắn đồng thời lại là Đức Quốc gián điệp. Nói cách khác, hắn thân phận thật sự là Đức Quốc đánh vào đến IAA nội bộ gián điệp. Nhưng là hắn đồng thời lại là Hắc Mạn Ba nhất hào. Thật có thể nói là tập phần tử khủng bố, nghị viên cùng sát thủ, song trọng gián điệp thân phận ở một thân, mâu thuẫn tống hợp thể. Trương Dương hiện tại cũng không biết, hắn rốt cuộc là Đức Quốc gián điệp, vẫn là Hắc Mạn Ba số 1, cũng hoặc là hắn dứt khoát chính là Đức Quốc lão làm hắn tổ kiến Hắc Mạn Ba. Phức tạp như thế thân phận, khó trách tên hỗn đản nào như vậy sợ bị người khác biết. Mà số 6 tên gia hỏa này thật đúng là nhất hào thân tín. Khôi hài chính là, số 6 bản thân mình cũng không rõ ràng lắm nhất hào rốt cuộc nguyên bản thân phận là Hắc Mạn Ba nhất hào, vẫn là Đức Quốc gián điệp, cũng hoặc là hắn thật đúng là IAA cấp tiến phần tử. Cái này chỉ sợ chỉ có hắn bản người mới có thể công bố mê đề. Bất quá đã biết Hắc Mạn Ba nhất hào thân phận chân chính sau đó, Trương Dương lông mày cũng nhéo, như vậy vừa đến, số 6 quả nhiên liền trở thành năng thủ sơn dụ. Hắn tin tưởng đối phương trước mắt hy vọng nhất đoán chừng là số 6 lặng yên không một tiếng động chết. Bất quá khi nhưng mà, vậy cũng phải đối phương có thể tìm được số 6 mới có biện pháp. A cầu bọn hắn đem số 6 nhốt ở một cái điện tử tín hiệu đều hoàn toàn bị che chắn địa phương, cho nên trừ phi Hắc Mạn Ba có thể đào sâu 3 thước. Bố Lai Ân, Hoắc Khắc, Trương Dương nhéo cằm, tại võng phía trên cũng có tài liệu của hắn, mặt ngoài thân phận của hắn chính là Bắc Ái Nhĩ Lan tân phấn đảng nghị viên, bất quá cũng không chủ trương cùng Ái Nhĩ Lan thống nhất thành Ái Nhĩ Lan nước Cộng Hòa, mà là yêu cầu có được càng nhiều tự trị quyền. Bản nhân ủng có không ít fan, hơn nữa còn là tự nhiên mình độc lập phòng làm việc, trên mặt ngoài là một tên được người tôn kính Đức Quốc thân sĩ. Thậm chí, hắn còn có được chính mình cá nhân quan phương trang web phía trên còn có hắn phương thức liên lạc. Chậc chậc, Trương Dương đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, nếu cái này Hòa Nhã dễ gần Đức Quốc thân sĩ thân phận nhiều như vậy, tự mình rót là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Cẩn thận cấu tư một phen sau đó, Trương Dương trực tiếp xâm nhập phòng làm việc của hắn máy tính, sau đó một tia ý thức đem hắn máy tính tư liệu cấp bản sao xuống, lập tức lại đang hắn văn phòng máy tính lặng lẽ trồng một cái ngựa gỗ. Cái kia phần mềm trâu dần rất đơn giản, chỉ cần Hoắc Khắc có di chuyển thiết bị nhận được trên máy tính, như vậy cái kia phần mềm trâu dần liền lặng yên xâm nhập di chuyển thiết bị, trang bị nghe trộm phần mềm, liền như lần trước nghe trộm bình thường tử nương giống nhau. Ngay tại Trương Dương muốn rời khỏi Hoắc Khắc máy tính thời điểm, U ảnh hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Phát hiện có thể nghi ngờ trình tự, đề nghị cắt bỏ. Có thể nghi ngờ trình tự, Trương Dương nhìn một chút, lập tức nhất bối rối, cẩn thận tra nhìn một chút U ảnh hệ thống cảnh cáo tin tức, lúc này mới phát hiện Hoắc Khắc máy tính phía trên đã bị người khác cắm vào quá ngựa gỗ. Có ý tứ, Trương Dương không khỏi duỗi tay nhéo nhéo bản thân cằm, nhìn đến, không đơn thuần là chính mình chành phía trên Hoắc Khắc A, còn có những người khác cũng nhìn chằm chằm hắn. Trương Dương nghĩ nghĩ, dùng U ảnh hệ thống cẩn thận phân tích một chút cái này phần mềm trâu dần, phát hiện đây là một cái che giấu thật sự sâu, tập tề viễn trình phỏng vấn cùng bàn phím ghi lại công năng ngựa gỗ, chức năng của nó chính là vụng trộm ghi lại chúng độc máy tính sở hữu ấn phím xúc gửi tin tức, cũng vụng trộm gửi đi đến chỉ định hòm thư, đối phương thu hoạch những cái này mật mã hoặc là tài khoản sau đó, liền có thể len lén viễn trình phỏng vấn thậm chí khống chế chúng ngựa gỗ máy tính. Cứ việc cái kia ngựa gỗ khiến cho rất bí mật. Bất quá tại U ảnh hệ thống trước mặt, quả thực chính là thứ cặn bã cha, Trương Dương 2-3 lần liền thu được gửi đi tin tức chỉ định hòm thư. Trương Dương thuận tay lấy cái so với đối phương bí mật hơn ngựa gỗ, ngụy trang thành bị chặn được bàn phím tin tức, sau đó gửi đi đến đối phương máy tính, mà cái kia muốn trộm cướp Hoắc Khắc máy tính tư liệu ra hỏa, chỉ cần tra một cái nhìn tin tức, như vậy đối phương tin tức liền sẽ lập tức bại lộ cấp Trương Dương, thân phận không hề nghi ngờ liền bại lộ. Vừa rời khỏi Hoắc Khắc máy tính, Trương Dương thuận tay theo bản năng kiểm tra một chút chính mình tạm thời xin cái kia tiếp nhận tin tức hòm thư, phát hiện đã nhiều một chút tin tức. Nói cách khác, cái kia tại Hoắc Khắc máy tính trồng phần mềm trâu dần ra hỏa, phản bị tự mình thành công cắm vào ngựa gỗ. Trương Dương tò mò mở ra nhìn một chút, lập tức ngẩn ngơ. Mỹ Quốc địa chỉ, Trương Dương nhanh chóng đem nơi phát ra tin tức phân tích, phát hiện đối phương hẳn là mượn một cái đại lý IP, hẳn là muốn che giấu thân phận. Bất quá này căn bản liền không làm khó được Trương Dương. Lợi dụng U ảnh hệ thống, cẩn thận thăm dò sau đó, rất nhanh tra được chân chính IP nơi phát ra, Mỹ Quốc Phất Cát Ni Á Phí huyện Lan Cách. Thao, cái này không phải là CIA sao? Thứ 1080 chương thứ nhất khoản giao dịch. CIA cũng theo dõi Hoắc Khắc, chẳng lẽ bọn hắn cũng hoài nghi thượng người này? Này có thể thật biết điều. Bất quá nghĩ nghĩ cũng không phải là không có loại này khả năng. Dù sao chính mình đem kia một chút quốc tế ở giữa thương tin tức một tia ý thức toàn bộ ném cho CIA, lấy CIA năng lực, tìm hiểu nguồn gốc tìm được Hắc Mạn Ba cũng không phải là không có khả năng, cũng hoặc là bọn hắn khả năng rất sớm liền theo dõi Hắc Mạn Ba. Đang lúc Trương Dương chuẩn bị muốn nhìn một chút CIA tra được cái gì thời điểm U ảnh hệ thống đột nhiên cảnh cáo, bị người theo dõi. Trương Dương dọa nhất nhảy, gấp gáp chặt đứt kết nối, hơn nữa bắt đầu tiêu trừ phỏng vấn dấu vết. Sau đó tung vài cái giả địa chỉ IP nhưng cấp đối phương, phòng ngừa bị đối phương theo dõi đến chân chính địa chỉ. Theo sau dùng U ảnh hệ thống thành lập một cái cường đại cách ly bức tường cách trở đối phương, tiếp lấy nghĩ nghĩ, thả cái màu đen con nhện dấu hiệu, thụ một cây ngón giữa, đánh ra một hàng chữ phu chồng UCIA. Sau đó đường hoàng rút lui. Mỹ Quốc Phất Cát Ni Á, CIA đặc công nhìn chằm chằm trên màn hình bức vẽ cùng tự, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đáng chết, đừng làm cho ta đãi ngươi. Con nhện đen, chẳng lẽ nhện độc cùng Hắc Mạn Ba liên thủ rồi hả? CIA đặc công tại kia đoán mò thời điểm Trương Dương đã đem dấu vết tiêu diệt được không còn một mảnh, sau đó cắt internet, duỗi tay xoa xoa chán, CIA vẫn là đỉnh như bức, lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện chính mình hệ thống bị xâm nhập, may mắn có ưu ảnh hệ thống chắn, bằng không phiền toái liền lớn. Trương Dương nhìn theo Hoắc Khắc văn phòng ngõ đến tư liệu, đang chuẩn bị lật nhìn có cái gì không giá trị, Hắc Mạn ba số 2 lại gọi điện thoại. Trương tiên sinh, như thế nào, suy nghĩ kỹ càng sao? Đối phương tận lực dùng loại ngữ khí bình tĩnh này cùng Trương Dương mở miệng nói chuyện, bất quá Trương Dương lại nghe đi ra. Cái nhà kia hỏa rõ ràng có chút nóng này. Biết đối phương chi tiết Trương Dương, lúc này ngược lại không vội. Bởi vì hắn biết rõ đối phương vì sao cấp bách muốn hắn phóng số 6 đi ra ngoài, bất quá nghĩ, hắn lập tức có chủ ý. Số 2 tiên sinh, ta nghĩ đến một cái các ngươi như thế nào bày ra thành ý phương pháp xử lý. Biện pháp gì, đối phương vẫn như cũ một bộ không nóng không vội bộ dáng. Trương Dương nghe xong buồn cười, nhưng là bất động thanh sắc nói các ngươi không phải là đồng ý giúp ta làm ba cái ra sao. Đúng vậy, chỉ cần ngươi khẳng thả số 6. Không được, vì triển lãm thành ý của các ngươi, ngươi trước hết giúp ta hoàn thành một cái ra. Cái gì ra, số 2 trần chờ một chút, giúp ngươi sát nhân. Trương Dương cười, hắn mới không có khả năng mắc mưu, ai biết đối phương có khả năng hay không vụng trộm ghi âm xuống, nếu như bị Hắc Mạn ba ghi âm nữ oa tập đoàn lão bản thuê bọn hắn đi giết người, phỏng chừng ngày mai được thế giới đầu. Không, ta nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Làm sao có thể làm chuyện loại này đâu. Như vậy, 10 phút sau, người đánh lại. Nói xong, liền cúp điện thoại. Đi ra chính mình gian phòng, đi đến cửa thang lầu, Trương Dương vừa vặn đụng tới Mai Hân cùng Đường Thất Thất, liền mở miệng cười nói hai vị bang cái bận rộn. Trương Dương đem Hắc Mạn ba số 2 sự tình đơn giản nói một lần. Đường Thất Thất liền nhìn Mai Hân nói việc này đơn giản, giao cho chúng ta tốt lắm. Trương Dương gật đầu. Hiện tại từ hắn một tuyến cùng Hắc Mạn ba số 2 liên lạc, không phải là chuyện này, mà nếu như là Đường Thất Thất cùng Mai Hân lời nói, các nàng thân phận của hai người như thế nào cha cũng cha không ra, đối phương tính là vụng trộm ghi âm lời nói, hắn cũng không cần lo lắng. 10 phút sau, số 2 gọi điện thoại, Mai Hân âm thanh lập tức làm hắn lâm vào sửng sốt. Ngượng ngùng, ta có phải hay không đánh sai điện thoại rồi hả? Số 2 tiên sinh, ngươi không có đánh sai. Về sau ta có khả năng toàn quyền đại lý lão bản chúng ta cùng ngài can thiệp, ta gọi Nina. Ivan Nạc Phu, ngươi kêu ta Nina là được. Mai Hân nhìn Trương Dương cùng Đường Thất Thất, rất lão luyện nói. Trương Dương chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ok, Nina, như vậy. Mai Hân trực tiếp đánh gãy đối phương số 2 tiên sinh, để tỏ lòng thành ý của chúng ta trước tiên có thể cho ngươi nhìn một đoạn video. Nếu như người điện thoại là trí năng cơ nói. Trương Dương làm A Cầu lục một đoạn ngắn giam giữ số 6 video, hiện tại đã gửi đi đến Mai Hân điện thoại phía trên. Đối phương trần chờ một chút, đồng ý. Mai Hân liền đem video gửi đi, Trương Dương thuận tay còn vụng trộm dán một cái ngựa gỗ đi qua, đối phương một khi xem xét video, liền sẽ lập tức trúng độc. Sau đó nghe trộm phần mềm liền sẽ phát sinh tác dụng. A Cầu chụp video vừa đúng. Số 6 trừ mặt phía trên có chút vết thương ở ngoài, cũng không có những vấn đề khác, về phần đùi vết thương đạn bắn video cũng không có chụp đi lên, hơn nữa số 6 trạng thái tinh thần coi như không tệ, bất quá khi nhưng mà, có Lưu Tử Tuyển phát minh cái kia một ít hình thuốc kích thích công lao. Ivan Nạc Phu tiểu thư, video không tệ, bất quá là không phải là nhiều cái đuôi nhỏ. Số 2 hiển nhiên phát hiện Trương Dương cố ý mang theo hàng lậu, bất quá ngữ khí cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu bất mãn. Phải không, bất quá, số 2 tiên sinh, ngươi chỉ cần chú ý video là được. Mai Hân hoàn toàn không có một tia bị phát hiện cái loại này thẹn ý, hơn nữa căn bản sẽ không thầm nghĩ khiểm. Được rồi, Ivan Nạc Phu tiểu thư, như vậy điều kiện của các ngươi đâu này? Trước giúp làm một cái ra, nếu như các ngươi cũng đủ thành ý, trước giúp ta trừ bỏ một người, có lẽ ta cho phép số 6 tiên sinh cùng các ngươi trò chuyện, đồng thời cũng cải thiện trước mắt hắn ở lại điều kiện. Cái gì nhân? Đức Liên bang Hamburger thị, ở XX phố Hoa Hạ đi xa vận chuyển tập đoàn phòng làm việc chủ nhiệm Cao Giã. Ta hy vọng sáng sớm ngày mai thượng phía trước nhìn đến thi thể của hắn. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, cái nhà kia hỏa bên cạnh có không ít có thể người. Mai Hân dừng một chút, cũng không đợi số 2 hồi phục, nói thẳng nói, ta đem hình của hắn phát cho ngươi. Sau đó đem thu hoạch Cao Giã ảnh chụp, phát cho đối phương. Đối phương trầm mặc một hồi, trả lời thời gian quá ngắn. Một ngày chỉ sợ khó có thể hoàn thành. Đi, Bất quá các ngươi chỉ cần kéo dài một ngày, như vậy đồng dạng, chúng ta cũng có khả năng kéo dài hai ngày cùng các ngươi trao đổi người. Mai Hân không nói hai lời, cúp điện thoại. Sau một lát, điện thoại di động kêu động, đối phương ngữ khí biến mềm thành dao. Bất quá chúng ta hoàn thành cái này các ngươi cái này ủy thác sau đó, các ngươi phải phóng người. Số 2 tiên sinh, nếu như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cho phép ngươi và hắn trò chuyện, về phần phóng người, các ngươi ít nhất còn phải lại hoàn thành một kiện ủy thác, về phần còn lại cái kia món, chúng ta tin tưởng thành ý của các ngươi. Không được, các ngươi người Hoa Hạ không giữ lời hứa, vạn nhất chúng ta làm, các ngươi không để người, chúng ta đây chẳng phải là làm không công. Số 2 tiên sinh, ta không phải là người Hoa Hạ, hơn nữa còn có một chút, các ngươi không có lựa chọn khác. Mai Hân dứt khoát trả lời. Đối phương trầm mặc, sau một lát nói các ngươi vì sao muốn giết người này. Bởi vì muốn giết, cho nên giết hắn, không vì sao. Đối phương huých nhất mũi bụi, tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là nại tính tình nói tốt như vậy a, Ivan Nặc Phu tiểu thư, chúng ta mau chóng cho ngươi tin tức. Mỏi mắt mong chờ. Cúp điện thoại xong, Mai Hân nhìn Trương Dương, cười tủm tỉm hỏi lão bản, biểu hiện của ta một chút. Trương Dương gật gật đầu 9 phần 10. Ta, còn kém thập phần là cái gì? Này thập phần là ta sai lầm tạo thành. Trương Dương cười nói, không nghĩ tới Hắc Mạn Ba tính cảnh giác ngược lại thật cao, dưới loại tình huống này còn có thể phát hiện chúng ta cho hắn gửi đi ngựa gỗ. Mai Hân thở phào một hơi khá tốt không phải là bởi vì ta nguyên nhân. Người cá nhân biểu hiện 100 phân, về sau, liền từ ngươi đại diện toàn quyền ta cùng đối phương can thiệp. Trương Dương thuận tay vỗ vỗ nàng tuyết chợt thơm ngon bờ vai nói. Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mai Hân nhảy lên, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, ôm Trương Dương, cặp kia bộ ngực đầy đặn hung hăng đứng vững Trương Dương ngực, hung hăng hôn Trương Dương một chút, cảm ơn lão bản, ta cuối cùng phát hiện chính mình không phải là nhất chỗ vô dụng người. Cảm nhận đến nàng nóng rực hôn nồng nhiệt cùng với cặp kia hai vú đầy đặn cảm giác áp bách rất nhiều, Trương Dương nhìn một bên giả chết đường thất thất, có chút lúng túng hỏi ngươi làm sao có khả năng cảm thấy chính mình không chỗ hữu dụng. Dĩ nhiên, Mai Hân thả ra Trương Dương, chu miệng, nhân ra không giống Đường tỷ tỷ Phan tỷ tỷ các nàng lợi hại như vậy, cũng không có Lộ Lộ tỷ tỷ thông minh như vậy, cũng không thể giống Kiều tỷ tỷ như vậy thay ngươi quản lý công ty. Trương Dương nghe vậy, trên mặt mỉm cười thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Được rồi, cái này quá thâm ảo một chút, đơn giản nói, ngươi tác dụng rất lớn, đừng cho là chính mình không chỗ hữu dụng. Lão bản khích lệ ngươi, hài lòng chưa? Nếu không hôn lại một cái. Đường thất thất một bên nhịn không được trêu ghẹo nói. Ha ha, vừa lòng. Mai Hân lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế ôm Trương Dương, nhiệt tình hôn một cái. Bẹp. Trương Dương trốn cũng không phải là, không né cũng không phải là, tuy rằng cảm thấy diễm phúc sâu, nhưng bị Đường thất thất nói như vậy một câu, làm sao lại cảm thấy có loại bị sỗ sàng cảm giác, xoa. Loại sự tình này không phải là nên nam nhân chủ động sao? Buổi tối, ngâm mình ở rộng thùng thình bồn tắm lớn bên trong, hưởng thụ cùng Tây thần tĩnh Lan Uyên Ương dục, đang tại happy thời điểm. Trương Dương thu được A Cầu tin tức, thu phục số 6. Sau đó cấp Trương Dương phát ra một đoạn video, Trương Dương mở ra nhìn trong chốc lát, dọa nhất nhảy, này trong video số 6 nơi nào còn giống vừa lúc tiến vào hình dáng kia tử, hoàn toàn mất đi ban đầu cái loại này tràn ngập âm lãnh hương vị sát ý, khóe miệng treo cái loại này chiêu tức vậy cười lạnh cũng không thấy. Toàn bộ thật giống như biến thành kẻ lang thang giống như, thần sắc tan rã, mờ mịt, trong miệng còn liên tục không ngừng phu chồng, bích, xít, mặt khác xen lẫn một chút hẳn là tam tự kinh nhưng Trương Dương tuyệt đối nghe không hiểu ngoạn ý tại kia chửi rủa. Đáng thương a, thằng nhãi này rốt cuộc bị thí nghiệm bao nhiêu kiểu mới dược vật đâu này. Không muốn đến lúc đó số 2 làm xong cao giã, lại nhìn đến một người ngu ngốc vậy số 6, thẹn quá thành giận rất nhiều, Hắc Mạn Ba dốc toàn bộ lực lượng a. Bất quá, mặc kệ nó, đó là sáng mai Minh Nhi sự tình rồi, Hắc Mạn Ba đối đầu nhện độc, ai thắng ai thua trời biết. Trương Dương cầm điện thoại vứt xuống một bên, ôm lên Tây thần Tĩnh Lan, cúi đầu vùi sâu vào nàng kia hai đống tuyết trắng núi non ở giữa, thịt mùi thơm khắp nơi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm bị đuổi, đơn giản, chính là đi theo Lâm Âm học ca hát, hôm nay chính là buổi lễ tốt nghiệp, mà đêm mai chính là tốt nghiệp giả hội. Đương nhiên. Trải qua hữu kinh vô hiểm 15 cái giờ phi hành, Từ Huyên Huyên hơn 10 giờ liền đáp xuống Mai Ninh, nếu như phản đồ ảnh vệ nhận được tin tức lời nói, hẳn là có người nhìn chằm chằm nàng. Thứ 1081 chương các ngươi đổ nghiện a. Tuy rằng thời gian ngắn, bất quá Lâm Âm huấn luyện kỳ thật vẫn rất có hiệu quả, Trương Dương trên cơ bản có thể đảm nhiệm cùng Lâm Âm hợp sướng. Kỳ thật đại thế phía trên, người bình thường nếu như không phải là trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, chỉ cần trải qua hòa hợp lý huấn luyện lại tăng thêm tìm đúng phong cách của mình, liền có thể hát ra một bài không sai ca. Không nhìn màn huỳnh quang thượng nhiều như vậy diễn mà yêu tắc hát minh tinh nhiều sao như vậy, Trương Mỹ Mi đều có thể đương đạo sư, dựa vào cái gì Trương Dương thì không thể hát tốt ca. Chẳng qua Lâm Âm em gái yêu cầu thật sự rất cao, cho nên nàng tại mỗi ngày có thể trà đạp Trương Dương 2 giờ bên trong, đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đại khái là muốn đem phía trước đối với Trương Dương oán niệm một tia ý thức trả thù xong rồi. Huấn luyện đổ không cần quá mức hao phí thể lực, bất quá da mặt lại muốn cũng đủ dày, bởi vì có đôi khi, Lâm Âm làm hắn luyện cổ họng thời điểm phát cái kia âm, tại Trương Dương nhìn đến, cái đó và rên rỉ không sai biệt lắm. Người tưởng tượng một chút, tại Mỹ nữ thành đàn biệt thự lầu 5 phía trên, đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, sáng sớm nghền cổ rên rỉ, kia là bực nào lúng túng khó xử, càng huống hồ, từ kia một chút không tiết tháo Mỹ nữ đã biết cái này khóa sau đó, còn có rất nhiều không tiết tháo người vụng trộm núp ở phía sau mặt vây xem. Cũng may, hôm nay thu phục, ngày mai vừa qua, sẽ không cần lại tiếp nhận loại này lúng túng khó xử huấn luyện. Tổng kết một câu, không lên chết sẽ không phải chết, ai bảo hắn lúc trước đáp ứng như vậy sảng khoái. Bất quá hắn cũng không có chịu thiệt, ít nhất có thể có được Á Châu Tiểu Thiên Hậu cùng Mai Đại Giáo Hoa bên người đặc huấn, toàn bộ thế giới duy nhất cái này một nhà, không còn phân hào, càng huống hồ, huấn luyện quá trình bên trong, hai người ở giữa cái loại này làm người ta miên man bất định thân thể tiếp xúc thật sự là rất nhiều. Mà tứ chi ở giữa tiếp xúc so với ngôn ngữ thượng câu thông dễ dàng hơn làm tình cảm giữa nam nữ được đến trên diện rộng thăng hoa, điểm ấy là rõ ràng. Ít nhất vài ngày sau, Trương Dương cùng Lâm Âm ở giữa. Hay nói giỡn, thậm chí là mở một chút huân chê cười linh tinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Lâm Âm tuổi thật so với Trương Dương còn nhỏ, cho nên nàng hiện tại xưng hô Trương Dương vì lão Trương, Trương Dương ý đồ gọi nàng lão Âm, Lâm Âm hô to không được, gọi nàng âm muội được bạch nhãn, sau đó âm muội mau. Lâm Âm đánh Trương Dương một chút về sau, cuối cùng thỏa hiệp vì lão Lâm. Lâm Âm đối với lão Lâm sự xưng hô này vẫn là thật hài lòng, sau đó nói Trương Dương sau này sẽ là nàng nam khuê mật. Trương Dương sờ sờ mũi, thật không biết nam khuê mật quyền lợi có thế nào một chút. Lão Trương A, người này eo không được A, tùng thật sự, đây là phóng túng quá độ kết cục. Lâm Âm tiêm nộn tay nhỏ thôi Trương Dương vùng eo, đem Trương Dương đi phía trước chen lấn chen về sau, bình luận. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, này còn không phải là tối hôm qua cùng Tây Thần Tĩnh Lan ngâm nước làm lâu. Eo chua mới như vậy, gạch chéo. Nhìn chằm chằm nàng trên người món đó mỏng manh màu đen quần áo nịt buộc vòng quanh đến đường cong lả lướt, Trương Dương trực tiếp không tiết tháo hồi đáp eo được không, vậy muốn ngươi tự mình thử xem mới biết được. Lâm Âm duỗi tay mãnh khắp Trương Dương một phen có bản lĩnh ngươi liền đến, ta cam đoan ngươi ngày mai bên trên đầu, vô lương lão bản quy tắc ngầm tuyến hạ nữ minh tinh. Bên kia rất nhiều người vây xem đâu, cho ta chút mặt mũi biết không, Trương Dương thở ra một hơi nói, loại người như ngươi mỹ nữ tuyệt sắc, bên trên đầu ta cũng không sợ. Lâm Âm cười hắc hắc thôi đi, lời nói này n lần, buổi tối cửa phòng mở ra chờ ngươi. Có loại, chờ đợi ha, Trương Dương lập tức giận dữ. Nghĩ nghĩ lại ủ rũ. Kỳ thật Trương Dương cũng rất rõ ràng, tuy rằng hai người hiện tại miệng đầy không tiết tháo bậy bạ. Nhưng trên thực tế, thật muốn tới một bước kia phòng trừng liền riêng phần mình rút lui, không biết có phải hay không giống Lâm Âm nói, chính mình chính là nàng nam khuê mật, mẹ ngươi a, quá quen không tốt phía dưới tay a. Được, thật đến nói sau, đúng rồi, có việc, với ngươi nhắc nhở một chút. Lâm Âm lạnh nhạt nói. Làm sao vậy? Mấy ngày nay nhìn ngươi bận rộn, cho nên không nói cho ngươi. Lâm Âm cúi người, làm cái phía dưới eo động tác. Trương Dương ánh mắt thoáng nhìn, nàng ngực kia hai đối với trắng bóng trắng nõn bộ ngực sữa liền nhào đi ra. Run rẩy làm người ta nước miếng chảy ròng, nàng đây là luyện múa đâu vẫn là luyện ca. Vội vàng đem ánh mắt quay lại, rơi mặt nàng. Trường học có không ít người biết Minh Nguyên Khiết Tử các nàng là hoa quốc quốc nhân về sau, muốn chống lại các nàng. Thậm chí muốn chống lại trận này giả hội, nói nữ oa tập đoàn cấu kết cái kia gì gì. Lâm Âm nhìn Trương Dương, cũng không có cố kỵ chính mình xuân quang tiết ra ngoài, nói tiếp nói. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đã quên này cha rồi, hiện tại Hoa Hạ quốc cùng Hoa Quốc quốc quan hệ đỉnh khẩn trương, Minh Nguyên Khiết tự lên đài, việc này quả thật có một chút lỗ mãng, bất quá cũng là chính mình nhất thời không chú ý, quên, nói trở về, Thương lão sư cũng không nơi nơi hoạt động nha, làm sao tìm nữ hoa tập đoàn phiền toái. Nói trắng ra rồi, phía sau màn có người a, hay là ta ra cùng thân gia kia lưỡng tiểu tử lại ra tới quấy rối. Làm bọn hắn ép buộc a. Nữ hoa tập đoàn nam tinh nhất hào đã đại biểu toàn bộ, còn cần giải thích cái gì? Trương Dương không lời nói, nghĩ nghĩ, còn nói, không có người đi tìm Minh Nguyên Khiết từ các nàng phiền toái a. Chính trị phía trên, Trương Dương là không thích Hoa Quốc quốc, nhưng là nhân gia tốt xấu cũng vì thế giới cống hiến vô số phim xiếc, Hoa Quốc quốc nữ nhân và nhàm chán chính khách vẫn là muốn phân chia đối đãi nha. Kia thật không có, chính là một số ít nhân mà thôi. Chấm, Lâm Âm nhìn Trương Dương. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, đúng rồi, mấy ngày nay A Huân giống như thèm ăn không phấn chấn, cả người tinh thần không tốt, còn thường xuyên nôn mửa. Giống như là ngã bệnh. A, không phải đâu, Trương Dương ngẩn ngơ, nàng nói như vậy, như thế nào cảm giác anh tình Huân là mang thai A, thao, giống như cùng nàng làm là không mang tìm cách, bất quá rất nhiều người đều không có nha. Nhìn đến Trương Dương biểu cảm, Lâm Âm lập tức một trận cười mờ ám ha ha. Bị ta bắt đến đi à nha, quả nhiên a, các ngươi là tại Hoa Quốc quốc thời điểm cái kia gì đúng không? Ách, ngươi gạt ta, Trương Dương tùy tay sờ. Giống như trực tiếp liền nắm đến nàng kiều đỉnh mông rồi, theo sau như thế nào cảm giác giống như nghe được một trận soạt soạt kinh ngạc âm thanh ở sau lưng vang lên. Quay đầu, Lưu Tử Tuyền bọn người lập tức như không có chuyện gì xảy ra khom lưng, đãng tay, quay đầu giả trang các loại luyện công. Thao, không thể sống. Đám người này không phải là như vậy vây xem pháp a, các ngươi không phải là một đám thật tốt đều tại luyện công sao? Bất qua nói trở về, Lâm Âm mông trắng thật đúng là xúc cảm khó quên a, vừa mềm lại có co giãn, cực phẩm trung cực phẩm, Trương Dương phía dưới trực tiếp liền có một chút phản ứng, có chút cứng rắn a. Ngươi nhất định phải chết. Chấm, Lâm Âm phát ra đao giết heo vậy ánh mắt, thấp giọng nói. Trương Dương gấp gáp xua tay giải thích này, đây tuyệt đối là không cẩn thận ha. Ta đây là cảm xúc nhất thời không khống chế được, tuyệt đối thuộc về ngộ thương. Lâm Âm hứ một tiếng, ta không phải là nói cho ngươi cái này, mà là ngươi và A Huân sự tình. Chúng ta làm sao vậy? Trương Dương chột dạ nói. Ngươi vì sao đem A Huân cái kia? Lâm Âm chu miệng, thở phì phì hỏi. Ách, chấm, Trương Dương há hốc mồm, này giải thích thế nào a? Lúc ấy loại tình huống đó là có thể nhẫn sao? Hừ, hại ta đánh cuộc thua cho lộ lộ. Đáng giận ra hỏa, muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Lâm Âm một bộ tang tâm bộ dáng, cuối cùng, nhìn chằm chằm Trương Dương, phấn tay toàn nhanh, không được, ta muốn báo thù. Nhìn xuống ý thức rụt chân Trương Dương liếc nhìn một cái, nàng mắt đẹp trừng, tức giận nói không phải là tìm ngươi báo thù, ta tìm lộ lộ, chuẩn bị cùng nàng tranh tài bơi lội. Thân là của ta bơi lội giáo luyện, ứng nên biết phải làm sao a, lão Trương. Đến lúc đó nhưng đừng cánh tay khuỷu tay hướng đến bên trong quải, khi dễ ta cái này ngoại nhân ha. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương nhắc nhở. Nghe vậy, Trương Dương thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình đã đáp ứng nàng muốn dạy nàng bơi lội, bất quá khi nàng cũng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào. Trương Dương ngược lại có đơn giản đã dạy nàng, nhưng chính mình nhất bận rộn, về sau liền không giải quyết được gì. Đánh cuộc gì, các nàng thắng thua Trương Dương mới không quan tâm. Trương Dương để ý chính là các nàng đánh cuộc gì, bởi vì sơ ý một chút, chính mình phải nằm trúng đạn. Tại sao thua, liền như thế nào cầm lại? Lâm Âm nhìn Trương Dương, cười tủm tỉm nói, đánh cuộc gì liền không nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần sử dụng ngươi tất cả vốn liếng, đem ta dạy bảo thành một tên bơi lội hãn tướng là được. Không cần, thắng nổi lộ lộ là được rồi. Sau đó lại bổ sung một câu, ngươi không có khả năng cánh tay khuỷu tay hướng đến bên trong quải A. Người thấy ta giống loại người này sao? Trương Dương đại nghĩa lẫm nhiên nói, xoa, buổi tối tốt tốt hỏi một chút lộ lộ, các nàng đánh cuộc gì rồi, cảm giác mí mắt thẳng nhảy. Gần nhất trong biệt thự muội tử các loại đánh cược A, mà hắn thường xuyên các loại nằm thương, liền ví dụ như cao kỳ cái kia không tiết tháo, cư nhiên đổ hắn và một cái muội tử XXOO thời gian, một giờ lấy bên trong, vẫn là một giờ bên ngoài. Có đôi khi còn đổ một ngày nào đó buổi tối. Trương Dương sẽ đi răng rắc thế nào một cái muội tử. Nhất không tiết tháo chính là, còn đã từng phát rồ đánh cược Trương Dương có khả năng hay không bang một cái muội tử cắn. Đơn giản là không thể nhẫn nhịn. May mắn nàng cái này đổ chính là tại Hứa Đan lộ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh đợi vài cái Trương Dương trên giường thân mật chiến hữu ở giữa đánh, bằng không lời nói, Trương Dương khẳng định phát điên, bất quá sự thật thượng hắn đã phát điên. Huấn luyện kết thúc, phía sau đám kia làm bộ luyện công cũng đã xong cái gọi là luyện công, làm chim muông tán. Mai Hân hấp tấp bắt một bộ điện thoại chạy đi lên, nhìn đến hai người, một tay che điện thoại microphone, sau đó giả trang ngượng ngùng bộ dáng lui về phía sau hai bước, có phải hay không quấy rầy đến các ngươi. Lâm Âm nhìn Trương Dương, duỗi tay nhéo nhéo Mai Hân khuôn mặt, cười khanh khách nói không quan hệ, dù sao không phải là tại gian phòng bên trong. Xoa, đám này nữ nhân hoàn toàn biến thành hủ nữ, liền Lâm Âm loại này thanh thuần mỹ nữ tuyệt sắc cũng hư hỏng. Lâm Âm đi rồi, Mai Hân chỉ điện thoại lão bản, là số 2 điện thoại. Không phải là cho ngươi cùng hắn một mình liên lạc sao? Trương Dương một bên tiếp nhận điện thoại, một bên tò mò hỏi. Đúng vậy à, bất quá hắn giống như phát điên, thế nào cũng muốn tìm ngươi, không có biện pháp, đành phải cầm lấy cho ngươi. Mai Hân nhún nhún bả vai bất đắc dĩ nói. Phải không, Trương Dương cầm điện thoại cầm lấy, ha la. Xít, chấm, số 2 trước mắng một câu, sau đó nhỏ tiếng quát, Trương tiên sinh cho chúng ta đào tốt hố à. Cái gì hố, ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Trương Dương một bộ rất bình tĩnh bộ dáng hỏi. Các ngươi người Hoa Hạ có câu lời nói tốt, minh nhân không làm chuyện mờ ám, bất quá Trương tiên sinh ngươi quá mức. Chấm, số 2 âm thanh rõ ràng nằm ở phát điên trạng thái, các ngươi cho chúng ta cái mục tiêu kia căn bản cũng không là bình thường một tên công ty nhân viên quản lý đúng không đối với. Các ngươi đối với hắn hạ thủ, Trương Dương có chút kinh ngạc, hiệu suất của bọn hắn ngược lại thật cao nha, kết quả như thế nào đây? Trương Dương thật tò mò, rốt cuộc là Hắc Mạn Ba lợi hại. Vẫn là nhện độc lợi hại. Thứ 1082 chương con mẹ nó ngươi bịp ta. Trương tiên sinh, ngươi đừng chỉ cố ngươi chính mình, cái mục tiêu kia thật chính là một cái bình thường nhân viên quản lý sao? Số 2 có chút không nhịn được đánh gãy Trương Dương nói. Có vấn đề gì không? Trương Dương giả ngu hỏi. Số 2 trầm mặc một hồi, đại khái là đang suy nghĩ gì à, bất quá cuối cùng chung quy không có phát hỏa, nại tính tình nói hừ. Trương tiên sinh. Mặc kệ như thế nào, bây giờ là nên thực hiện các ngươi hứa hẹn thời điểm. Số 2 một bộ làm coi tiền như rác khẩu khí, rất rõ ràng nội tâm khẳng định rất không thích. Trương Dương tâm lý hơi kinh ngạc, thực hiện hứa hẹn. Nói cách khác, Hắc Mạn Ba thật đem Cao Dã giết chết rồi hả? Thao, cái này Hắc Mạn Ba thật đúng là ngưu bức hò hét a. Bất quá trong miệng cũng là bất động thanh sắc hỏi ngược lại, số 2 tiên sinh, thực hiện cam kết gì? Đã nói chúng ta giúp các ngươi hoàn thành một kiện ủy thác đơn, các ngươi để cho chúng ta cùng số 6 gặp mặt. Đối phương hiển nhiên đã nằm ở tiếp cận phát điên trạng thái, bất quá thái độ vẫn là cứng rắn chế trụ. Nói miệng không bằng chứng, ngươi được cho ra chứng cứ a. Trương Dương lạnh nhạt nói. Chờ một chút, chấm, qua một phút, điện thoại thu được mấy tấm hình, nhìn một chút, một cỗ thi thể ngửa mặt nằm tại trong vũng máu. Không biết là bị bắn chết vẫn là dùng đao đâm chết. Ảnh chụp có chính diện, có bên cạnh, thậm chí còn có một tấm cận cảnh, nhìn một chút, quả nhiên là Cao Dã không nghi ngờ. Hơn nữa hiện trường chết nhìn còn không chỉ một cái Cao Dã thi thể bên cạnh, còn nằm hai người. Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, không thể tưởng được đường ẩn hạt con nhện cứ như vậy treo. Này cũng không thể nói rõ cái gì, này hoàn toàn có thể ngụy trang, người có biết PS phi thường dễ dàng. Cái gì? Người nói chúng ta đây là PS, gặp quỷ, người phải biết chúng ta người hiện tại, chấm, đối phương cuối cùng không kiềm chế được, bất qua số 2 hiển nhiên tâm cơ vẫn là tương đối sâu, tiện đà đột nhiên cười nói, được rồi, Trương tiên sinh, ta nghĩ người chính mình khẳng định có phương pháp có thể đi xác định, 2 giờ. Chúng ta lại nhìn không tới số 6, Hắc Mạn Ba cái này mệt phải không công ăn. 2 giờ chính là nghiệm chứng thời gian, Trương Dương tin tưởng Thái Băng người tuyệt đối có năng lực nghiệm chứng. Bất quá hắn lật cổ tay nhìn thời gian, 2 giờ lời nói, Từ Huyên không sai biệt lắm cũng sắp đến Mai Ninh rồi, liền cười nói được rồi, số 2 tiên sinh, 4 giờ hậu ta cho ngươi đáp án. Đối phương trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu nói được rồi, 4 giờ. Cúp điện thoại xong, số 2 nhịn không được gắt một cái, một cước hung hăng đá tại mép giường phía trên, sau đó nhảy lên gặp quỷ, 4 giờ. Ta con mẹ nó đã một ngày một đêm không ngủ. Còn phải lại đợi 4 giờ, đáng chết người Hoa Hạ, của ta nhẫn nại là có hạn. Toái toái niệm trong chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là hậm hực ngồi vào trên ghế dựa, lúc này ngoài cửa sổ một mảnh tối như mực. 4 giờ về sau, nên trời đã sáng a. Thao, lại không có biện pháp ngủ, đáng chết. Nhìn trên mặt bàn một bộ màu đen điện thoại, theo sau cầm lấy, gọi một số điện thoại. Vang lên nửa ngày về sau, bên kia mới nhận lấy. Gặp quỷ, Bobby, ta không phải là đã nói với ngươi, chúng ta có thể thiếu liên lạc cũng đừng liên lạc sao? Một cái rất không hài lòng âm thanh. Số 2 do dự một chút, bất đắc dĩ nói Hoắc Khắc tiên sinh, ngài yên tâm đi, cái này điện thoại sử dụng chính là đặc thù kênh, bọn họ là theo dõi không đến. Bên kia nặng nề mà hừ một tiếng, chuyện gì? Số 2 lại do dự một chút, theo sau giải thích là như thế này, không phải là ấn ngài hy vọng, chúng ta làm số 9 đi làm thịt hamburger thị hoa đi xa tập đoàn phòng làm việc một tên người hoa hạ sau đó đổi lấy cùng số 6 gặp mặt cơ hội sao? Như thế nào, nhiệm vụ chưa xong, bố Lai Ân hai mắt khép hờ nhàn nhạt hỏi ngược lại. Hoàn thành, Bobby thở dài một hơi. Nghe được Bobby ngữ khí uể oải, Hoắc Khắc nhất thời một trận sợ hãi, cái kia họ Trương lại đổi ý. Đáng chết, Bobby, ngươi thì không thể dài hơn nhất tâm nhãn. Tin tưởng ta, đám kia đáng chết người hoa hạ không có một cái giá trị phải tin tưởng, đây chính là ta không muốn đi hoa hạ địa khu phát triển nghiệp vụ nguyên nhân, ngươi nghĩ nghĩ. Bọn hắn có giữ trật tự đô thị, này như vậy đủ rồi. Kia cũng không phải là, số 2 gấp gáp giải thích, số 9 thực xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua số 9 cũng đã trúng nhất thương, hiện tại chính đang chạy trối chết, cái kia đáng chết cao không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, ta dám đánh đổ hắn tuyệt đối không phải là một cái gọi là phòng làm việc chủ nhiệm đơn giản như vậy. Bobby gương mặt cứt chó dạng hậm hực nói. Bất quá ta sẽ làm nhân hảo hảo đi điều tra. Số 9, chấm, bố Lai Ân trầm ngâm một chút, số 8, lại tăng thêm số 6, chúng ta nhưng là tổn thất nặng nề a, Bobby, có lẽ người ban đầu là đúng, chúng ta không nên nhận lấy cái kia ra, ta đây là bị khoản tiền kia che mắt ánh mắt, ai đức thêm tên gia hỏa này, vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, ta hẳn là nghe một chút ý kiến của ngươi. Hoắc Khắc tiên sinh, cái này không phải là lỗi của ngươi. Là cái kia đáng chết Trương quá giảo hoạt. Bố Lai Ân thở dài một tiếng, Bobby, nhất định phải đem số 6 làm ra đến, thật sự không được, làm bọn hắn động thủ, dù như thế nào mau chóng làm số 6 biến mất, còn có, đừng nữa liên lạc ta, đáng chết, ta vừa mới phát hiện, văn phòng máy tính bị người khác xâm nhập, đám kia nhàn rỗi chứng đau Mỹ quốc lão có thể thật đáng ghét. Hiện tại, máy vi tính của ta, điện thoại, TV khả năng tràn đầy bọn hắn đặt máy nghe lén, nha. Thậm chí đối diện còn có gián điệp, ta con mẹ nó còn phải giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ta chịu đủ rồi. Hoắc Khắc tiên sinh, ngài nhịn nữa nhẫn, rất nhanh liền sẽ đi qua. Chấm, số 2 đành phải khổ ép phản tới an ủi đối phương. Tốt lắm, cứ như vậy. Số 6, đừng nữa cho ta thêm phiền toái. Điện thoại cắt đứt, số 2 cúi đầu, trầm tư một hồi, lại cầm điện thoại lên, rồi sau đó gọi một số điện thoại. Gây, số 9 rơi vào khốn cảnh, ta nghĩ ngươi nên đi giúp hắn, giống như. Số 12 đã chạy tới, bất quá ta vẫn cảm thấy có chút vấn đề, thuận tiện giúp ta tra rõ, cái kia đáng chết cao là làm gì, làm sao có khả năng có giấu nhiều như vậy quân hỏa cùng võ trang. Cúp điện thoại xong, hắn lại lần nữa gọi một số điện thoại, số 5, ta nghĩ ngươi có lẽ nên đi Hoa Hạ Quốc du lịch một chút, Mai Ninh là một địa phương tốt, thật tốt hưởng thụ. Đương nhiên, không có tin tức của ta. Không nên khinh cử vọng động, giống như, ta sẽ nhường 13 hào cũng trải qua đi. Ta không thích bị người khác lường gạt, đáng chết người hoa hạ. Mai Ninh ngoài phi trường, đối diện vườn kỹ nghệ khu bãi đỗ xe ngừng lại một chiếc màu đen Land Rover, tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên Thái Băng nhìn chằm chằm cửa ra phi trường, duỗi tay bóp trơn bóng tuyết nộn cầm mở miệng nói. Dương Tử, Từ Huyên Huyên chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy Tư Uyển Nghi. Cứ việc nàng tại A Mỗ Tư Đặc Đan thoát khỏi theo dõi nàng người, nhưng là đối phương muốn tra được nàng là đến Mai Ninh hẳn là dễ dàng sự tình, ta nghe nói qua ảnh vệ thực lực, bọn hắn tựa như đêm khuya u linh. Vô khổng bất nhập, thậm chí chúng ta bên cạnh liền có bọn hắn người, thực lực của chúng ta, trước mắt còn không thích hợp thẳng loại này nước đục. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhún nhún bả vai, không nói chuyện, Thái Băng nói đúng lời nói thật. Được rồi. Bất quá ta thủy chung duy trì quyết định của ngươi. Thái Băng duỗi tay cầm chặt Trương Dương tay, ngươi tính định hướng không thành vấn đề a. Tư Nguyên nhưng là cái soái ca. Ách, chấm, Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ chói mắt ánh nắng mặt trời, có muốn thử một chút hay không xe chấn? Miễn, chấm, Thái Băng cúi đầu nhìn thời gian, hẳn là ra áp khẩu. Trương Dương gật đầu, treo Thượng Lam nha, mở miệng nói nhận lấy nhân A. Sân bay lữ khách xuất khẩu, mang đỉnh đầu che nắng mạo, mặc lấy quần áo màu tím váy dài Tư Huyên Huyên kéo lấy một cái màu đen vali xách tay, xuất hiện ở đón khách miệng. Ngẩng đầu, nàng liền thấy một người tuổi còn trẻ nữ hài tử thật cao nâng lấy nhất tấm bảng hiệu, phía trên viết. Hoan nghênh Tư Huyên Huyên tiểu thư. Tư Huyên Huyên nâng lên trắng nõn tay mềm vẫy vẫy, kia người trẻ tuổi nữ hài tử gấp gáp đón đi lên. Tuổi trẻ nữ hài tử bên cạnh một cái mặc lấy quần bò cậu bé gấp gáp nhận lấy Tư Huyên Huyên vali xách tay. Tư tiểu thư, hoan nghênh về nước, xe của chúng ta liền ở ngoài cửa. Kia người trẻ tuổi nữ hài tử mang lấy Tư Huyên Huyên đi ra sân bay đại sảnh, lầu 2 lữ khách lối ra bên ngoài, ngừng lại một chiếc màu đen đừng khắc xe thương vụ. Tư Huyên Huyên ngồi lên xe, cửa xe đóng lại, đừng khắc xe bay nhanh lái ra sân bay đại lâu. Không xa, nhất chiếc taxi rất nhanh liền đi theo. Đã theo dõi, taxi xe lái xe hướng về Lam Nha lạnh nhạt nói, đã chụp được nhận lấy nàng hai người gương mặt, giúp ta so sánh một chút. Một lát sau, rất nhanh truyền đến hồi phục không có vấn đề, là Mai Ninh quan sát đứng thực tập sinh. Đã biết, bọn hắn hiện tại phương hướng. Quan sát đứng, taxi lái xe gắt gao nhìn chằm chiếc kia màu đen đừng khác. Rất nhanh hai chiếc xe một trước một sau đến gần ngoài phi trường mặt đèn xanh đèn đỏ giao lộ, màu đen đừng khắc tại đèn đỏ sắp sáng lên chớp mắt lái đi, mà taxi lái xe chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen đừng khắc hướng phía trước lái đi. Chỉ muốn thoát khỏi ta, taxi lái xe lạnh lùng cười, cầm lấy một bên điện thoại, bảng số xe XDX738, trăm vạn chớ cùng ném. Đèn đỏ giao lộ đối diện, màu đen đừng khắc tốc độ xe chậm lại. Tiếp lấy một chiếc màu đen Land Rover theo đi lên, theo sau hai xe dừng lại, Land Rover xe đi xuống một cái cùng Tư Huyên Huyên ăn mặc giống nhau như đúc, liền thân cao không sai biệt lắm cao gầy mỹ nữ, sau đó rớt ra đừng khắc xe thương vụ cửa xe, Tư Huyên Huyên đi xuống, cùng cô gái đẹp kia đổi chỗ. Đừng khắc xe thương vụ tiếp tục hướng phía trước lái đi. Màu đen Land Rover tắc chậm rãi theo lấy. Băng băng tỉ, Tư Huyên Huyên lấy xuống che nắng mạo. Có chút vui mừng nhìn chỗ ngồi kế tài xế thượng cái kia mang màu đen kính dâm mỹ nữ. Thái Băng nhún bả vai, tháo kính mắt xuống, quay đầu mỉm cười Huyên Huyên, hoan nghênh về nước. Tư Huyên Huyên gật đầu cảm ơn ngươi, nếu không là của ngươi giúp đỡ, ta còn không biết làm sao trở về đâu. Không cần cảm tạ ta, muốn tạ lời nói, liền cảm tạ ta bên cạnh tên gia hỏa này. Thái Băng chỉ đang lái xe Trương Dương. Ân, Tư Huyên Huyên mấp máy miệng. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, giống như có chút quen thuộc, nghi ngờ hỏi, Trương Dương. Trương Dương quay đầu, nhìn nàng liếc nhìn một cái, tâm lý hơi chấn động một chút, thật đúng là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ a, nàng bản nhân, thậm chí đối chiếu phiến thượng còn nhiều hấp dẫn một chút, mặt trái xoan, mắt to, mày liễu như tranh vẽ, mũi thon thẳng đỉnh, da trắng nõn nà, môi anh đào hiện lên hồng nhuận sáng bóng, ngũ quan không một không phải là tinh xảo tới cực điểm, nhìn có loại tề tiểu tiểu thăng cấp bản cảm giác. Dáng người cũng rất cao, vừa mới nhìn nàng xuống xe đi đường chớp mắt nhìn ra hẳn là 1m72 đến 1m73 ở giữa, còn có chính là đem nàng món đó màu tím váy dài bộ ngực chống đỡ quá chặt chẽ hai vú, no đủ tròn trịa, đúng lúc là 34D. Hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ khuôn mặt, cấp độ S mỹ nữ. Xin chào, ta là Trương Dương. Trương Dương khó khăn đem đầu xoay trở về, mẹ ngươi, mỹ nữ loại này cấp bậc. Thực dễ dàng làm người ta lực chú ý không tập trung. Như thế này tán gẫu, Huyên Huyên, người trước thay y phục rồi, bọn hắn nhìn chằm đến thực nhanh, miễn cho lộ ra sơ hở. Thái Băng nhìn Tư Huyên Huyên biểu cảm giống như có cái gì không đúng. Thứ 1083 chương đây là không phải là quá lớn mật. Thái Băng đưa tay chỉ sau tọa sớm liền chuẩn bị tốt một cái hộp, Tư Huyên Huyên nghiêng đầu nhìn một chút, duỗi tay mở ra, phát hiện là một bộ màu đen nghề nghiệp bộ váy. Ngực phải vị trí phía trên thiêu ngực huy, một con rồng bay, ân, hẳn là nữ hoa tập đoàn công nhân viên đồng phục. Nàng đưa tay sờ một chút, phát hiện thợ khéo còn rất tinh tế, bất quá tại xe phía trên đổi. Nàng ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, xe này thượng còn có cái đại nam nhân đây nè. Bất quá nàng cũng chỉ là do dự một chút, lập tức liền có chủ ý, nàng mặc chính là váy dài, hơn nữa không phải là thúc eo, mà này đồng phục tổng cộng tam món bộ. một sự kiện màu trắng áo sơ mi, một kiện màu đen tiểu tây trang, còn có một đầu màu đen miêu bạch một bên váy, nàng có tin tưởng hoàn toàn có thể tại không đi quang dưới tình huống thay đổi. Mắt đẹp nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, khóe miệng hơi cong một chút, hơi đắc ý, khom lưng cong chân, cởi giày cao gót, sau đó nâng lên trắng nõn thon dài chân đẹp, đem quần màu đen theo lòng bàn chân chụp vào đi vào. Nàng đánh bàn tính là, trước mặc lên quần màu đen, sau đó bộ thượng áo sơ mi cùng tiểu tây trang, hơi chút che lấp một chút, liền có thể đem bên trong đai đeo màu tím váy dài cởi rồi, Trương Dương còn chiếm không được nàng tiện nghi. Lỗ tai rất thính Trương Dương, rất nhanh liền sau khi nghe được lưng sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh, vốn là cũng không có gì, nhưng là này sột sột soạt soạt âm thanh thật sự là quá câu người, hơn nữa hắn thật sự là tò mò, như vậy cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, thế nhưng lớn mật đến ngay tại hắn trên xe trực tiếp thay quần áo, Từ Nguyên muội muội như vậy hào phóng à. Vì thế theo bản năng ngắm nhìn trên đầu kính chiếu hậu. Xoa, khóe mắt liếc qua vừa mới ngắm đi lên, nàng vừa vặn nâng lên cặp kia tuyết trắng chân dài, hơn nữa cặp chân dài kia ở giữa, vừa vặn liền hướng về xe nội kính chiếu hậu, đập vào mắt, vừa vặn liền thấy một chút làm người ta đẹp mắt tuyết trắng. Từ Huyền Huyền chính mình nhấc chân thời điểm còn vì ý nghĩ của chính mình hoàn mỹ mà đắc ý, cho rằng Trương Dương nhìn không tới nàng thay quần áo quang cảnh, bất quá nàng không nghĩ tới chính là, xe nội kính chiếu hậu vừa vặn hướng về nàng hoạt động khi đi tới tuyết trắng chân dài ở giữa. Nàng vừa nhấc chân, tuyết trắng giữa hai chân câu nhân phong cảnh lập tức xuyên qua xe nội kính chiếu hậu cho sáng tỏ tại hắn đáy mắt, câu nhân tuyết sắc làn da mặt bưng, là một đầu màu tím ren chạm rỗng nội bên trong, màu trắng làn da cùng màu tím nội nội tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nhìn xem là hồn siêu phách lạc, làm người ta thần hồn điên đảo, hơn nữa càng phải mệnh chính là. Hình như còn mơ hồ nhìn đến một chút mơ mơ hồ hồ tối tăm. Này thật chỉ có thể là quái chính mình thị lực thật tốt quá, loại này cảnh tượng cũng có thể nhìn xem rõ ràng như vậy. Dương Tử, chấm, hơi chút chợt lóe thần, đột nhiên cảm thấy đùi tê dần, nghiêng đầu vừa nhìn, thái băng mày liễu nhăn lại, mắt đẹp phát ra hàn quang. Xoa, bị phát hiện rồi hả? Trương Dương gấp gáp ngồi nghiêm chỉnh, nhìn kỹ phía trước khụ khụ. Không phải là cố ý. Cái gì không phải là cố ý? Thái băng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái gương mặt không hiểu, nhưng lập tức chỉ lấy phía trước một chiếc đang tải vượt qua Toyota, như có điều suy nghĩ nói, người nhìn, quả nhiên là có người theo dõi, chiếc kia màu đen Toyota khẳng định chính là tiếp nhận kia chiếc taxi xe. May mắn chúng ta trước từng bước, bằng không Huyên Huyên còn muốn tưởng thoát thân liền khó khăn. Xoa, nguyên lai không phải nói chính mình a. Trương Dương gương mặt mồ hôi lạnh, thuận theo thái băng chỉ phương hướng ngắm nhất phía dưới, quả nhiên, một chiếc màu đen Toyota chính lấy một loại quỷ dị tính đường dẫn siêu xe của bọn hắn, về phía trước bay nhanh, mục tiêu hẳn là chiếc kia ngồi giả Tư Huyên Huyên đừng khắc xe thương vụ. Tư Huyên Huyên lúc này đã mặc xong váy, hiện tại nàng đem áo sơ mi cùng màu đen tiểu tây trang mặc, bất quá áo sơ mi không có cài nút áo lại, màu đen tiểu tây trang là khấu trừ một viên, nhưng ngực cao ngất bộ vị là rộng mở, hơn nữa nàng không nghĩ tới chính là. Áo sơ mi tay áo thoáng có chút nhanh, cho nên tuy rằng đai đeo tốt cởi. Bất qua muốn theo bên trong tay áo buông xuống đến đã có một chút khó khăn. Tại kia rằng con nửa ngày, sửng sốt không có thể đem đai đeo theo trắng nõn tuyết trượt cánh tay khuỷu tay cởi xuống, nàng môi anh đào nhất đô, lộ ra một chút bất đắc dĩ chi sắc. Tiện đà hàm răng cắn nhẹ hồng nhuận, quyết định chắc chắn, đem tiểu tây trang áo khoác thoát, lại đem tiểu áo sơ mi cũng cấp thoát. Sau đó hai tay nhéo dưới váy dài bãi. Nhìn nhìn Trương Dương, phát hiện hắn không có chú ý tới chính mình về sau, khẽ cắn môi, rớt ra lưng liên, lưu loát đem váy dài cởi bỏ. Đang định đắc ý, nàng lại phát hiện, váy tuột đến một nửa, đột nhiên kẹp chặt. Ách, chấm, nàng kinh ngạc, nhịn không được kêu tiếng. Cũng chính là này một tiếng, lập tức đem Thái Băng cùng Trương Dương lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến nàng trên người, cơ hồ đồng thời quay đầu. Làm sao vậy, Thái Băng là mở miệng. Mà Trương Dương là chú ý. Trương Dương vừa quay đầu lại, kia mũi lập tức chính là nóng lên, lúc này, cái này tuyệt sắc mỹ nữ thân trên gần như là chân bóng, thân trên trừ bỏ bộ kia không đeo trên vai màu tím cháo cháo ở ngoài, không có vật khác. Một đôi kiên đĩnh no đủ phấn nộn núi ngọc, giống như hai tòa cao cao đứng vững núi non vậy đứng thẳng tại tuyết trắng trước ngực, kia phiến lá nhi tựa như cháo cháo căn bản liền long không được tròn trịa núi ngọc. Câu nhân hình dáng cùng kia cơ hồ có thể nhìn đến mạch máu trắng nõn làn da làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục, hơn nữa nàng còn tại đằng kia kéo một cái kéo một cái kéo lấy váy. Mang lấy nàng cặp kia núi ngọc run rẩy chấn động, hình như hai cái kia màu tím tiểu diệp phiến tùy thời rơi xuống tựa như, quá hương diễm. Vốn là Trương Dương miết liếc nhìn một cái phát hiện không thích hợp chuẩn bị rút lui, nhưng tuy biết đạo vừa vặn, Từ Huyên Huyên ánh mắt cũng lấy lại tinh thần, vừa nhìn, vừa vặn cùng Trương Dương bốn mắt đối đầu. Ách, chấm, chớp mắt, Từ Huyên Huyên hít một hơi khí lạnh, dưới hai tay ý thức ôm cặp kia no đủ núi ngọc, đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng thời kêu to không cho phép nhìn. Trương Dương quay đầu, tâm thần bất định tiếp tục lái xe. Thái Băng thì tại kia zombie vậy cười trộm Huyên Huyên, không có việc gì, người có thể cho hắn phụ trách. Từ Huyên Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trừng mắt nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, cũng không kịp rất nhiều, giấu tay đến sau lưng sờ nhất phía dưới, nguyên lai là bị quần màu đen khóa kéo câu ở, nàng nhanh chóng kéo, sau đó luống cuống tay chân đem áo sơ mi mặc lên, giữ chặt, lại bao lấy màu đen tiểu tây trang, lúc này mới thoáng ổn định tâm thần. Lúc này nàng ngực thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía Trương Dương, buồn bực nửa ngày về sau, mới hắng giọng một cái, ổn định chính mình, giả vờ dường như không có việc gì vậy mở miệng hỏi ngươi. Ngươi chính là cái kia Trương Dương. Giọng điệu này, Trương Dương nghe, như thế nào cảm giác chính mình khiếm nàng tiền tựa như, bất quá được rồi, nhìn tại nàng là Tư Nguyên thân muội muội phân thượng, nhịn. Không còn phân hào, hắn cười híp mắt đáp. Còn nhớ ta không? Từ Huyên Huyên chậm rãi đem màu tím váy xếp tốt, phóng tới một bên gói to bên trong, tâm tình đã khôi phục bình thường. À, Trương Dương giả trang nhớ lại một chút, nhanh chóng giả vờ không biết, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, bình sinh không thấy, ngượng ngùng, xin thứ cho mắt của ta chuyết, chúng ta phía trước thấy qua chưa? Thái Băng kinh ngạc nhìn Trương Dương, thằng nhãi này nói dối nói không đả thảo cảo a. Trương Dương giả ngu dường như không có việc gì lái xe, mắt nhìn phía trước. Các nàng đã đoán đúng, chiếc kia mới đến Toyota xe thật đúng là trành khẩn này dùng đảm đương ngụy trang đừng khắc xe thương vụ. Còn Trang, lần trước tại CSM tác tệ khí khi dễ chúng ta đúng là ngươi. Từ Huyên Huyên gương mặt thờ hồn hển mở miệng nói. Xoa, trí nhớ của nàng ngược lại rất tốt đó a, chẳng qua chính mình nơi nào mở tác tệ khí rồi, quả thực quá oan uổng. Tác tệ khí, ngươi nói chúng ta lần trước với ngươi trận đấu mở tác tệ khí. Hay nói giỡn, làm sao có khả năng, Trương Dương bất mãn nói, người thấy ta giống mở tác tệ khí người sao? Nha, còn chết không thừa nhận, có bản lĩnh, hai chúng ta một mình đấu, người nếu bị thua, quản ta gọi tỷ. Từ Huyên Huyên giận dữ nói, người nếu bị thua đâu này? Ta quản ngươi kêu ca, Từ Huyên Huyên mắt đẹp đảo qua nói. Cái kia, hai vị, đến lúc nào rồi rồi, còn nói gì CS? Trước tiên là nói về anh ngươi sự tình a. Một bên Thái Băng nghe vậy, nhanh chóng đi ra hòa giải. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không đúng, khối băng tỉ tỉ ánh mắt này. Né tránh, trong này có mờ ám a. Liền nhịn không được mở miệng hỏi Tư Huyên Huyên đồng hài, nói ngươi như thế nào xác định ta mở tác tệ khí. Hừ, ngươi chính mình tâm lý biết là tốt rồi. Tư Huyên Huyên ánh mắt quét qua Thái Băng, hình như không nghĩ tiếp tục cùng Trương Dương so đo. Theo sau nhàn nhạt mở miệng hỏi Thái Băng nói, anh ta thế nào, băng băng tỷ, hắn khi nào thì gửi tin tức cho ngươi. Một mực đã quên nói cho ngươi, anh ngươi không phải là nói cho chúng ta biết, là nói cho Trương Dương. Thái Băng kinh ngạc nói, anh ngươi không có nói ngươi Trương Dương sự tình. Ách, chấm, Từ Huyên Huyên vừa nghe, lại lần nữa nhìn về phía Trương Dương thời điểm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, làm sao có khả năng nói cho đâu này. Ngươi cũng không phải không biết anh ta thân phận. Luôn luôn không mấy người bằng hữu, làm sao có khả năng cùng hắn xả thượng quan hệ. Từ Huyên Huyên gương mặt không hiểu, bất quá tâm lý không khỏi một trận hơi thấp thỏm, chính mình có vẻ giống như thứ nhất là hướng Trương Dương các loại khinh bỉ a, mồ hôi chết rồi, giống như bất địa đạo điểm. Anh ngươi cùng hắn quan hệ thiết, nói ngươi cũng rất ít cùng anh ngươi liên hệ a, bất quá cũng đúng, ngươi lại không như thế nào quan tâm trong nhà sự tình. Thái Băng nhìn nhìn Trương Dương, bất quá việc này xác thực anh ngươi phát ra tin tức cấp Dương Tử biết sau đó, lập tức vận dụng sở hữu có thể động dụng lực lượng. Ta nhìn lão bà hắn ném cũng chưa kia sao phía trên tâm. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại nhìn đến, anh ngươi hẳn tạm thời không sẽ gặp nguy hiểm. Trương Dương không lời nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, cô nàng này, bình thường nhìn ngươi lạnh như băng, hiện tại khen khởi nhân đến, cũng quá khoa trương, đừng như vậy được không, đều nổi da gà. Hơn nữa hắn còn không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể giả trang ho khan nói về trước biệt thự rồi nói sau. Tuy rằng Tư Nguyên hiện tại nhìn hẳn là còn không có xảy ra việc gì, Bất quá nếu như chúng ta động tác chọc giận đối phương, hoặc là bị đối phương phát hiện, hắn cũng có khả năng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ân, Tư Huyên Huyên lập tức đối với Trương Dương đổi mới, gật gật đầu, do dự một chút, nàng duỗi tay từ phía sau vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cái kia, ta vừa rồi ngữ khí không xong điểm, người bỏ qua cho a. Trương Dương cười cười, cái này mỹ nữ tuyệt sắc ngược lại cái đỉnh nhanh mồm nhanh miệng người a, lập tức lắc đầu nói ha ha, yên tâm đi, ngươi là Tư Nguyên muội muội, chẳng khác nào là muội muội ta, loại chuyện nhỏ này ta sẽ không đặt tại trong lòng. Dương Tử, ngươi ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước a. Thái Băng nhịn không được mở miệng nói. Tư Huyên Huyên nghe vậy, nhìn Trương Dương nói không quan hệ, chỉ cần ca ca ta có thể bình an trở về, ta cũng không phải để ý nhiều nhất người ca ca. Đúng rồi, người cái kia tác tệ khí ngược lại rất lợi hại, ta cũng chưa tra ra đến, có rảnh ngươi đừng có dùng đồ chơi kia, ta với ngươi đau thật thương thật luận bàn một phen. Thứ 1084 chương bảo quản ngươi tên là ca. Tác tệ khí, Trương Dương nhún nhún bả vai, quên đi, tác tệ khí liền tác tệ khí a, được a, chờ ngươi ca không sao, ta liền đau thật thương thật cùng ngươi làm một cuộc, đến lúc đó bảo quản ngươi tên là ca. Nói xong. Trương Dương đã cảm thấy đùi tê dần, Thái Băng chính vụng trộm duỗi tay mãnh bóp. Trương Dương theo bản năng hồi suy nghĩ một chút, gì, lời này, nói thế nào như vậy không được tự nhiên a? Cái gì gọi là đau thật thương thật làm một cuộc. Cho người kêu ca, không mang theo bộ, ra bên trong, xoa, này cả đầu đều suy nghĩ cái gì đâu này. Thật sự là thật là tà ác. Khá tốt Tư Huyên Huyên cư nhiên không có nghe đi ra cái gì, chính là bĩu môi cũng không nói thêm gì. Bất qua nói trở về, Tư Huyên Huyên tuổi thật so với Trương Dương còn tiểu hơn nửa tháng, cho nên nàng kêu Trương Dương ca ca lời nói, Trương Dương cũng không biết là có vấn đề gì, không cần thiết liền là đã chiếm Tư Huyên Huyên tiện nghi, chỉ cần nàng không hướng đến nghiêng nghĩ. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, chúng ta nhanh đi về. Thái Băng vội vàng đem đề tài dẫn dắt rời đi, vé máy bay đã định tốt lắm, 6 giờ tối nhiều máy bay, hiện tại còn có mấy giờ, Huyên Huyên ngươi trước cùng chúng ta trở lại biệt thự. Thương lượng một chút từng bước kế hoạch. Xe chạy trong chốc lát, Tư Huyên Huyên khả năng còn tại đổ sai giờ, chỉ chốc lát sau liền đang ngủ. Lúc này Thái Băng điện thoại vang lên, nàng liền mắt nhìn, vội vàng nhận lấy, nói trong chốc lát, cúp điện thoại. Quay đầu nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói vừa mới xác nhận, Đức Quốc thời gian buổi tối khoảng 22 giờ, ở Hoa Đi Sa tập đoàn chú Hamburger phòng làm việc phụ cận một cái nhà cao cấp nhà trọ phát sinh đấu súng án. Đang ở nhà phòng làm việc chủ nhiệm Cao Dã tính cả hai tên nghiệp vụ đại biểu bị một tên tay súng nổ súng bắn chết, tên kia tay súng cũng bị bảo an nổ súng bắn thương, trước mắt cảnh sát đang tại suốt đêm truy nã tên kia tay súng. Thật không nghĩ tới, này Hắc Mạn Ba còn thật đem Cao Dã giết chết. Trương Dương nghe vậy, tâm lý một tảng đá rơi xuống đất, nhìn đến, Hắc Mạn Ba thật chính là nóng này, bất quá nếu như bọn hắn biết cái này Cao Dã là nhện độc người nói, không biết trên mặt là cái gì biểu cảm. Thật đúng là mong chờ a. Nhìn đến nhện độc cũng không gì hơn cái này. Chấm, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn Tư Huyên Huyên liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, vậy ngươi người có hay không tra được Tư Nguyên tung tích? Thái Băng lắc lắc đầu không có, ta đã để bọn hắn toàn lực đi tìm, một khi có tin tức, liền làm bọn hắn hồi báo. Bất quá bây giờ cũng chỉ dám vụng trộm hỏi thăm, hơn nữa bọn hắn cũng không biết Tư Nguyên trưởng bộ dạng gì, chỉ sợ có chút khó khăn. Trương Dương nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, miễn cho không cẩn thận làm Tư Huyên Huyên nghe tâm bên trong thêm chặt. Khá tốt Tư Huyên Huyên lúc này đã ngủ được nặng nề, bất quá cũng không kỳ quái, rằng có một ngày một đêm. Nàng sai giờ còn không có đổ rất bình thường. Trở lại biệt thự, dàn xếp tốt Tư Huyên Huyên, Mai Hân liền cầm lấy điện thoại đến tìm hắn lão bản, số 2 đánh 2 lần điện thoại tới rồi. Còn không có 4 giờ, nhìn đến đối phương thật nóng này. Trương Dương gọi điện thoại hỏi nhất phía dưới A Cầu, rất nhanh được đến trả lời thuyết phục, số 6 đã bãi bình. Trương Dương đuổi tới trước Thủy Nhai, nhìn một chút số 6, kinh ngạc phát hiện số 6 đã như một cái bình thường nhân giống như, khoanh chân tỏa tại gian phòng bên trong, giống một cái tĩnh tỏa hòa thượng. Nhìn đến Trương Dương kỳ quái ánh mắt, A Cầu vội vàng tiến lên giải thích cho hắn đánh một trận thuốc kích thích, mặt khác liền đêm đã dựa theo ban đầu phương án đối với hắn tiến hành tẩy não, ngài yên tâm đi. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng chính mình không có khai ra bất kỳ cái gì đối với Hắc Mạn Ba bất lợi đồ vật đi ra. Còn ảo tưởng mình là một đại anh hùng, mặt khác, ngày sau thật muốn dùng được hắn, chỉ muốn xuất ra cái này. A Cầu lấy ra một khối khác nhất con nhện màu đen bài tử, nhỏ giọng nói, đã len lén tại hắn trong não gia nhập một đoạn ký ức, thân phận của hắn là nhện độc thành viên. Ngày sau thấy này tấm bảng hiệu, hắn liền nhớ tới. Chủ ý này ai nghĩ? Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Ách, Hứa tiểu thư. Đã biết, người trước tiên đem bài thu lên. Trương Dương không biết nhện độc có phải hay không dùng loại này bài tử, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là số 6 nhìn tấm bảng này cho rằng mình là nhện độc người. Nói, lộ lộ cái này chiêu số thật đúng là ngoan độc a. Số 6 tính là về sau trả về, lần khác tìm nhân lấy ra bài tử, liền trở thành nữ oa tập đoàn xếp vào tại Hắc Mạn Ba gián điệp rồi. Hơn nữa vạn nhất tiết lộ, Hắc Mạn Ba người phòng trường thứ nhất nghĩ đến đúng là bị nhện độc cấp thẩm thấu, đến lúc đó không hay ho cũng chỉ là nhện độc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Hắc Mạn Ba người sẽ bỏ qua số 6, kỳ thật Trương Dương nội tâm cũng không coi trọng Hắc Mạn Ba người sẽ làm số 6 sống sót. Không bao lâu, số 2 lại gọi điện thoại tới rồi, Trương Dương nhìn, tự mình nhận lấy ha rồi, số 2 tiên sinh. Nghe được Trương Dương âm thanh, đối phương sửng sốt một chút, bất quá lập tức mở miệng nói Trương tiên sinh, 4 giờ đến, người không có khả năng vẫn còn muốn tìm lấy cớ a. Nha, không, số 2 tiên sinh, các ngươi Hắc Mạn Ba làm việc quả nhiên có danh dự, cho nên ngươi bây giờ có thể nhìn người của ngươi. Trương Dương camera nhắm ngay bị giam tại gian phòng bên trong số 6, mở ra thị bình trò chuyện hình thức. Số 2 tiên sinh, ngươi bây giờ hẳn là có thể yên tâm a, số 6 tiên sinh sống được thật tốt. Điện thoại cầm lấy cho hắn, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Số 2 nhìn trong chốc lát về sau, đưa ra yêu cầu mới. Không thành vấn đề, chấm. Trương Dương cười híp mắt đem điện thoại đưa cho A Cẩu, đem điện thoại cấp số 6 tiên sinh, bất quá số 2 tiên sinh, người tốt nhất đừng khuyên hắn làm gì việc ngốc. Đối phương bất chí khả phủ ứng một tiếng. A Cẩu lập tức làm người ta đem điện thoại đưa cho số 6. Trương Dương treo thượng Lam Nha nhận lấy thượng tín hiệu, bởi vì số 6 điện thoại nội trí đặt máy nghe lén, số 6 cùng số 2 đối thoại, đem sẽ thông qua đặt máy nghe lén truyền đến Trương Dương bọn người lỗ tai phía trên Lam Nha tai nghe. Là An Nam nói, chấm, đối phương vừa mở miệng, Trương Dương liền nhíu mày nói. Sớm có chuẩn bị, Hứa Đan Lộ cười tùm tỉm nói, đã chuẩn bị đồng bộ phiên dịch. Số 2 kia một chút xả bức như thế nào đối phó ngươi? Trương Dương phát điên. Ngoá, người mới xả bức, cả nhà ngươi đều xả bức. Số 6 bị bọn hắn đánh, không cho ta đi ngủ, sau đó liền là thủy hình. Đùi cũng trúng một phát đạn, bất qua hắn nhóm sợ ta chết, mời bác sĩ. Hai ngày này ngược lại không đánh lại ta. Số 2 biết bị giam nơi nào sao? Số 6 bốn phía một mảnh trắng xóa, ngươi cũng nhìn thấy. Số 2 vất vả ngươi rất nhanh liền khôi phục tự do. Số 6 thật vậy chăng? Thật tốt quá, thỉnh lại cho ta một cái cơ hội, ta muốn giết sạch những cái này vương bát đàn. Số 2 kế hoạch hủy bỏ. Khôi phục tự do về sau, tổ chức sẽ sắp xếp cho ngươi nghỉ, Hawaii như thế nào đây? Bên kia nữ hài rất giận cay, vẫn là muốn mã nhĩ đại phu. Số 6 ta hiện tại liền muốn giết đám này con chó đẻ. Số 2 nghe, kế hoạch hủy bỏ. Đừng nữa động cái gì nghiêng đầu óc, đây là mệnh lệnh. Số 6 đã biết, như vậy chúng ta ủy thác nhiệm vụ cứ như vậy đã xong. Số 2 ra rất nhiều không tưởng được sự tình, về sau giải thích, trước như vậy, cầm điện thoại đưa cho hắn nhóm. Bắt Lam Nha. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng cùng với Tử Nương. Hỏi các ngươi cảm thấy bọn hắn đối thoại, là thật là giả? Nửa thật nửa giả, hắn khẳng định biết chúng ta nghe lén, về phần cố ý sử dụng An Nam nói, mục đích bất quá là nghĩ để cho chúng ta cảm thấy đối thoại của bọn họ càng giống như thật thôi. Bình thường Tử Nương chậm rãi nói. Ta đồng ý Tử Nương cách nhìn, Thái Băng gật đầu nói. Trước hết nghe kia lão đầu nói như thế nào a? Hứa Đan Lộ đem số 6 đuổi về gọi điện thoại tới đưa cho Trương Dương. Trương tiên sinh, chấm, số 2 trầm ngâm. Như thế nào, số 2 tiên sinh, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Trương tiên sinh quả nhiên là giảng danh dự người, bất quá chúng ta Hắc Mạn Ba cũng không có không giữ lời hứa, các ngươi hiện tại hẳn là có thể thả số 6 đi à nha. Cái này hay nói, chỉ cần các ngươi lại giúp chúng ta một cái bận rộn, liền có thể lập tức thả hắn. Trương Dương chậm rãi nói. Trương tiên sinh, người đang nói đùa chứ, người đã đem chúng ta làm hại đủ thảm. Còn nghĩ để cho chúng ta tiếp tục giúp ngươi. Số 2 cười lạnh nói, tuy rằng ta tạm thời còn không có tra rõ cái kia cao giã thân phận, bất quá thiếu chút nữa lại tránh được chúng ta đánh lén, hơn nữa còn có thể tiến hành phản kích người, ta nhớ hắn cũng không là bình thường nhất cái gì phòng làm việc chủ nhiệm đơn giản như vậy. Trương Dương cười nói đó là đương nhiên, nếu như là đơn giản nhân vật, mà ủy nhờ các người đi làm lời nói, cái này không phải là tương đương đang vũ nhục các người sao. Trương tiên sinh, không cần chụp ngựa của chúng ta thí, tuy rằng Hắc Mãn Ba lúc này đây gặp hạn, bất quá các ngươi Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, kêu phong thủy luân chuyển, Trương tiên sinh ngày sau không nghĩ tiếp tục cùng chúng ta nhiều giao tiếp lời nói, nên nghe theo đề nghị của chúng ta. Số 2 tiên sinh, người đã đáp ứng ta, 3 cái ủy thác nhiệm vụ, hiện tại đã hoàn thành 1 cái, còn có 2 cái, sớm hoàn thành cùng chậm một chút hoàn thành không có gì hai loại. Như vậy, nếu như ngươi sẽ giúp ta một cái bận rộn, như vậy chúng ta ở giữa xóa bỏ, ta lập tức thả số 6, như thế nào? Đối phương trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng hỏi cái mục tiêu gì? Của ta nhân sẽ nói cho ngươi biết, Trương Dương cúp điện thoại. Sau đó đưa cho Mai Hân nói cho hắn Hoa Hạ đi xa vận chuyển tập đoàn chấp hành phó tổng Trần Giản. Sau đó lại cùng Hứa Đan Lộ nói nghĩ biện pháp, lộ cái tin tức cấp Trần Giản, nói có tập đoàn sát thủ chuẩn bị đối với hắn xuống tay. Tốt, bất quá Dương Tử, ngươi cảm thấy số 2 nghe chúng ta sao? Hứa Đan Lộ nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, bất quá Tư Nguyên nói cho ta, cái này Trần Giản chính là cái cổ bảo lộ thủ trưởng, thực có khả năng là 12 ảnh vệ một trong, không cần nghĩ cũng biết, Cao Dã cùng hắn hẳn là cởi không ra quan hệ, Cao Dã không hiểu được chết rồi, Trần Giản tất nhiên giãn tới cảnh giác. Hiện tại nếu như lại có tin tức nói có người muốn giết hắn, hắn khẳng định thần hồn nát thần tính, nói không chừng liền có thể tra ra hắn thân phận thật sự. Số 2 nếu như thật chuẩn bị giết hắn, mà Trần Giản đã nhận được tin tức, kia xác suất thành công sẽ không cao, nếu như Trần Giản là ảnh vệ, đen như vậy Mạn Ba về sau phiền toái liền lớn. Bình thường Tử Nương tiếp lời nói, dù sao giết cùng không có giết, đối với chúng ta cũng chưa tổn thất, chúng ta bây giờ phải làm, chính là đem này nổi nước quấy đục. Tử Nương nói được đúng, Trương Dương cười cười nói, đúng rồi, vừa mới các ngươi có hay không cảm thấy số 2 cùng số 6 đối thoại, có chút lạ quái. Rất đơn giản, Lưu Tử Tuyền những thuốc kia còn chưa dùng hết đâu. Hứa Đan Lộ tà ác cười nói. Đám người lập tức đem đồng tình ánh mắt cùng một chỗ nhìn phía ngồi xếp bằng tại gian phòng bên trong số 6. Đi, của ta tham gia buổi lễ tốt nghiệp đi, Trương Dương duỗi cái eo mỏi, vừa nghĩ đến muốn lên đài lên tiếng. Ra đầu liền một trận run lên. Lại không phải là ngươi một người. Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái. Ta mới là áp trục đệ tử đại biểu. Trương Dương nhìn nhìn nàng. Tâm lý không khỏi có chút cảm khái không thể tưởng được. Kỳ thật năm nay chúng ta vừa tốt nghiệp đại học. Thứ 1085 chương cấp E nhiệm vụ khởi động. Mai đại phía trước buổi lễ tốt nghiệp bình thường chỉ có ưu tú tốt nghiệp sinh viên mới có tư cách tham gia. Bất quá từ năm 2011 bắt đầu. Sở hữu tốt nghiệp đều có thể tham gia buổi lễ tốt nghiệp, mà nay năm có khả năng có gần vạn danh tốt nghiệp, tách ra lục đến thất tràng, dựa theo học viện thuộc loại, đang xây Nam Đại lễ đường tham gia sử thượng lớn nhất quy khuôn buổi lễ tốt nghiệp. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ chỗ hóa viện, cùng tài viện, sổ khoa, vòng viện, y học viện đợi vài cái học viện là một tràng cuối cùng, mà lần này buổi lễ tốt nghiệp, bởi vì có Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ, Lý Chân Ni, Ngô Thành những cái này bởi vì nam tinh nhất hào. Linh quang nhất hào mà danh tiếng vang xa minh tinh đệ tử tham dự, mà có vẻ dị thường long trọng. Đang tiến hành hóa viện, y học viện tốt nghiệp, trừ bỏ thi nghiên cứu cùng cá biệt người ở ngoài, trên cơ bản 90% cửu đã trở thành nữ hoa tập đoàn công nhân viên, cho dù là tài viện cùng vòng viện cùng với sổ khoa bên trong tốt nghiệp cũng đại bộ phận đều là nữ hoa tập đoàn công nhân viên. Cho nên nói, cùng với nói đây là Mai Đại tốt nghiệp quý, chỉ bằng nói là nữ hoa tập đoàn công nhân viên mới gặp mặt hội. Lúc này, xây Nam Đại lễ đường cửa chính đã dùng huy hiệu trường thượng tư liệu sống xây dựng một cái đỏ rực tốt nghiệp chi môn, mỗi một cái lĩnh bằng tốt nghiệp, đến lúc đó có khả năng theo tốt nghiệp chi môn đi ra, ở trường học ban đồng ca đường hẻm vui vẻ đưa tiễn phía dưới, 4 năm xanh miết 5 tháng, sẽ tại này chung kết. Buổi lễ tốt nghiệp còn mời không ít đệ tử tộc trường tham gia, mấy trăm đệ tử tộc trường đại biểu đến lúc đó sẽ cùng đang tiến hành tốt nghiệp cộng đồng chứng kiến thần thánh khoảnh khắc. Đồng thời cũng tiếp nhận tốt nghiệp các học sinh cúi đầu cùng cảm tạ. Lúc này, xây Nam Đại lễ đường liên tục không ngừng truyền phát tốt nghiệp phim ngắn, tốt nghiệp tại thầy dẫn đội dẫn dắt phía dưới lục tục hoàn thành vào bàn công tác. Tùy theo xây Nam Trung tiếng gõ, tại tiểu ban đồng ca lĩnh sướng phía dưới, sở hữu tốt nghiệp toàn thể hợp sướng Mai Đại tá ca. Tự cường, biển học nào rào rạt, ai dư thao thực phát này tàng, lộ giang sâu mà trường, dồn ngô biết ở vô ương. Hu ta hồ, phía nam mạnh. Tiếp lấy, là người chủ trì chính thức tuyên bố Mai Ninh Đại học 2013 giới buổi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu, tấu hoàn quốc ca, Mai Đại tá trưởng đọc diễn văn, sau đó giáo sư đại biểu lên đài đọc diễn văn. Nhìn, Trương Dương thiếu chút nữa cười xóa, bởi vì hắn phát hiện giáo sư đại biểu cư lại chính là xinh đẹp vô song lão bà tỷ tỷ Dương Phỉ, việc này từ đầu tới đuôi, nàng sẽ không cùng Trương Dương nói qua. Không biết nàng có phải hay không sợ bị Trương Dương cười, cho nên Trương Dương hiện tại cũng có sở minh bạch, nàng làm mình làm đệ tử đại biểu, đánh giá vì làm chính mình không có biện pháp mở miệng cười nàng. Thật đúng là rất thấy xa a. Bất quá đây cũng là Trương Dương có chút thần kinh đại điều, trên thực tế hắn cũng cầm đến buổi lễ tốt nghiệp lưu trình, bất quá hắn liền nhìn cũng chưa nhìn, liền trực tiếp cấp Hứa Đan lộ rồi, dù sao lên tiếng cảo nội dung sớm học thuộc lòng, đến lúc đó đi lên. Mấy phút sự tình. Hôm nay Dương Phỉ vẫn là trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm, bất quá khi nhiên không phải là lễ phục giả hội a cái gì, mà là nghiêm trang mặc đồ chức nghiệp, thân trên là một kiện màu hồng nhạt cổ tròn áo sơ mi, tròn trịa hai vú nhô thật cao, mang lấy câu nhân đường cong. Hạ thân là một đầu màu đen chung váy ngắn, váy cắt cực kỳ vừa vặn. Vừa đúng đem nàng tròn trịa kiều đỉnh mông trắng buộc vòng quanh đến, nàng kia một đôi dấu hiệu tính chân dài cũng bị rơi tới tận cùng thể hiện. Cao ngất ngực trái ngực phía trên hệ một đóa ngực hoa, đồng thời treo Mai Đại Huy hiệu trường, trên đầu tóc đen vén lên thật cao, mâm cái châm gài tóc, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi thi phấn trang điểm, môi anh đào chưa thi nửa điểm son môi, nhưng vẫn như cũ hiện lên mê người hồng nhuận sáng bóng. Toàn bộ nhìn sang, tuyệt đối là Trương Dương gặp qua nhất là cực hạn đồ đồng phục hấp dẫn. Nàng theo Trương Dương bên cạnh đi ngang qua, mang lấy nhất làn gió thơm. Trương Dương nhịn cười chuẩn bị vụng trộm cùng nàng lên tiếng kêu gọi, Dương Phỉ lại hung hăng trợn mắt nhìn che mặt nhịn không được muốn cười Trương Dương liếc nhìn một cái, khó được khuôn mặt đỏ lên. Bất quá thật hiển nhiên nàng cũng không có bị Trương Dương ảnh hưởng đến, theo sau tự nhiên rộng rãi đi đến đài chủ tịch phía trên, liền phát nói cảo cũng chưa mang. Dùng nàng kia chim hoàng oanh vậy thanh thúy ngọt lành âm thanh bắt đầu lên tiếng. Trương Dương thật sự có chút không nghĩ ra. Luôn luôn không ăn khói lửa nhân gian nàng làm sao có khả năng tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Trên thực tế nàng chỉ có thể coi là một đánh xì dầu trợ giáo, bất quá khi nhưng mà, nàng hiện tại đã bị chính thức xính nhiệm vì chính thức giảng sư. Dương nữ thần mặc dù ở nữ oa tập đoàn công tác phồn bận rộn, chức vị cũng cao dọa người, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi phần này giáo chức, đương nhiên, trường học thông cảm nàng, cho nên nàng khóa cũng không nhiều. Dù sao Dương Phỉ cũng chỉ lĩnh một chút xíu trợ cấp mà thôi, nàng càng giống như là một tên nghĩa vụ giảng sư, trường học cần phải nàng tấm danh thiếp này, mà nàng yêu thích trường học phần này tươi mát. Việc này Trương Dương cũng không có phản đối, bởi vì nhìn ra được, nội tâm của nàng vẫn là quá yêu thích nàng làm lão sư phần này nghề nghiệp. Trương Dương khó được từ đầu tới đuôi nghiêm túc nghe xong Dương Phỉ lên tiếng, cứ việc tóc của nàng nói vẫn có một chút quan phương hóa. Bất quá hắn phát hiện ít nhất trên cơ bản tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe. Trương Dương hiện tại liền có một chút minh bạch trường học vì sao tìm nàng rồi, vừa mới Chu hiệu trưởng lên tiếng thời điểm đều có không ít đồng hài tại kia có sai sót, mà Dương Phỉ lên đài về sau, toàn trường đồng hài liền mới thôi cứng lại, sau đó mẹ ngươi, đương trường liền có không ít không tiết tháo nhau nhau lấy ra điện thoại bắt đầu chụp ảnh, tóc của nàng nói cơ hồ không có đi một mình thần. Đây là nữ thần uy lực. Nàng nhất nói xong. Phía dưới lập tức liền bộc phát ra như thủy triều vậy tiếng vỗ tay, hơn nữa còn là kéo dài không thôi, kia nổi bật trực tiếp nghiền ép Chu hiệu trưởng không nghi ngờ, Trương Dương mồ hôi một phen, những cái này ra súc, rốt cuộc có mấy người chân chính hiểu nàng lên tiếng ý tứ a, thao. Dương Phỉ xuống, liền Chu hiệu trưởng lão giáo sư nhịn không được trêu ghẹo nói Dương lão sư, ta nhìn một chút thứ phải mời ngươi đương trường học người phát ngôn. Tận lực bồi tiếp đệ tử đại biểu lên tiếng, Trương Dương nhất thời còn không có phản ứng. Thẳng đến một bên Hứa Đan lộ duỗi tay thọt hắn vòng eo, hắn mới phản ứng, xoa a, mình cũng muốn bị đuổi lên đài. Tuy rằng Trương Dương đảm nhiệm nữ oa tập đoàn lão bản đến nay, không phải là chưa từng gặp phải loại này tràng diện, bất quá hôm nay đối mặt hơn 3.000 nhân đệ tử cùng tộc trưởng còn có nhân viên trường học trước mặt, vẫn là lần thứ nhất. Trương Dương theo bản năng nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, người sau hài hước nhìn hắn liếc nhìn một cái, thật hiển nhiên nàng hẳn là thực mong chờ Trương Dương đọc diễn văn khi biểu hiện. Không châu bắt chó đi cầy a. Xoa, Trương Dương cực kỳ u oán liếc hóa viện Vương viện trưởng liếc nhìn một cái, lên đài, quét mắt phía dưới HFF một mảnh đầu người, bình phục một chút tâm tình, chậm rãi mở miệng tôn kính các vị lãnh đạo, lão sư, các vị các học sinh, mọi người khỏe, ta là Hóa chất Học viện 09 giới tốt nghiệp Trương Dương. Hôm nay rất vinh hạnh có thể đại biểu Hóa chất Học viện 2013 giới tốt nghiệp. Trương Dương một chữ không rơi đem lên tiếng cào từ đầu tới đuôi học thuộc lòng. Bất quá về sau, nhất thời quật khởi, theo sau ý do vị tẫn bắt đầu thêm mắm thêm muối tăng thêm chính mình các loại ý tưởng. Thẳng đến Dương Phỉ nhịn không được chiều hắn bãi các loại thủ thế, hắn mới phản ứng, nhanh chóng tè ra quần lăn xuống đài đến, bất quá hắn cũng thu hoạch vô số tiếng vỗ tay, làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, hắn người khí cư nhiên cùng Dương Phỉ tương xứng. Kế tiếp, toàn thể tốt nghiệp đứng dậy quẹo trái hướng tộc trưởng cúi đầu, lại hướng lão sư cúi đầu, cuối cùng hướng thư viện nhân viên quản lý, hành chính cùng hậu cần đợi trường học nhân viên công tác cúi đầu chí tạ, để bày tỏ cảm ơn chi tình. Lại tiếp theo là tuyên đọc tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ học vị trao tặng quyết định, sau đó liền là tuyên đọc khen ngợi ưu tú tốt nghiệp quyết định. Tiếp lấy, quan trọng nhất thời khắc cuối cùng tiến đến, tùy theo Mai Đại tá ca lại lần nữa vang lên, đài chủ tịch hơn 10 vị giáo lãnh đạo chính thức bắt đầu vì tốt nghiệp ban phát tiến sĩ, thạc sĩ cùng với học sĩ học vị giấy chứng nhận. Trương Dương đầu tiên là nhận lấy học sĩ học vị giấy chứng nhận, sau đó là Chu hiệu trưởng tự mình vì hắn ban phát thạc sĩ bằng tốt nghiệp. Sau đó duỗi tay giúp hắn sắp đặt lại học vị mạo thượng lưu tô. Trương Dương đồng học, chúc mừng ngươi, cũng hy vọng ngày sau ngươi có thể vì quốc gia cùng xã hội làm nhiều cống hiến, cho chúng ta Mai Đại tranh thủ vinh quang, Mai Ninh Đại học là ngươi cả đời nhà. Cảm ơn hiệu trưởng, Trương Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhận được học vị giấy chứng nhận chớp mắt, Trương Dương não bộ một trận mê muội, cảm giác thật giống như một trận hào quang hiện lên, theo sau, trong não vang lên một trận mong chờ đã lâu âm thanh. Hệ thống nhắc nhở, nữ oa hệ thống nhiệm vụ, cấp độ F nhiệm vụ, sơ cấp người cứu vớt kế hoạch, đạt được bằng thạc sĩ, tìm được 4 gã bổ tinh làm cho, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống chủ nhân thành công thăng cấp là sơ cấp người cứu vớt, khen thưởng hệ thống điểm 100, đạt được cấp độ F khen thưởng, trung cấp não vực khai phá năng lực, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành dẫn 500 ppm, người bây giờ hệ thống điểm vì 524 phân, phong hào vì yêu tâm đại làm cho. Mỗi ngày có thể ngoài định mức đạt được 3 cái hệ thống điểm. Hệ thống nhắc nhở, nữ oa hệ thống nhiệm vụ, cấp E nhiệm vụ chính tuyến, trung cấp người cứu vớt kế hoạch khởi động, nhiệm vụ yêu cầu, thứ nhất, tìm được 6 gã bổ tinh làm cho, thứ hai, mở ra hệ thống khoa học kỹ thuật gây công năng, thứ ba, thành công thành lập cấp độ F lực lượng vũ trang, nhiệm vụ chính thức khởi động, yêu cầu 1 năm nội hoàn thành. Trương Dương ngẩn ngơ, tìm kiếm 6 gã bổ tinh sứ giả nhiệm vụ này tốt lắm lý giải. Bất quá mở ra hệ thống khoa học kỹ thuật gây công năng còn có thành công thành lập cấp độ F lực lượng vũ trang cái này hắn liền không hiểu. Bất quá hắn cũng không kịp hỏi kỹ rồi, bên kia Chu hiệu trưởng đã nắm lấy tay hắn hồi lâu rồi, lại nắm đi xuống, Chu lão đại khái cho là hắn thật sự là luyến tiếc trường học, không chịu tốt nghiệp a. Trương Dương đồng hài, cái kia, nếu còn có cái gì không rõ lời nói, ngày sau. Ai nha, hiệu trưởng ta đây chỉ là một khi quá kích động, ngài yên tâm. Thân là Mai Đại một phần tử, ta nhất định thủ vững phần này vinh quang, cũng sẽ không quên Mai Đại giáo dục tri ân. Kia! Trương Dương nhanh chóng bắt tay rút đi, cầm lấy bằng tốt nghiệp, nhanh như chớp chạy xuống đài. Hứa Đan Lộ đi đi lên, duỗi tay thọc hắn một chút vòng eo thì sao, vừa rồi ta nhìn ngươi nắm lấy giáo Trương đại nhân tay không chịu buông tay a. Phải không, ta chính là nhất thời quá kích động mà thôi, luyến tiếc a, 4 năm. Trương Dương một bộ cảm khái bộ dáng. Làm trò, ta nhìn ngươi là luyến tiếc kia một chút tươi mới học muội. Hay nói giỡn, ta là cái loại này người sao? Trương Dương ngửa đầu, chuẩn bị đi ra tốt nghiệp chi môn. Vừa dứt lời, một bên, mười mấy cái vóc người nóng bỏng, khuôn mặt tịnh lệ lễ nghi tiểu thư lập tức súng lại, đem Trương Dương bao bọc vây quanh, có lớn mật thậm chí nâng lên tuyết nộn cánh tay khuỷu tay, ôm Trương Dương, phấn nộn cánh tay khuỷu tay, cao ngất núi ngọc gắt gao chèn ép Trương Dương cánh tay. Ân. Đây là muốn làm sao? Trương Dương không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Thứ 1086 Trương Thiên Nhai nơi nào không cỏ thơm. Học trưởng, Trương học trưởng, chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chụp ảnh chung sao? Cái kia bắt tay vói vào hắn cánh tay khuỷu tay, dáng người cao gầy buộc tóc đôi ngựa mỹ nữ cười híp mắt mở miệng hỏi Trương Dương nói. Học trưởng, Trương Dương giờ mới hiểu được, này dáng người tiền đột hậu kiều, nóng bỏng vô cùng lễ nghi tiểu thư là hắn học muội a. Quả thật như Hứa Đan Lộ đã nói, một đám lớn lên là tươi mới vô cùng, như nước trong veo, thanh xuân không cực hạn. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước a, hắn và Hứa Đan Lộ là từ Mai Công lớn thành lui thân thời điểm rồi, nhìn các nàng kia từng tờ còn hơi lộ ra non nớt mỹ lệ khuôn mặt, Trương Dương đột nhiên không khỏi nhớ tới, mình làm năm vừa bước vào Mai Đại khoảnh khắc kia. Khi đó chính mình, giống như cũng là cùng bọn hắn như vậy non nớt, nhoáng lên một cái, 4 năm qua đi, thanh xuân năm tháng nhất là hoa lệ rực rỡ một tờ sắp kết thúc. Học trưởng, chấm, đuôi ngựa mỹ nữ vặn vẹo uốn éo cánh tay của hắn, nhắc nhở có chút thất thần Trương Dương. Ha ha, đương nhiên có thể, đây là thân là học trưởng vinh hạnh. Trương Dương cười tủm tỉm nói, đúng rồi, các ngươi là thế nào một lần? Học trưởng, chúng ta là năm thứ nhất đại học, nghệ thuật học viện âm nhạc hệ vũ đạo chuyên nghiệp. Đuôi ngựa em gái cười híp mắt đáp. Trương Dương gật gật đầu, vui vẻ cùng các nàng chụp ảnh chung. Chụp hoàn chiếu, Hứa Đan Lộ đi lên, cười tủm tỉm hỏi như thế nào, những cái này muội tử đủ nóng bỏng sao? Nghệ thuật học viện vũ đạo chuyên nghiệp, có thể cong có thể duỗi, còn có thể một chữ mã. Thật là tà ác, ta là cái loại này người sao? Trương Dương híp híp mắt, nhìn trời chiều nơi xa. Đuôi ngựa mỹ nữ đột nhiên lại đi đến, duỗi tay đưa cho Trương Dương một trang giấy đầu, sau đó chạy như một làn khói. Trương Dương nhìn trên tờ giấy mặt viết đồ vật, không khỏi ngẩn ra. Hứa Đan Lộ mắt đẹp vừa chuyển, duỗi tay đoạt mất. A, âu bối bối, 159XXXXXXXXX, Dương Tử, đây là ước pháo tiết tấu A, vừa mới kia cái đuôi ngựa ba mỹ nữ, ta cho nàng đánh 80 phân. Nhìn ra chỉ có 18-19 tuổi, tươi mới tuyết chợt. Chấm, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói, đây chính là một cái tốt cơ hội, ta dám đánh đổ nàng vẫn là cái phấn. Nói xong muốn đem tờ giấy đưa còn cấp Trương Dương, Trương Dương đem tờ giấy thôi hồi cho nàng, ngươi nhưng đừng tai họa ta. Kia cái đuôi ngựa mỹ nữ tuy rằng dáng dấp không tệ, bất quá cũng chính là càng thêm thanh xuân một chút, hai má không nhất định so được Hứa Đan Lộ. Tại đám kia nữ sinh trong đó, có nghiêng Lưu Hải hình như so với nàng còn càng xinh đẹp hơn điểm. Trương Dương tuy rằng yêu thích mỹ nữ, nhưng còn không có khoa trương đến tùy tiện ước pháo loại này tình cảnh. Dương, Trương Tổng, Chu Vĩ cùng Ngô Thanh, đại lý bọn người còn có mấy cái sát phách ký túc xá, mặc lấy học sĩ phục đi đến. Nhìn đến Trương Dương, trừ bỏ đại lý, Chu Vĩ cùng Ngô Thanh sắc mặt có chút câu nệ cùng Trương Dương chào hỏi. Trước khi tốt nghiệp bọn họ là đồng học. Sau khi tốt nghiệp chính là lão bản cùng công nhân viên. Trương Dương tâm lý minh bạch chút gì, cười cười, giang hai tay ra, cùng bọn hắn nhất nhất ôm kháo. Đều là huynh đệ, gọi là gì Trương Tổng, chúng ta vĩnh viễn đều là đồng học. Cả đời, tốt bạn gay. Trương Dương duỗi tay thọc lỗ tóc một chút. Đừng, lộ lộ xem ta đâu. Chu Vĩ nhanh chóng đẩy ra Trương Dương, hắc hắc, hơn nữa ta hiện tại đã cởi đơn. Cởi đơn rồi hả, chỗ nào? Tập đoàn bộ phận hành chính một tên thư ký. Ai nha, hảo tiểu tử có ngươi. Trương Dương nghe vậy không khỏi đập hắn một quyền, quay đầu nhìn Ngô Thanh, nhân gia đại lý cũng có, kia cũng chỉ còn lại có ngươi, còn mọt sách, chúng ta lúc trước nhưng là đã nói trước khi tốt nghiệp muốn cởi đơn. Ngươi đã quên à, hắn bây giờ cùng Diệp bác sĩ hai người đều đã ở chung. Đại lý đi đến, thần thần cằn nhằn nói câu. Diệp bác sĩ chính là Diệp Tiểu Như. Trương Dương chỉ có thể cho hắn điểm 32 cái khen. Liền nữ tiên sĩ đều dám xuống tay người. Phải điểm tán, bất quá nói trở về, nhân ra Diệp Tiểu Như bộ dạng không tính là kém. Sau một lát, Hứa Đan Lộ đi đến đi, chụp hình. Vì thế buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng hãng nhất trình tự. Chụp tập thể chiếu. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ bọn người thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Tuy rằng hiện tại hắn đã là rất nhiều người lão bản, bất quá hôm nay không có lão bản. Cho nên bọn hắn đều rất to gan yêu cầu cùng Trương Dương còn có Hứa Đan Lộ bọn người chụp chung lưu niệm. Trương Dương cũng nhất nhất thỏa mãn bọn hắn. Sau chính là bắt đầu chuẩn bị ăn giải thể cơm, mặc dù nói minh trời tối còn có một tràng tốt nghiệp dạ hội, bất quá đại đa số người đã bắt đầu trước tiên ăn giải thể cơm, cũng không có thiếu tốt nghiệp, thậm chí hôm nay mà bắt đầu trước tiên cách xa giáo. Thái Băng gọi điện thoại, Từ Huyên Huyên đã leo lên phi đến kinh thành máy bay, nhất xuống máy bay. Thái gia cùng Kiều gia người liền hội an toàn hộ tống nàng thẳng đến cảnh Thủy Hiên, làm cho hắn yên tâm. Khôi hài chính là, đối phương theo dõi Từ Huyên Huyên người, không biết có phải hay không thần kinh quá đại điều, trước mắt vẫn như cũ ngồi chồm hổm chờ tại Mai Ninh quan sát đứng bên ngoài, dám thì Từ Vương Chi giả trang giả Huyên Huyên. Hơn nữa theo dõi người cũng bị đã điều tra xong thân phận, cẩn thận thăm dò sau đó, phát hiện bọn hắn quả nhiên cùng Hoa Đi Xa Phó Tổng Trần Giản có chặt chẽ liên hệ. Cho nên cơ bản có thể xác định, Tư Nguyên nói hẳn là đúng, cái kia Trần Giản tính là không phải là ảnh vệ cùng ảnh vệ khẳng định cũng có rất lớn quan hệ. Hiện tại chờ Hắc Mạn Ba bên kia tin tức, Hắc Mạn Ba cùng ảnh vệ nếu như làm lên đến, chàng diện nhất định tốt lắm nhìn. Bất qua nói trở về, cái kia Cao Dã thân phận lại là nhện độc. Nói như thế đến, chẳng lẽ ảnh vệ cùng nhện độc cũng có xả không rõ quan hệ. Trương Dương lắc lắc đầu, cái này đã lý không rõ, chân tướng của sự thật chỉ sợ chỉ có Tư Nguyên mới có thể giải đáp, chỉ mong cái nhà kia hòa bình an vô sự a. Dù sao chính mình tạm thời có thể giúp, cũng chính là đem Tư Huyên Huyên an toàn đưa đến Cảnh Thủy Hiên, kế tiếp liền nhìn cái tại Cảnh Thủy Hiên cổ tay thông thiên Tư Uyển Nghi như thế nào xuất thủ. Đã lâu không cùng đi đi thôi, cúp điện thoại, Trương Dương nghĩ, tạm thời sẽ không có những vấn đề khác rồi, hắn nhìn nhìn một bên Hứa Đan Lộ, giật mình, mở miệng mời nói. Không phải là thường xuyên đi nha, Hứa Đan Lộ quét hắn liếc nhìn một cái. Ta nói tại trường học bên trong, Trương Dương nói. Trường học, chúng ta giống như cũng không cùng đi quá a. Hứa Đan Lộ phá hư phong cảnh nói. Xoa, không hiểu phong tình a. Trương Dương đưa tay chỉ, phía trước, mẫu đơn chu vi hồ một bên một đôi đối với nhìn giống như lưu luyến không rời tốt nghiệp tình lữ ngươi xem người ta, cỡ nào nồng tình mật ý. Được rồi, đều vợ chồng, còn tới đây bộ. Hứa Đan Lộ trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi xem hắn nhóm, ta dám đánh với ngươi đổ, tốt nghiệp một khi tách ra. Còn có khả năng tại cùng một chỗ tuyệt đối xác suất thành công không thể vượt qua 10%. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ, mới chừng 20. Lão phu lão thê cõng lông a, bất qua nàng nói cũng đúng vậy, tốt nghiệp chia tay tình lữ tại đại học bên trong quá thường gặp, đáng giận bình tĩnh đảng. Cũng may, hắn có thể nắm chắc vận mệnh mạch đập. Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chút, nói tới nói lui, bất quá Hứa Đan Lộ vẫn là lặng lẽ bắt tay vói vào Trương Dương khuỷu tay. Hai người bả vai cũng bả vai chiều mẫu đơn hồ đi đến. Tốt nghiệp cái loại này không khí vẫn là rất rõ ràng, tuy rằng sắc trời dần dần nhập mộ, bất quá bờ hồ xung quanh, một đôi đối với rúc vào cùng một chỗ tình lữ vẫn là muốn so mọi khi hơn rất nhiều, đương nhiên, không thiếu có thật nhiều vị thoát đơn ra hỏa. Nam nam hoặc là nữ nữ thành đàn, câu bả vai đáp lưng, kết bạn mà đi, lớn tiếng đàm luận dĩ vãng chuyện lý thú, hoặc là tương lai mộng tưởng. Có không ít người thậm chí nói sẽ khóc. Một đường đi qua, tối thiểu cũng có nhìn đến nhiều cái khóc cặp mắt đỏ lên nữ sinh. Ly biệt tổn thương cảm dần dần ở sân trường tràn ngập. Chỗ xa hơn, một người dáng dấp đỉnh xuất nam sinh, cầm lấy một phen đàn guitar, tại kia bắn lên ngồi cùng bàn ngươi. Ngày mai ngươi là không khả năng nhớ tới. Ngày hôm qua ngươi viết nhật ký. Ngày mai ngươi là phủ còn nhớ thương. Đã từng yêu nhất khóc ngươi. Người luôn nói tốt nghiệp xa xa không hẹn. Đảo mắt liền đường ai nấy đi. Ai cưới đa sầu đa cảm ngươi. Ai an ủi thích khóc ngươi. Ai đem mái tóc dài của ngươi cuốn lên. Ai làm cho ngươi giá y. Á. Kia soái ca đàn guitar bắn được không tệ. Âm thanh cũng mang lấy một tia tử tính. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ đi đến hắn thân nghiêng. Chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Mặc dù nói phía sau bắn bài hát này. Quả thật thực dễ dàng thúc giục lệ. Nhiều cái muội tử nhịn không được che mặt mà khóc. Nhận được cổ vũ, kia soái ca dứt khoát lại tới nữa một bài, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngày nào đó biết ngươi phải đi. Chúng ta một câu cũng không nói. Giữa trưa đêm trung tiếng sao đau đớn ly biệt cửa lòng. Xoa, này thù nghe được Trương Dương mình cũng muốn tiêu lệ rồi, vốn là có chút nghĩ phải cố gắng che giấu tâm tự chớp mắt bị điểm đốt. Kéo lấy Hứa Đan Lộ tay, gắt gao không còn buông ra. Tại cùng một chỗ hạnh phúc, là cỡ nào không dễ đến. Bất quá không thể nghe tiếp nữa. Dọc theo bờ hồ, đi tới, phía trước lại nghe được vài tiếng tranh chấp tiếng. Hẳn là tình lữ ở giữa tranh chấp. Bên cạnh còn có mấy người vây xem, chỉ trò nói người nam kia muốn nhảy hồ. Đại đa số mọi người đang khuyên người nam kia, Trương Dương bát quái tâm không phải là mạnh như vậy. Lâm tốt nghiệp, chia tay người thật sự nhiều lắm, phát sinh tranh chấp lại không quá bình thường. Bất quá nhảy hồ nha, không khỏi quá cực đoan điểm, tuy rằng hắn biết mẫu đơn hồ còn không đến mức chết đuối người. Bất quá Hứa Đan Lộ lại kéo hắn lại tay. Là Vi Vi, chấm, nàng mở miệng nói, lập tức buông ra Trương Dương tay, đi tới. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, có giọng nữ, xác thực có chút quen thuộc. Hả Vi Vi, Trương Dương theo lấy cũng đi tới. Theo đám kia nhân đối thoại, Trương Dương chính mình não bổ nhất phía dưới, nguyên lai có hóa chất học viện sắp tốt nghiệp năm thứ tư đại học soái ca, trước khi đi hướng trong cảm nhận nữ thần thông báo, kết quả bị vô tình cự tuyệt, bởi vậy hắn tại nơi này tìm cái chết muốn nhảy hồ. Trương Dương quét một bên vài người, đa số là nữ. Mẹ kiếp, Trương Dương nhìn không được, chỉ tiện nói một câu vị này đồng hài, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Bên ngoài nơi phồn hoa, chờ ngươi mỹ nữ nhiều chính là, ngươi nếu nhảy, đừng nói xin lỗi nhà ngươi cha mẹ, cũng thực xin lỗi tương lai ngươi. Soái ca vừa nhìn là Trương Dương, mắt sáng lên, lập tức cúi đầu nói một tiếng là ngài a. Trương Tổng a. Nghe giọng nói kia vẫn là nhận thức Trương Dương. Đồng hài, đừng gọi ta Trương Tổng rồi, ở trường học đại gia thân phận giống nhau, đều là đồng học. Trương Dương đem hắn theo phía trên kéo, hỏi cái kia học viện. Hóa viện, nam kia có chút ngượng ngùng đáp, tháng sau đến nữ oa tập đoàn nhập chức. Ặc, vẫn là chính mình công nhân viên, Trương Dương không nói đạo nói thì không được. Nếu là nữ oa tập đoàn công nhân viên, ta đây liền không thể không nói ngươi một câu rồi. Người có biết nữ oa tập đoàn bên trong không thiếu nhất chính là cái gì không? Tiền, soái ca mơ mơ màng màng đáp. Ngày, đừng như vậy tục tằng được không? Trương Dương không lời nói sai, nữ oa tập đoàn không thiếu nhất đúng là mỹ nữ. Người hôm nay muốn là vì chính là một cây cỏ thơm. Được rồi, có lẽ vẫn là căn loạn thất bát tao cỏ dại, để lại khí tinh mạng mình. Ta cam đoan ngươi nhất định hối hận, người đi nữ oa tập đoàn nhìn nhìn, cái dạng gì mỹ nữ không có. Tùy tiện tìm đi ra. Nháy mắt giết nàng thỏa thỏa. Lộ lộ ngươi đừng kéo ta, ta nói đều là lời nói thật. Ai, chấm, Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình cánh tay khuỷu tay đột nhiên tê dần, sau đó hai đạo hàn quang chớp mắt rơi tại chính mình thân thể phía trên. Là Hạ Vi Vi đồng hài, đây là có nhiều căm tức ánh mắt a. Trương Dương đầu óc linh quang chợt lóe, ngày, không có khả năng sao mà khéo a. Thứ 1087 chương ngươi còn có gì thanh danh? Sự thật phía trên, cố tình cứ như vậy xảo, Trương Dương tại kia khuyên bảo chính mình tương lai công nhân viên thời điểm hứa đan lộ nhanh chóng đi lên, nài ép lôi kéo đem Trương Dương kéo tới một bên, các loại dâm cùng giải thích. Cái kia, biết kia soái ca nói cỏ dại là ai chăng? Hứa đan lộ mắt đẹp lộ ra một cỗ đồng tình. Không có khả năng là Hạ Vi Vi a. Trương Dương ngẩn ngơ, giả vờ không biết, kỳ thật vừa rồi rõ ràng theo Hạ Vi Vi ánh mắt bên trong đã nhìn thấu một tia manh mối. Nếu đã biết, còn tại đằng kia cỏ dại, còn cái gì nháy mắt giết, thật sự là không lên chết sẽ không phải chết a. Hứa đan lộ bất đắc dĩ nói, sự tình là như thế này. Hứa đan lộ nhất giải thích, Trương Dương rất nhanh hắn liền biết rõ nguyên nhân, nguyên lai cái này hóa chất học viện năm thứ tư đại học soái ca tại năm trước đón người mới đến giả hội thượng nhìn thấy Hạ Vi Vi sau đó, kinh như gặp thiên nhân, lập tức đối với Hạ Vi Vi bày ra mãnh liệt thế công. Bất đắc dĩ. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Hạ Vi Vi đối với hắn căn bản không hề hứng thú. Soái ca không cam lòng a, trầm mặc sau một thời gian ngắn, cuối cùng đuổi tại trước khi tốt nghiệp, tìm cái cơ hội ngăn chặn Hạ Vi Vi. Hạ Vi Vi bản thân xem như trường học phóng viên phỏng vấn hoàn vừa chuẩn bị đi trở về, lại gặp được tỉ mỉ chuẩn bị soái ca lập tức lại lần nữa hướng nàng thổ lộ, kết quả đương nhiên vô cùng thê thảm. Thương tâm phía dưới. Người này soái ca đương trường liền muốn áp dụng cực đoan hành vi, cần Hạ Vi Vi có thể cho hắn đi một lần đường chi hôn, cần là hắn liền nhảy hồ. May mắn, Hạ Vi Vi bằng hữu bên cạnh còn có mấy cái đi ngang qua khuyên can mãi kéo lại hắn. Soái ca là bị khuyên ở, bất quá hắn lại quỳ xuống, nói muốn là Hạ Vi Vi không đáp ứng hắn, buổi tối còn muốn đi nhảy giật phô lâu. Ấn Trương Dương ý tưởng, Hạ Vi Vi hẳn là trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, không lý này cái soái ca. Bất quá có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, Hạ Vi Vi thật không có làm như vậy, nàng lưu xuống dưới, khuyên cái kia soái ca, cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, thực uyển chuyển nói cho soái ca. Nàng đã có bạn trai. Bất đắc dĩ cái kia soái ca chết đều không tin, bởi vì hắn nói hắn đã theo dõi Hạ Vi Vi rất lâu rồi, ban ngày không có lớp liền thủ Hạ Vi Vi đi học cửa, buổi tối ngồi xổm Hạ Vi Vi cửa túc xá, thậm chí còn chạy theo tới nhà nàng, chú ý nàng mỗi một cử động. Căn bản liền không phát hiện Hạ Vi Vi có cái gì bạn trai. Chết đầu óc a, Trương Dương đối với này cai soái ca có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Hàng này bộ dạng đồ đỉnh xuất, bất quá như vậy truy muội từ lời nói, không khỏi cũng quá khôi hài. Đối với người khác có lẽ có hiệu, đối với Hạ Vi Vi như vậy, nàng cũng không là tốt như vậy chọc người, cái này tràn đầy chính nghĩa con nhóc không cho hắn bị sập cửa vào mặt mới là việc lạ. Nói chuyện lúc, Hạ Vi Vi hổ nghiêm mặt liền đi đến, Hứa Đan Lộ thấy thế, bước lên phía trước kéo giữ Hạ Vi Vi tay Vi Vi. Kỳ thật Trương Dương hắn. Hạ Vi Vi lắc lắc đầu yên tâm đi, Lộ Lộ tỷ, ta không phải là cẩn thận như vậy mắt người. Nói xong trực tiếp đi đến Trương Dương trước mặt, thình lình bắt được Trương Dương tay, sau đó quay đầu hướng kia soái ca nói Phùng Thiếu Vũ. Ngươi sẽ chết tâm a, ngươi không phải nói ta không có bạn trai sao? Nhạ, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, hắn liền là bạn trai của ta. Kia Mai soái ca vừa nhìn, không khỏi nở nụ cười Vi Vi, ngươi muốn gạt nhân lời nói, cũng muốn kháo phổ một điểm, Trương Tổng ai không biết a? Tình huống của hắn, toàn bộ Mai đại người người nào không biết. Phải không, Hạ Vi Vi, mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên nghiêng đầu, tuyết trắng cổ nhất duỗi, hồng nhuận môi anh đào mạnh mẽ ngăn chặn Trương Dương môi, hung hăng hôn một cái. Lại nhìn kia soái ca, hiện tại tin sao, ta là bí mật của hắn tình nhân, không tin ngươi hỏi một chút Lộ Lộ tỷ sẽ biết. Ngoá, Trương Dương một trận khó chịu, tuy rằng bị mỹ nữ trước mặt mọi người cấp hôn, trên mặt có quang. Nhưng là muốn nhìn điều kiện gì hả a, bây giờ cùng Cường Xoa có cái gì khác biệt. Hơn nữa nàng nói gì vậy, bí mật gì tình nhân, này cái gì cùng cái gì sự tình. Vừa muốn mở miệng phản kích, Lộ Lộ lại kéo giữ hắn, ánh mắt ám chỉ hắn đừng nói chuyện, rồi sau đó nhìn cái kia kêu Phùng Thiếu Vũ, dùng một loại ký không nhất định, cũng không phủ nhận giọng điệu nói, Phùng Thiếu, có một số việc chỉ vừa ý không thể nói chuyện. Ngươi biết, tốt cô nương trên thế giới còn rất nhiều, Vi Vi quả thật không thích hợp ngươi, bất quá chính như Trương Tổng nói. Chúng ta nữ hoa tập đoàn mỹ nữ như mây, người sẽ tìm được chính mình yêu thích. Phùng Thiếu Vũ nghe xong, im lặng không nói, để mắt thần nhìn Trương Dương, không biết đang suy nghĩ gì yêu thiêu thân. Trương Dương một trận không lời, con mẹ nó ngươi đừng có dùng loại này u oán ánh mắt a, lão tử thật tình không cùng ngươi thường nữ nhân, hiện tại cũng không biết Lộ Lộ hồ lô bán thuốc gì, ta nằm thương đó a, ngươi có thể trăm vạn đừng cho là ta là cái loại này cùng chính mình công nhân viên thường nữ nhân người a. Lộ Lộ tỷ, ta minh bạch, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, cảm ơn ngươi cùng Trương Tổng nhắc nhở. Phùng Thiếu Vũ thật sâu nhìn Hạ Vi Vi liếc nhìn một cái, đứng lên, nghiêng nghiêng ngả ngả dọc theo hồ vừa đi qua. Hắn thậm chí còn đi tìm cái gì ý kiến nông cạn a? Trương Dương nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu không có việc gì, ta có chừng mực. Hạ Vi Vi đi đến, một bên cũng là nhìn Phùng Thiếu Vũ bóng lưng. Một bên cùng Hứa Đan Lộ nói cảm ơn ngươi, Lộ Lộ tỷ, không phải là ngươi, ta còn không biết làm sao làm đâu. Trương Dương buồn bực, lớn nhất công thần tại đây được rồi, ngươi nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái. Vi Vi, muốn tạ liền tạ Dương tử a, ta chính là một cái nhấc tay, nói trở về, ngươi bây giờ fan là càng ngày càng nhiều. Hứa Đan Lộ kéo lấy Hạ Vi Vi tay, cười híp mắt nói, âm âm tốt nghiệp một cái, ngươi chính là đời tiếp theo hoa khôi của trường nha. Nào có, cái gì giáo hoa không giáo hoa, Hạ Vi Vi khuôn mặt đỏ lên, tiếp tục không nhìn Trương Dương, đúng rồi, Lộ Lộ tỷ, còn không có chúc mừng ngươi, 4 năm rồi, cuối cùng tu thành chánh quả, ngươi mặc học sĩ phục bộ dạng thật xinh đẹp. Ha ha, phải không, cảm ơn, Hứa Đan Lộ sửa lại lý chính mình học sĩ phục, nhìn Trương Dương nói, bất quá, ta chỉ là lăn lộn đi ra mà thôi, ngươi nhìn ta một chút bên cạnh tên gia hỏa này. Nhân ra nhưng là đường đường chính chính thạc sĩ. Hạ Vi Vi ánh mắt chuyển hướng Trương Dương, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, biết không có biện pháp làng tránh rồi, đành phải mở miệng nói chúc mừng học trưởng. Vừa rồi ta, vừa rồi ta không lựa lời nói, ngươi đừng yên tâm phía trên. Trương Dương giành nói trước nói, hắn là cái đại nam nhân, không cần thiết cùng cái tiểu nữ sinh so đo nhiều chuyện như vậy, mấu chốt nhất chính là không cho nàng đem nàng cường hôn chính mình khứu sự lại sách một lần. Thật mất mặt chết. Học trưởng nói đùa, Hạ Vi Vi mặt lại hơi đỏ lên, cũng không sẽ cùng Trương Dương nhiều lời, nhìn Hứa Đan Lộ nói, Lộ Lộ tỷ, kia không có việc gì, ta đi trước rồi, buổi tối còn có diễn tập đâu. Ân, đi thôi, Hứa Đan Lộ vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai, cười híp mắt nói. Hạ Vi Vi vừa đi, cái khác nhân cùng với Trương Dương cùng với Hứa Đan Lộ chụp ảnh chung, chụp hình về sau, cũng tan. Nhìn Hạ Vi Vi đi xa bóng lưng, Trương Dương buồn bực hỏi vừa mới nàng như vậy tử, đợi sau khi nếu chuyển đi, tên của ta tiếng tính là toàn bộ phá hủy. Hứa Đan Lộ bật cười, ngươi vốn là cũng không sao danh tiếng được không? Nhìn đến Trương Dương gương mặt không lời giảng, nàng mới cười nói tốt lắm á, dù sao lại sẽ không thiếu ngươi một cân thịt, chúng ta hôm nay vừa không có thừa nhận, thực sự nhân muốn làm cái này bát quái, nhiều lắm cho ngươi cùng Hạ Vi Vi hai người đi ra bác bỏ tin đồn là tốt rồi chứ sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế, ai, đáng thương Phùng Thiếu Vũ. Bất qua nói trở về, bộ dạng, người có vẻ đối với Vi Vi có thành kiến. Hứa Đan Lộ nói, làm sao có khả năng, nàng đối với ta có thành kiến ngược lại thật. Ai, không xách cái này. Trương Dương kéo qua tay nàng, sắc trời đã tối, về nhà a. Mẫu đơn hồ đã chạy một vòng, bị này việc nhỏ xen giữa cắt đứt, Trương Dương cũng không có hứng thú đi dạo nữa đi xuống, đang chuẩn bị đi về, điện thoại vang lên, nhận lấy, Trương Dương đem microphone che, cười nhìn Hứa Đan Lộ nói, đoán đoán ai đánh. Oanh oánh, Hứa Đan Lộ quét hắn một cái nói. Qua kháo, chấm, Trương Dương thật muốn thua bởi nàng, làm sao ngươi biết? Những người khác gọi điện thoại cho ngươi, cho dù là ngươi thích nhất người, cũng không có khả năng dùng loại này khẩu khí nói với ta a, cho nên, trừ bỏ cái kia xú nha đầu, còn có thể là ai? Lộ Lộ, ngươi không có việc gì thì không thể làm ta điểm, tốt xấu cho ta chút mặt mũi. Trương Dương thở dài nói, như vậy ta rất suy sụp cảm a. Hứa Đan Lộ hé miệng cười, sự tồn tại của ta muốn tận lực giảm bớt ngươi tự hỏi thời gian, cho nên ta sẽ không để cho ngươi. Xem như ngươi lợi hại, Trương Dương hậm hực mà nói, buổi tối lại thu thập ngươi. Oanh oánh đến mai cửa chính, chúng ta đi nhận lấy nàng a. Tiểu nha đầu chạy mai đại tới đây làm sao? Hứa Đan Lộ nhíu mày hỏi. Ta đáp ứng qua nàng, làm nàng tham gia chúng ta buổi lễ tốt nghiệp. Trương Dương cười híp mắt nói, làm nàng cùng chúng ta cộng đồng chứng kiến này lịch sử tính khoảnh khắc. Cho nên, người mới vừa thẳng không cởi xuống tốt nghiệp phục. Hứa Đan Lộ có chút kinh ngạc hỏi. Ân, ta đáp ứng nàng. Trương Dương nắm chặt Hứa Đan Lộ tay, chúng ta khiếm nàng nhiều lắm. Hứa Đan Lộ nhẹ nhàng bấm hắn một cái, chúng ta tìm muội đời trước khiếm ngươi mới đúng. Ha ha, chấm, Trương Dương nhanh chóng kéo lấy nàng, đi rồi. Hai người đuổi tới cửa trường học, quả nhiên liền thấy cười tủm tỉm Hứa Đan Oánh, nha, còn không chỉ từ Đan Oánh, còn có mặt khác hai người, một là thật lâu không thấy được Hứa Đan Đồng, còn có một cái là dáng người cao gầy, dáng người cực kỳ nóng bỏng xinh đẹp Dương Nữ. Hứa Đan Oánh mặc lấy một đầu hồng nhạt liền thân váy ngắn, trên chân dẫm lấy hồng nhạt giày cao gót, Hứa Đan Đồng tắc mặc lấy một đầu màu vàng nhạt liền thân váy ngắn, dẫm lấy một đôi màu vàng nhạt giày cao gót. Lưỡng tỉ muội hiện tại thân cao cao không sai biệt cho lắm rồi, đại khái đều tại 1m71 trái phải, hơn nữa hai người dáng người đều không sai biệt lắm nóng bỏng, hơn nữa trước ngực cặp kia bộ ngực sữa đều là phình phình, đồng dạng tinh tế eo, da rẻ cũng cơ hồ đồng dạng phấn nộn tuyết trắng. Khác biệt ở chỗ Hứa Đan Oánh buộc tóc đuôi ngựa, Hứa Đan Đồng tắc tóc đen cúi bả vai, cho nên Hứa Đan Đồng muốn vi càng thành thục hơn một chút, mà Hứa Đan Oánh tắc hơi chút non nớt một điểm. Bất quá nếu như không cẩn thận nhìn, người khác khẳng định bởi vì nàng nhóm là một đôi song bào thai. Hơn nửa năm không thấy, Hứa Đan Đồng hình như nhiều thêm một chút gợi cảm khí tức, khuôn mặt hồng nhuận, mày liễu cũng nhẹ nhàng nhíu nhất phía dưới, hơi thì phấn trang điểm, Hứa Đan Oánh ngược lại thông thường, bất quá trước ngực nàng cặp kia no đủ núi ngọc cũng tăng lớn thêm không ít, hiện tại nhìn đại khái đã tăng lên đến 34C tài nghệ. Cùng các nàng đứng chung một chỗ cái kia mỹ nữ tóc vàng so Hứa Đan Oánh cùng Hứa Đan Đồng hơi chút hơi cao 2-3cm, hai má bộ dạng phi thường xinh đẹp, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ nhìn nhau liếc nhìn một cái, người này hai người cũng không nhận ra. Dương Tử, chúng ta đổ một chút, người cảm thấy nàng là Oánh Oánh bằng hữu, vẫn là Đồng Đồng bằng hữu. Hứa Đan Lộ cười tủm tỉm nói. Thứ 1088 chương mỹ nữ đến đông đủ. Ta đoán, là Oánh Oánh bằng hữu. Trương Dương cười híp mắt nói. Hứa Đan Lộ cười nói ta đây đoán là Đồng Đồng bằng hữu. Ha ha, cái gì tiền cược? Trương Dương cười híp mắt hỏi. Giúp ta toàn thân mát xa là được. Hứa Đan Lộ cười hì hì nói. Tốt không thành vấn đề, ngươi nếu bị thua, cái kia. Đến một bộ ISO là được. Ngươi hiểu được, Trương Dương tả cười nói, về phần cái gì gọi là ISO. Cái này, dù sao không phải là quốc gia chuẩn hóa tổ chức là được rồi. Tốt, không thành vấn đề. Hứa Đan Lộ cười tủm tỉm nói. Lộ Lộ, lần này ngươi nhất định phải thua. Trương Dương cười nói, đừng cho là ta không hiểu Đồng Đồng. Ngươi nhìn các nàng ba người, nhìn giống như đều biết nhau. Bất quá Đồng Đồng học nhưng là năng lượng hạt nhân vật lý chuyên nghiệp, hơn nữa nàng đã là bảo tống hạch phản ứng nhiệt hạch chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, cái này lĩnh vực nàng không khả năng sẽ có cái Dương Đồng học. Mà Oanh Oanh tắc khác biệt, nàng trời sinh tính thích yêu giao hữu, hơn nữa nàng cái này chuyên nghiệp đồng học rất nhiều, cũng có rất nhiều trao đổi sinh, mấu chốt nhất chính là, ta làm nàng giúp ta tùy thời lưu ý các loại máy tính nhân tài. Còn người nữa nhìn, ba người lối đứng, cái kia Dương Nữ cùng Đan Oánh nhờ tương đối gần, mà cùng Đan Đồng cách xa khá xa, vừa mới thật xa ta liền thấy Ôn Ni cùng Đan Oánh một mực hữu thuyết hữu tiếu, mà Đan Đồng tại một bên chính là phụ họa vài câu bộ dạng. Rõ ràng như vậy dấu vết, người không có khả năng nhìn không ra đến đây đi. Trương Dương nói nhiều như vậy về sau, lại đột nhiên nhớ tới cái gì nha, ta minh bạch, vi phu thật sự quá lâu chưa từng hưởng thụ ngươi ISO phục vụ chật chật. Ngươi có phải hay không? Dương Tử, đoán đến đoán đi hơn phiền toái, hỏi nàng một chút nhóm chẳng phải sẽ biết. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, lập tức thần sắc bình tĩnh chiều các nàng đi tới. Tỷ tỷ, tỷ phu, Hứa Đan Đồng tương đối rụt rè, gặp mặt, chính là tại một bên cười khanh khách chào hỏi, mà Hứa Đan Oánh tắc bằng không, nhanh như chớp liền hướng. Giống đầu tiểu cá trạch bình thường bổ nhào vào Trương Dương trước mặt, ôm Trương Dương, trước ngực cặp kia bộ ngực đầy đặn không chút kiêng kỵ chen ép Trương Dương ngực, ép tới Trương Dương thiếu chút nữa thở không nổi. Tỷ phu, ngươi mặc thạc sĩ phục rất đẹp trai. Chấm, chung quy nhìn nhiều người, nàng không có trực tiếp bẹp một cái, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Trương Dương mãnh khen một chút. Hứa Đan Lộ đi đến, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, bất mãn nói này. Uy, chính quy tỷ tỷ ở đây. Ánh mắt chiều thế nào nhìn đó a, còn họ không họ Hứa à nha. Tỷ tỷ, người mặc này thân quần áo cũng tốt lắm nhìn. Hứa Đan Oánh công duy nói. Hứa Đan Lộ nhún nhún bả vai cùng tỷ phu ngươi so, thế nào bộ quần áo xinh đẹp. Đó là đương nhiên là tỷ tỷ, tỷ phu chính là xuất. Hứa Đan Oánh cười híp mắt liếc hai người liếc nhìn một cái, giảo hoạt nói. Tốt lắm, bên này nhiều người, trở về ngươi sẽ chậm chậm dính. Chấm. Hứa Đan Lộ bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, tuân mệnh. Đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ phu. Cái kia, cho các ngươi giới thiệu cá nhân. Hứa Đan Oánh kéo lấy Hứa Đan Lộ tay nói. Nghe nói như thế, Trương Dương lập tức một trận hắc hắc cười mở ám, nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, ánh mắt rõ ràng viết thứ chữ to ISO nha. Hứa Đan Lộ nhún nhún bả vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Tỷ tỷ, tỷ phu, đây là nhị tỷ bằng hữu. Vanessa Vanessa, Hy Lạp Duệ người Pháp, nàng là nhị tỷ tại Pháp bạn trên mạng. Hứa Đan Oánh nhìn nhìn tên kia dáng người yểu điệu, xinh đẹp kinh người Dương búp bê, cười híp mắt giải thích, người có thể gọi nàng Ôn Ni hoặc là Ni Toa, nàng cũng là học năng lượng hạt nhân vật lý chuyên nghiệp đâu á. Là một nhà khoa học đâu. Người nhị tỷ bằng hữu. Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, một trận không lời, xem như ngươi lợi hại a. Đúng vậy a, Hứa Đan Đồng đi đến. Có chút ngượng ngùng giải thích, tỷ phu, Ôn Nicole là có phần tham gia Pháp ITEA hạng mục năng lượng hạt nhân vật lý học sinh giỏi, chúng ta tại một cái quốc tế hạch phản ứng nhiệt hạch trao đổi trên diễn đàn nhận thức. ITEA, Trương Dương hiện tại cũng không phải xa lạ, tất cả của nó xưng tên là quốc tế nóng hạch phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm đôi kế hoạch, là do Âu Minh, Hoa Hạ Quốc, Hàn Lệ Quốc, Nga Quốc, Hoa Quốc Quốc, Ấn Độ cùng Mỹ quốc trên thế giới chủ yếu hạch quốc gia cùng chủ yếu Á Châu quốc gia liên hợp thành lập một cái quốc tế tổ chức. Chỉ đang nghiên cứu nhân loại có thể nhanh chóng, đại quy khuôn sử dụng hạch phản ứng nhiệt hạch có thể, do đó xúc khiến cho nhân loại theo căn bản thượng giải quyết năng nguyên vấn đề. Nói đơn giản, chính là quốc tế nghiên cứu hạch phản ứng nhiệt hạch năng nguyên là không thể đầu nhập thực dụng một tổ chức, ITEA tổng bộ trước mắt thiết lập tại Pháp tạp đạt kéo bỏ, trước mắt đang tại kiến tạo thế giới lớn nhất quy khuôn. Có thể sinh ra đại quy khuôn hạch phản ứng nhiệt hạch phản ứng siêu đạo thác khác mã khác. Nếu như nói cái này Ôn Ni là một tên có thể tham gia hạng mục này cao tài sinh, vậy thật muốn cho Trương Dương thay đổi cách nhìn. Lúc này đây Ôn Ni chủ yếu là đến Hoa Hạ Quốc cùng Ấn Độ nghỉ ngơi lữ hành, mấy ngày hôm trước mới vừa từ Ấn Độ, bơi trường thành cùng cố cung sau đó, kế hoạch kế tiếp là Mai Ninh cùng tượng binh mã, còn có Lệ Giang. Hứa Đan Đồng giải thích, người nước ngoài chính là hạnh phúc a. Công tác rất nhiều còn có nhiều như vậy nghỉ ngơi thời gian. Trương Dương không phải không có hâm mộ nói. Tỷ phu, người đây nhưng mà sai rồi, Ôn Ni cũng không đơn thuần là đi ra du lịch, nàng còn có cái mục đích là bái phỏng nàng ngoại tổ mẫu chỗ ở cũ, lấy chấm dứt nàng mẫu thân tâm nguyện. Hứa Đan Đồng cười yếu ớt giải thích. Ân, nàng ngoại tổ mẫu. Onni có một phần tám hoa hạ huyết thống, nhìn không ra đến đây đi. Hứa Đan Đồng cười hì hì nói. Trương Dương nghiêng đầu nhìn chân thành đi qua đến Onni, nhún nhún bả vai, một phần tám. Còn thật chính là xem không đại xuất đến, Vanessa tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, bộ ngực no đủ, nếu như nói duy nhất có điểm hướng người hoa hạ lời nói, thì phải là nàng mũi không có giống Dương Nhân như vậy đại, nhìn càng thêm thanh tú một chút, còn có da rẻ phu chất hình như cũng tốt lắm, tuy rằng trắng nón, nhưng nhìn rất nhỏ nộn, tuyệt không giống địa trung hải ven bờ quốc gia không song da rẻ. Điều này làm cho nàng cả người nhìn, càng làm cho nàng phù hợp người phương Đông cái loại này thẩm mỹ quan, nhìn không có người châu Âu cái loại này đại đường nét cảm giác. Là một cái tiêu chuẩn gợi cảm vưu vật. Ha rồi, ta gọi Onni, thật hân hạnh gặp ngươi, suốt quãng đường nghe được Doris thường xuyên nhắc tới ngài, ngài có thể là một không dậy nổi đại nhân vật. Vanessa chủ động cùng Trương Dương chào hỏi, sau đó ngoài ý liệu cho Trương Dương một cái ôm, Doris là Hứa Đan oánh tiếng Anh danh. Onni trước ngực cặp kia no đủ hung khí hung hăng đặt ở Trương Dương trên ngực, mang đến kinh người co giãn, này có khả năng hay không quá nhiệt tình một điểm. Nhân ra người phương Tây ôm không cần thiết thuận tiện đến ngực thôi a. Dương muội tử nhìn thật sự là mở ra rất nhiều a, bất quá nghĩ đến nàng huyết thống bên trong còn bao gồm phóng túng không trói buộc gò bó Pháp huyết thống cùng với Hy Lạp huyết thống, vậy không kinh ngạc. Hoan nghênh đi đến Mai Ninh, Trương Dương đương nhiên không có khả năng ôm ngược đi qua. Hắn chính là lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, duỗi tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm nhất phía dưới. Cảm ơn, Onni gật gật đầu, mang lấy vẻ mỉm cười đi ôm Dương hành lý của mình. Trương Dương nhìn, các nàng ba người đây là liền Dương hành lý cũng chưa phóng. Liền trực tiếp chạy tới. Thừa dịp không có người chú ý, Trương Dương đi đến Hứa Đan lộ bên cạnh, duỗi tay thọt nàng mềm mại vòng eo làm sao ngươi biết nàng là đồng đồng bằng hữu. Hứa Đan lộ cười cười ngươi a. Suy nghĩ nhiều quá, cho nên đem đơn giản sự tình phức tạp hóa, chân tướng của sự thật là, đồng đồng sớm điện thoại cho ta. Các nàng trước tiên nghỉ, vừa vặn có người bằng hữu chuẩn bị đi Lệ Giang, nhân tiện trải qua Mai Ninh, liền mang nàng chơi với nhau chơi. Trương Dương lập tức không lời. Tốt lắm, thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc, chúng ta trước chụp ảnh a. Hứa Đan lộ đi qua, cười tủm tỉm nói, đi mẫu đơn hồ. Vì thế tự ôn ni trường đơn phản. Trương Dương cùng Hứa Đan lộ còn có Hứa Đan đồng, Hứa Đan oánh ba tìm muội răng rắc một tiếng, tại mẫu đơn trước hồ để lại trước khi tốt nghiệp Trương Dương cùng Hứa thị ba tìm muội chụp ảnh chung. Vừa chuẩn bị đi trở về, Hứa Đan lộ nhún vai một cái nói Dương tử, chỉ sợ là không đi được. Vì sao? Hứa Đan lộ quơ quơ điện thoại kêu tỷ tỷ, Lâm Âm các nàng vừa mới tham gia hoàn buổi chiều tập luyện, chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một chút. Thuận tiện đến đại hợp ảnh. Đúng rồi. San San cũng xuống, cùng cúng thất tuần các nàng theo ký túc xá đuổi, hôm nay tính là chúng ta trong biệt thự người tối đầy đủ hết một ngày. Quả nhiên là chưa từng có đại trận trận A, chính như Hứa Đan lộ đã nói, hôm nay trong biệt thự còn có vừa vặn tại biệt thự bên trong liên quan mỹ nữ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Kiều Hy Nhi, Hứa Đan lộ, Cao Kỳ, Dương Tịnh, Thái Băng, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San, Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh, Chu Bích Giao, Bình Thường Tử Nương. Tề Tiểu Tiểu, Doãn Lan, Anh Tình Huân, Lưu Tử Tuyền, Lý Chân Ni, Hứa Đan Oánh, Hứa Đan Đồng, Thượng Quan Tuyết, Lâm Âm, Điền Ngọt, Mai Hân, Lạc Tiểu Linh, Lưu Oánh Oánh, Vương Chi, Vương Tú, Minh Nguyên Khiết Tử, Vũ Điền Tư, La Tố Tố hơn 20 nhân tất cả trình diện. Hơn nữa tuyệt hơn chính là, mỗi cá nhân hôm nay đều là trang phục ra sân, nhóm người này tuyệt sắc nhất thời liền trực tiếp lượng mù mai đại toàn bộ mọi người. Nguyên bản sát phách tại mẫu đơn hồ bên cạnh lấy cảnh. Nổi bật tối kính bạo là nghệ thuật học viện vũ đạo tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh, nhưng này bát nhân vừa ra đến, trực tiếp khiến cho toàn bộ mọi người đổ hít một hơi lãnh khí. Đội hình như vậy, đừng nói vũ đạo chuyên nghiệp ban rồi, cho dù là đem trung ảnh, trung diễn hoặc là thượng diễn những mỹ nữ kia hộ chuyên nghiệp lớp mang qua đến, đều có khả năng bị chớp nhoáng giết hết. Phút cuối cùng muốn chụp ảnh phía trước, Dương Phỉ cũng bị đãi. Sống chết đem nàng nhét vào Trương Dương bên cạnh. Sau đó răng rắc một tiếng, một tấm sự thưởng siêu cấp mỹ nữ nhiều nhất chụp ảnh chung thành công sinh ra. Bao phủ tại son bụi phấn Trương Dương quả thực không nên quá hạnh phúc. Chúng nữ đuổi tại toàn trường sư sinh chạy qua đến bao vây chặn phía trước, mau trốn cách mẫu đơn hồ, sau đó đặt lên từng chiếc một xe sang trọng chạy về biệt thự. Này buổi lễ tốt nghiệp, ngược lại thành này liên quan mỹ nữ siêu cấp tụ hội. Vượt qua 30 nhân đội hình trở lại biệt thự, cơm chiều thành vấn đề. Nguyên bản Hứa Đan Lộ các nàng chuẩn bị chính là tốt nghiệp giả hội cử hành về sau, tại bên cạnh bể bơi thượng hoa viên cử hành chúc mừng party. Bất quá bây giờ nhân viên sách tới trước, hơn nữa nhân viên số lượng vượt qua mong muốn, vội vàng ở giữa, cũng chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy, các mỹ nữ chính mình DIY mỹ thực. Suy nghĩ đến ngày hôm sau mới là tốt nghiệp đại liên hoan, chúng nữ cũng không dám làm cằn tỏng, nhất là kia một chút có diễn làm nhiệm vụ, miễn cho chậm trễ ngày hôm sau chính sự. Bất quá khi nhưng mà, kỳ thật đại bộ phận nhân ngày hôm sau chẳng qua là khi người xem mà thôi, cho nên giống Lâm San San, Hứa Đàn Oánh các nàng khó được trở về, trực tiếp liền buông ra ngoạn cùng ăn. Trương Dương bị đổ mấy bình rượu về sau, nhanh chóng tìm cái cớ chạy về lầu 2. Tuy rằng hiện tại hắn tự lượng nghịch thiên, nhưng nếu như muốn cho hắn đối mặt mười mấy ác ma mỹ nữ vây công, tính là hắn một bên kéo một bên uống cũng không chịu nổi. Trương Dương cũng không có chạy đến chính mình gian phòng, mà là chạy tới Hứa Đan Lộ gian phòng, ai bảo hắn mẹ nó lại thua rồi đâu. Toàn thân mát xa mà thôi, sợ gì, ai mát xa ai còn không biết đâu. Hứa Đan Lộ uống không nhiều lắm, phòng của nàng ở giữa cùng Trương Dương gian phòng đều là có thể nhìn đến lầu một bể bơi gian phòng một trong, lúc này nàng chính ghé vào sân thượng miệng, nhìn dưới kia một đám vóc người nóng bỏng bikini em gái happy. Trương Dương rón rén sờ soạng đi vào, sau đó trực tiếp bắt tay vói vào nàng tuyết trắng chân dài ở giữa, sờ soạng đi lên. Thứ 1089 chương lúng túng khó xử nha. Hứa Đan Lộ tuyết trắng chân dài trơn mềm tinh tế, xúc tu giống như lướt qua thế gian thượng nhất là trơn bóng tơ lụa phía trên giống như, nàng làn da ôn nhuận và mâu thuẫn vậy khu vực một tia cảm giác mát, cơ bụng co giãn, xúc chi tức hãm, tay này cảm thật sự là quá tốt. Đơn giản là làm người ta nước miếng giàn giụa tiết tấu a. Hơn nữa nàng mặc chính là một đầu màu vàng nhạt chung váy ngắn, cho nên Trương Dương theo nàng hai chân ở giữa, vói vào thời điểm cơ hồ không có gặp được bất kỳ cái gì cách trở liền thắng đến nàng mềm mại bộ vị. Nha, chấm, một tiếng thét chói tai, Trương Dương lập tức cảm giác được tay của mình bị thật chặt kẹp lấy. Xoa, này âm thanh không đúng. Không riêng gì âm thanh, cho dù là nàng làn da cùng Hứa Đan Lộ cũng là có chút khác biệt, mình bây giờ đụng tới làn da giống như có một loại càng thêm buộc chặt cảm giác. Nói cách khác, càng thêm thanh xuân một chút ý tứ, càng điểm trực bạch, chính là mang lấy xử nữ vậy ngây ngô. Tỷ phu, chấm, một cái kinh ngạc âm thanh chui vào lỗ tai. Đồng đồng, chấm, Trương Dương âm thanh so với nàng còn kinh ngạc, thiên lôi cuồn cuộn, hắn không lời phát hiện, này song tuyết trượt chân dài chủ nhân là Hứa Đan Đồng, mà không là Hứa Đan Lộ. Trương Dương lúng túng khó xử vạn phần, vội vàng đem tay theo nhân ra đùi phía trên rút ra. Bất đắc dĩ Hứa Đan Đồng mới vừa rồi bị như vậy nhất đánh lén, lúc này còn chưa tỉnh hồn, thậm chí là đã quên buông lỏng ra, may mắn ra các của nàng phu đủ chợt. Ngăn không được Trương Dương ma thủ. Cái này, ta còn cho rằng là tỷ tỷ của ngươi. Trương Dương tuy rằng da mặt dày, nhưng lúc này cũng là sắc mặt táo hồng, lúng túng khó xử đến không biết nói cái gì cho phải, cái kia. Ta thực sự không phải là cố ý ha ha, kia. Cái kia. Hứa ra ba tỷ muội. Khuôn mặt còn tương đối dễ dàng phân chia đi ra, bất quá dáng người nhưng bây giờ trở nên không sai biệt lắm. Hơn nữa Hứa Đan Đồng kiểu tóc cùng Hứa Đan Lộ lại rất giống. Nàng như vậy nằm sấp tại sân thượng phía trên, váy còn xuyên Hứa Đan Lộ, trong phòng lại không ra đèn, không nghĩ làm lăn lộn còn thật có một chút độ khó. Chính mình lần trước liền đem nàng làm lăn lộn một lần rồi, hiện tại lại đến, này gọi là gì? Dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa không hay ho chính là... Như thế nào hai lần đều là sờ soạng nhân ra tối chỗ không nên sờ, lúc này đây so lần trước dâm loạn nhiều. Xoa, không biết là chính mình quá xui xẻo, vẫn là quá may mắn. Tỷ phu, chấm, Hứa Đan Đồng lúc này khuôn mặt cũng là hồng đến nhĩ căn tử phía trên, bất quá khá tốt nàng thứ nhất động tác chính là trước mọi nơi nhìn nhìn, xác định không có người chú ý tới sau. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi sau đó hàm răng cắn nửa bên môi anh đào đem váy kẹp tại trong chân lúc. Trong lòng là vừa thẹn lại nháo, lại lúng túng khó xử, lại không có ngữ, buồn bực nửa ngày sau. Giả vờ giọng nói nhẹ nhàng vậy nói, tỷ phu tìm đến tỷ tỷ sao? Đúng vậy a, cái kia, nàng không ở lời nói, ta đây. Ta đi trước, Trương Dương nhìn trái phải mà nói hắn. Tỷ tỷ đi lấy thức uống rồi, lập tức, Hứa Đan Đồng nhìn đến Trương Dương gương mặt lúng túng khó xử bộ dạng, tâm lý không biết làm sao hồi sự, đột nhiên dễ chịu rất nhiều. Ha ha. Ngu ngốc tỷ phu, ai cho ngươi không phân tốt xấu nhào lên liền thi triển long trào thủ. Nhắc tới cũng không thể toàn bộ trách hắn, ai bảo chính mình trùng hợp như vậy liền ghé vào tỷ tỷ sân thượng phía trên. Nha, ta đây như thế này lại đến tìm nàng a. Trương Dương lúc cần ở giữa cùng khoảng cách đến xoa dịu hai người lúng túng khó xử, dù sao vừa mới kia một tay thật sự là quá bị ổi, trực đảo Hoàng Long, này nói cái gì cũng giải thích không qua nha. Vì thế nhịn không được lại nói khiểm, cái kia, đồng đồng, ta vừa thực sự không phải là cố ý, ta xin lỗi ngươi. Quên đi á, tỷ phu, người không biết không tội. Theo về phương diện khác tới nói, điều này cũng chứng minh ngươi và tỷ tỷ thực ân ái, ta còn rất cao hứng, cho nên ta không có khả năng để ý. Hứa Đan Đồng đại độ nói. Ha ha, chấm, Trương Dương duỗi tay vào đầu, khô khốc một hồi cười, bất quá nghe được Hứa Đan Đồng giọng điệu, trong lòng cũng xem như thở phào một hơi. Ba tỷ muội, tính cách của nàng là tương đối nhạt nhiên một cái, cùng Dương Phỉ có chút rất giống. Bất quá này khả năng cùng nàng sở học có liên quan hệ, xem như một cái nghiên cứu khoa học nhân viên, chuyên chú cùng đối với bình thường cuộc sống lạnh nhạt giống như là bệnh chung. Ta đây đi trước, tuy rằng tạm thời giải trừ lúng túng khó xử, Trương Dương vẫn là ngượng ngùng ở lâu. Không ngờ Hứa Đan Đồng lại mở miệng nói tỷ phu, tỷ tỷ như thế này lại tới, ngươi ở chỗ này chờ nàng a. Nàng nhàn nhạt cười nói, hình như lúc này đã hoàn toàn buông xuống. Trương Dương chần chờ một chút. Lúc này lại đi liền có một chút làm ra vẻ rồi, Trương Dương gật gật đầu cũng tốt. Đi đến nàng bên cạnh, Trương Dương thuận theo tầm mắt của nàng hướng xuống nhìn lại tại đây nhìn cái gì chứ? Nhìn các nàng đang đùa a, thật có ý tứ. Hứa Đan Đồng hai tay thác tại cái má phía trên, khuỷu tay chi tại lan can phía trên, chớp chớp thật dài lông mi, cười híp mắt nói. Dưới, biệt thự mỹ nữ nhóm có nằm ở hoa viên bờ cắt ghế phía trên, có tại bể bơi bơi lội. Có tắc tại bể bơi bên cạnh hoa viên bên trong ăn tiệc đứng uống chút rượu nghe âm nhạc, còn có tại số 2 trước biệt thự tennis chàng đánh tennis, sở hữu người kia một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, vô cùng mát lạnh, nóng bỏng dị thường, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Trương Dương vừa rồi trừ bỏ bởi vì sợ bị các nàng cấp rót mơ hồ ở ngoài, mặt khác còn có cái nguyên nhân chính là, thật sự không chống đỡ nổi các nàng sinh lực bắn ra bốn phía bốc lửa dáng người, sớm liền có phản ứng sinh lý. Cho nên lúc này mới nóng lòng đi lên tìm Hứa Đan lộ trước hóa giải một chút. Sao có thể nghĩ đến, vừa đi lên còn náo loạn như vậy cái đại ô long. Nhìn Hứa Đan Đồng, nàng nói lời này thời điểm, đã khôi phục nàng điềm tĩnh một màn, gió đêm quất vào mặt, mang lên nàng tai bên cạnh một luồng tóc đen quấn quanh tại nàng tuyết trắng thon dài cổ phía trên. Nghiêng nhìn lại, cao ngất hai vú đem nàng trên người món đó mỏng manh màu vàng váy ngắn cổ áo thật cao trống lên. Buộc vòng quanh một bộ mê người cảnh tượng, nàng là điển hình hình giọt nước ngực hình, kiểu đỉnh mà tròn trịa, hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong, tính là không cần trang điểm, kia câu nhân hình dáng cũng không cách nào che giấu. Nói cái này không nói thế nào cô em vợ, nếu là luận dung mạo lời nói, tuyệt đối đủ để sắp xếp nhập biệt thự mỹ nữ trung top 5 nhóm rồi, làm người ta nhìn, tâm lý khó tránh khỏi có chút xúc động. Người chính mình như thế nào không đi xuống, Trương Dương bồi nàng xem một lúc sau. Có chút kỳ quái hỏi. Nha, ta không quá vui vui mừng náo nhiệt. Hứa Đan Đồng quay đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười nhạt nói, bất quá ta yêu thích nhìn người khác náo nhiệt. Đây là Hứa gia ba tỷ muội rõ rệt nhất khác biệt rồi. Ba tỷ muội Lộ Lộ cùng Đan Đồng đều là cái loại này bình tĩnh đảng. Bất quá Hứa Đan Lộ càng yêu thích chính là tại trong tham dự, đồng thời có thể tỉnh táo lấy những người đứng xem tư thái đối đãi toàn bộ. Mà Hứa Đan Đồng tắc là hoàn toàn lấy những người đứng xem tư thái, cũng không tham dự, cô em vợ Hứa Đan oánh tắc không có hai cái tỷ tỷ nhiều như vậy ý tưởng, nàng thuộc về tương đối nhiệt tình cái loại này, dám yêu dám hận, cho nên nàng có rất nhiều bằng hữu, cũng thụ rất nhiều người hoan nghênh. Tính cách khác biệt tạo cho ba người khác biệt nghề nghiệp, Hứa Đan Lộ dần dần trưởng thành làm một danh nắm trong tay đại cục người nhiều mưu trí hình người lãnh đạo. Mà Hứa Đan Đồng biến thành một tên vật lý nhà khoa học, Hứa Đan Oánh thành một tên đầy nhiệt tình máy tính chuyên gia. Đây là thượng thiên ban thưởng cấp chính mình lễ vật tốt nhất a. Trương Dương nhìn nàng kia trương điềm tĩnh ôn nhu gò má, nhất thời lại có một chút thất thần. Tỷ phu, đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Đan Đồng chú ý tới Trương Dương thẳng ngượng nghịu ánh mắt, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Nha, không, chấm, Trương Dương lấy lại tinh thần, nhìn dưới chơi đùa chúng nữ. Phát hiện Ôn Ni mặc lấy một bộ màu trắng bikini cùng Hứa Đan Oánh cùng với Mai Hân bọn người đang tại bể bơi ngoạn bóng nước, chơi được là quên cả trời đất, nhìn bộ dạng cái này Dương Nữ ngược lại rất nhanh sáp nhập vào chúng nữ đại gia đình Trung A. Đều nói nhà khoa học đều là tịch mịch, ta nhìn bằng hữu ngươi ngược lại đỉnh hướng ngoại. Trương Dương nhìn chằm chằm Ôn Ni cỗ kia ngạo nhân tuyết trắng đồng thể, như có điều suy nghĩ nói cái này có được 1/8 hoa hạ huyết thống Dương Mỹ nữ cặp kia meo meo tối thiểu cũng là e chén, có thể nói cùng Mai Hân tương xứng. Ai nói ngực to không não, trong biệt thự Mỹ nữ, cái nào không phải là có ngực lại có não, còn có loại này đứng đầu vật lý nhà khoa học đâu. Ôn Ni có phụ thân là một tên thực nổi tiếng năng lượng hạt nhân vật lý nhà khoa học, bất quá nàng mẫu thân cũng là một tên phi thường giỏi về giao tiếp Hy Lạp quan ngoại giao, ta nghĩ nàng đây cũng là đồng thời thừa kế phụ mẫu lương hảo gen nguyên nhân a. Hứa Đan Đồng khẽ mỉm cười nói. Khó trách, Trương Dương nha một tiếng, nếu như lại tăng thêm nàng Hy Lạp cùng Pháp huyết thống, vậy càng bình thường. Đúng rồi, người nói nàng lần này là muốn đi Lệ Giang phải đi bái phỏng nàng nhà bà ngoại. Trương Dương hỏi. Ân, nàng bà ngoại là một tên Hoa Hạ quốc cùng bồ quốc con lai, thuở nhỏ theo cha thân định cư Hoa Hạ quốc, đệ nhị thế chiến thời điểm gả cho một tên trợ giúp Hoa Hạ quốc kháng chiến Đức quốc tịch minh quân quan quân, đệ nhị thế chiến kết thúc cả nhà bọn họ tại Hy Lạp định cư, mẹ nàng sanh ra ở Hy Lạp theo sau thành Hy Lạp một tên quan ngoại giao, mặt sau biết một tên Pháp năng lượng hạt nhân vật lý nhà khoa học, sau liền có Ôn Ni, đơn giản nói, nàng là một tên nhiều quốc con lai. Khó trách bộ dạng xinh đẹp như vậy. Trương Dương gật gật đầu, hỗn hợp gen ngay cả có loại ưu thế này à. Tỷ phu, ta cảm thấy ngươi có một cái vận đặc biệt tốt. Hứa Đan Đồng khẽ mỉm cười nói. Cái gì vận, Trương Dương kỳ quái nói. Vận đào hoa à, tỷ tỷ nói, ba mẹ thỉnh nhân cấp ngươi xem qua mệnh, ngươi người này mệnh phạm hoa đào. Chấm, Hứa Đan Đồng cười hì hì nói, cho nên thân ngươi bên cạnh mới có nhiều như vậy mỹ nữ. Trương Dương ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười đồng đồng. Ngươi giàu gì cũng là cái khoa học tự nhiên ra, thầy tướng số loại vật này ngươi cũng tin. Chính bởi vì ta là một tên tự nhiên người chủ nghĩa duy vật, cho nên ta mới tin tưởng vận mệnh. Hứa Đan Đồng lạnh nhạt nói. Nha, tin tưởng vận mệnh không phải là chủ nghĩa duy tâm sao? Trương Dương không lời nói. Tỷ phu, ngươi sai rồi, thiên địa vạn vật quả thật tuân theo giới khoa học không ngừng đào móc đi ra các loại khoa học tự nhiên quy luật mà phát triển. Thậm chí cho đến ngày nay đã xác nhận Hy Cách Tư pha con xúc sắc tồn tại, nhưng sáng lập thế giới thượng đế hạt lại là như thế nào đến. Lại nghiêm khắc truy cứu tiếp, cuối cùng vẫn là sẽ biến thành triết học vấn đề, không ngừng không nghỉ nghiên cứu phía dưới đi, chung quy không thoát khỏi được vận mệnh hai chữ. Có ý tứ, Trương Dương bây giờ là trung cấp não vực khai phá trình độ, đối với khoa học tự nhiên lý giải cũng không phải trước kia có khả năng so sánh nghĩ, nghe được Hứa Đan Đồng lời nói, trong não linh quang chợt lóe. Hứa Đan Đồng lời nói, làm sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như hề hề cũng đã từng nói sắp xỉ lời nói, bất quá nàng nói rất đúng giống càng thêm không đáng tin cậy, tại nàng cho rằng, thế giới căn nguyên không phải là duy tâm cũng không phải là duy vật. Ai, nghĩ xa, Trương Dương nỗi lòng trở về, cười hỏi đồng đồng, thầy tướng số việc này, ta còn không có nghe ngươi tỷ nói qua, ngươi vừa nói như vậy, ta bát quái chi tâm lập tức hừng hực giấy lên a, ngươi nói nghe một chút. Xảy ra chuyện gì? Thứ 1090 chương mạng ngươi phạm đào hoa sát a. Hứa Đan Đồng quay đầu nhìn, hẳn là tại nhìn Hứa Đan Lộ có chưa có trở về, xác định không có sau đó, môi anh đào bĩu một cái, hướng đến Trương Dương bên cạnh đụng, mạn diệu dáng người cơ hồ dán vào Trương Dương thân hình, hồng nhuận môi anh đào cơ hồ dán vào Trương Dương lỗ tai, nhỏ giọng nói đầu năm nay, tỷ tỷ cùng mẹ ta đi miếu thay cha lễ tạ thần thời điểm, thuận tiện thay ngươi cầu xin một cây nhân duyên ký. Miếu sư phụ nói ngươi mệnh phạm đào hoa sát, nhất định đời này đào hoa kiếp không ngừng, tỷ tỷ muốn tu thành chính quả a, chỉ sợ được vượt qua cúng thất tuần 49 nan, mẹ ta liền hỏi, cái gì gọi là cúng thất tuần 49 nan, miếu sư phụ nói, cũng liền ý vị tỷ phu ngài có thể có 49 đoạn cảm tình. Thật giả, ngươi không phải là nói đùa sao? Trương Dương dọa nhất nhảy, ta làm sao lại nghe nói qua có 9981 nan, liền chưa nghe nói qua cúng thất tuần 49 nan. Nói sau nếu là của ta nan, cũng có thể là ta bị ném 49 thứ A, như thế nào biến thành vận đào hoa rồi hả? Hứa Đan Đồng lắc đầu như giả bao hoán, mẹ ta cùng tỷ tỷ của ta lúc ấy cũng là không tin, cho nên, về sau không phải là lại đi phạm thiên tự còn có hoa sen xem lại đi cầu ký sao? Kết quả ngươi đoán giờ sao? Giờ sao, Trương Dương chợt cảm thấy được một trận chứng đau, xin xâm loại vật này, luôn luôn đều là giống như là giả. Ngươi tin tưởng có lẽ liền có, ngươi không tin cũng cứ như vậy rồi, đơn giản cầu cái an lòng, bất quá hắn vẫn là có chút tò mò. Khác biệt miếu thờ, khác biệt giải đoán xâm người, nhưng là ba cái địa phương đi ra kết quả cư nhiên đều là tương tự, đều nói tỷ phu mệnh phạm hoa đào, mệnh hồng nhan tướng cảnh diễm. Nga hoàng nữ anh gối tương liên. Nói đến phần sau một câu, Hứa Đan Đồng bản thân gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, không hơn nữa. Trương Dương lập tức liền tỉnh ngộ tới rồi, cái gì Nga hoàng nữ anh a, Nga hoàng cùng nữ anh nhưng là tỉ muội, Hứa Đan Đồng ý tứ. Chẳng lẽ các nàng hai tỉ muội cùng với chính mình cùng một chỗ? Chậc chậc, cái này ký tốt, cực phẩm tốt ký a. Bất quá nói, có tà môn như vậy sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cũng thất tuần 49. 49 cái, xoa, so nữ hoa hệ thống còn nhiều hơn, cái đồ vật này có thể tin sao? Kháo phổ sao? Hứa Đan Đồng thấu thật sự gần cùng hắn nói chuyện, hơn nữa lúc nói chuyện hơi thở như lan, lỗ tai ngứa ngứa, tăng thêm nàng trên người cỗ kia mùi thơm, Trương Dương kìm lòng không được sinh ra một loại nghĩ phải đem nàng ôm qua đến xúc động. Ha, Đồng Đồng, người cái này vui đùa thật là có ý tứ. Chấm, tuy rằng Trương Dương tâm lý thực nghĩ, nhưng là trong miệng cũng là kiên quyết không thể thừa nhận loại sự tình này, cái kia, chúng ta hay là nói Vanessa a. Nàng đây là lần thứ nhất đến Hoa Hạ quốc sao? Hứa Đan Đồng hình như ý thức được chính mình giống như là có chút quá mập mờ điểm. Gấp gáp cũng là đổi đề tài nói ân, đúng vậy, lần thứ nhất, đúng rồi, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại đã là một tên thể plasma vật lý nghiên cứu tiến sĩ, bất quá nhân gia cũng mới 22 tuổi. Tiến sĩ, Trương Dương sững sờ một chút, ni mã, thế giới này thiên tài không nên quá nhiều a, hắn kinh ngạc chính là ôn ni tuổi thọ. Ngay từ đầu cho rằng ôn ni như vậy thanh xuân sinh lực, nhiều lắm 18-19 bộ dạng, dù sao tại Trương Dương trong mắt cho rằng, Âu Châu xinh đẹp mi, da rẻ có tốt như vậy, bộ ngực như vậy kiên đính. Bình thường cũng liền 17-18 tuổi thời điểm mới có. Mà một khi qua chừng 20, lại để cho nhân khai phá một chút, meo meo tủng rồi, da rẻ bắt đầu có chút lỏng nhẽo nhuét là lại bình thường bất quá sự tình, cho nên hắn cho rằng ôn ni đại khái chỉ có 18 tuổi. Bất quá điều này cũng không có gì, nói không chừng ôn ni xác thực được bảo dưỡng tốt, nhưng là 22 tuổi nữ tiến sĩ điểm ấy liền làm người khác tốc nhiên khởi kính. Đây là như thế nào đọc sách, so với hắn còn tiểu A, thao, hơn nữa còn là vật lý tiến sĩ. Bất quá Trương Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, là chính mình nghĩ xóa. Hứa Đan Đồng nói qua, Vanessa tại ITEA hạng mục phục vụ quá, có thể tại cái loại địa phương đó công tác người. Kia đều là hạch phản ứng nhiệt hạch chuyên gia mới có tư cách đi vào, Vanessa nếu không là tiến sĩ, quả thật cũng vào không được. Thể plasma vật lý chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp nghiên cứu phương hướng chủ yếu là nhẹ hạch phản ứng nhiệt hạch phương diện, tức lợi dụng từ ràng buộc thể plasma tiến hành liên tục hạch phản ứng nhiệt hạch phản ứng, làm hạch phản ứng nhiệt hạch thực dụng hóa. Hứa Đan Đồng học chính là hạch phản ứng nhiệt hạch lý luận, mà Vanessa học chính là thực hiện hạch phản ứng nhiệt hạch thủ đoạn, hai người xem như góc bù. Cái đồ vật này đối với Trương Dương tới nói, tuyệt đối cao cấp đại khí. Làm sao vậy, có phải rất ngạc nhiên hay không? Hứa Đan Đồng cười híp mắt nhìn Trương Dương nói. Trương Dương gật gật đầu xác thực thực kinh ngạc, còn nhỏ hơn ta, hơn nữa học vẫn là loại này chuyên nghiệp, kinh như gặp thiên nhân. Mấu chốt nhân còn xinh đẹp như vậy, đúng không? Hứa Đan Đồng cười hì hì thay hắn bổ sung nói, bang tỷ phu long trọng giới thiệu một chút. Nói không chừng còn có thể thành tựu một phen nhảy qua quốc nhân duyên. Xoa, người đây là học tỷ tỷ ngươi sao? Ha ha, ngươi nhưng đừng tín kia một chút thầy tướng số. Trương Dương lúng túng khó xử cười, bất quá Đồng Đồng ngươi cũng không lại a, ta nghe nói ngươi bây giờ cũng là thằng bác sinh, lý luận thượng ngươi so nàng càng bò không phải sao, 21 tuổi tiến sĩ. Tỷ phu, người chớ giễu cợt ta, nhân gia đọc xong tiến sĩ còn sớm. Hứa Đan Đồng khuôn mặt hơi đỏ lên. Chờ ta tốt nghiệp, đều không ai muốn. Cái gì không ai muốn à? Hứa Đan Đồng vừa dứt lời, một cái Trương Dương quen thuộc âm thanh từ phía sau lưng vang lên, Hứa Đan Lộ cuối cùng trở về phòng. Tay nàng thượng sách lấy một cái túi nhỏ, đại khái chính là đồ uống a. Trương Dương kỳ quái nói ngươi tủ lạnh không phải là có đồ uống sao? Đừng nói sang chuyện khác a. Hứa Đan Lộ cũng không có mở đèn, nàng trực tiếp đi đến trên sân thượng. Cười híp mắt đem gói to đưa cho Hứa Đan Đồng, vẫn là giải thích, Đồng Đồng không thích uống quá băng đồ vật, ta đi giúp nàng cầm lấy mấy bình ra chất lỏng. Cảm ơn tỷ, Hứa Đan Đồng nhận lấy tới, thuận tiện hôn Hứa Đan Lộ một chút. hai tỷ muội cảm tình đừng như vậy tốt được không a, xoa. Dương Tử uống chút gì không? Khó được hôm nay cao hứng, đến điểm rượu đỏ. Hứa Đan Lộ nhéo Hứa Đan Đồng khuôn mặt nhi một chút về sau, hỏi. Trương Dương nhìn nhìn gói to đồ vật, đều là da chất lỏng, đã nói ta cũng da chất lỏng thì tốt. Quả dừa chất lỏng nâng ngực, người cũng muốn. Hứa Đan Lộ trêu nói. Ách, chấm, Trương Dương tâm lý thêm lấp, bất quá Hứa Đan Lộ vẫn là bỏ vào cho hắn một lọ. Vừa các ngươi tán gẫu cái gì, như vậy cao hứng phấn chấn Hứa Đan Lộ vặn mở che, uống một ngụm, mở miệng hỏi. Trương Dương cười nói hỏi ngươi chuyện này. Vừa muốn mở miệng, một bên Hứa Đan Đồng liều mạng len lén xua tay lại làm cho ánh mắt, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân của mình, hàm hàm hồ hồ nói tỷ phu, quân tử dục nột ở nói mà mẫn ở hành. Cái kia, nghe nói qua cái kia, ta không giết bá nhân lại theo ta mà chết cái này điển cố à. Ách, chấm, Trương Dương vừa nghe, gấp gáp câm miệng. Hứa Đan Lộ vừa nghe, lập tức quay đầu nhìn Hứa Đan Đồng, cười híp mắt nói đồng đồng, ngươi tại tỷ phu ngươi trước mặt nói ta gì nói bậy đâu này. Cái này thật không có, Hứa Đan Đồng lắc đầu phủ nhận nói. Phải có, Hứa Đan Lộ hắc hắc cười lạnh, đem ra chất lỏng vừa để xuống, mười ngón dương lên. Uy hiếp nói, ngươi tiểu kỹ lưỡng, còn có thể giấu giếm được tỷ tỷ ngươi ta sao? Hứa ra chính sách ngươi là minh bạch, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Tỷ, thật không có nha, bằng không ngươi hỏi tỷ phu nha. Chấm, Hứa Đan Đồng ôm lấy ngực, theo bản năng lui đến xó xỉnh. Mẹ kiếp, đây là muốn tế xuất Hứa ra gia pháp sao? Chính là có cái gọi là thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió. Cứu hay là không cứu? Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, quân tử không lập nguy bức tường phía dưới. Chính mình hẳn là nhìn nhìn Hứa ra ra pháp uy lực như thế nào mới là. Nói chuyện lúc, Hứa Đan Lộ đã lấn người đi qua, xoa, học qua cao cấp thuật cận chiến người chính là không giống với. Hứa Đan Đồng tốt xấu bộ ngực hình như còn hơi lớn một chút như vậy, hình thể cũng hơi lớn đầu một chút, nhưng cùng Hứa Đan Lộ thực lực so sánh với, hoàn toàn chỉ có bị nghiền ép phân. Một cái thác thân. Hứa Đan Lộ mười ngón đã đội lên Hứa Đan Đồng nách phía dưới, thi triển không chuyện ác nào không làm cù lét đại pháp, Hứa Đan Đồng bị cong được liền thân thể đều không đứng lên nổi, che lấy eo. Khom lưng đẩy lên mông cong, dùng sức muốn tránh né, khom lưng chớp mắt, ngực kia hai luồng trắng bóng cao ngất núi non trực tiếp liền rơi vào Trương Dương đáy mắt, quay người lại, váy tùy theo buộc chặt tuyết trắng đùi rụt đi lên, giữa hai chân đầu kia hẹp hẹp nội nội như ẩn như hiện. Bất quá cứ việc đã xuân quang đại tiết. Nhưng Hứa Đan Đồng vẫn như cũ chính là khom lưng tránh né cùng nhỏ tiếng cười to, nhưng chết cũng không chịu mở miệng. Dương Tử, ngươi nói, có vẫn là không có. Hứa Đan Lộ không có cách nào. Quay đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chuẩn bị khác mưu hắn mà tính, vừa nhìn phía dưới, gì, người đâu, ngươi chuyển cái băng ngồi ở đó làm sao? Nha, xoa, không thể biểu hiện quá rõ ràng a. Trương Dương gấp gáp theo bản năng lau miệng rác, cũng may. Nước miếng không chảy ra. Tỷ, ngươi nhìn nhìn, chúng ta tại đây đấu tranh nội bộ, có phải hay không không công tiện nghi tỷ phu à? Hứa Đan Đồng rốt cuộc tìm được rời đi thù hận mục tiêu. Ai ai, ta chỉ là đánh xì dầu, các ngươi đừng kéo lên ta à? Phong nhanh xả hô, Trương Dương lấy sét đánh không kịp bưng tai, chuyển đắng đi người. Chạy đi đâu, chấm, hai nàng vừa thấy, lập tức cùng chung mối thù, vây quanh Trương Dương. Một chút rồng cuốn hổ chồm, Trương Dương lập tức bị thu thập ở trên giường. Hay nói giỡn, một là nũng nịu lão bà, một là nũng nịu cô em vợ, hai cái này nhân cái nào có thể chạm vào. Hơn nữa, Hứa Đan Lộ hắn có thể tùy tiện sờ bóp, nhưng là cô em vợ nha, tuyết trắng chân dài, bộ ngực cao vút bây giờ là chỉ có thể xem không thể chạm vào. Cứ việc Trương Dương lau chùi không ít du, nhưng hảo hán hai tay nan địch tứ quyền, cuối cùng bị lộ lộ đặt ở thân dưới. Hừ hừ. Nhìn ngươi trốn nơi nào, Hứa Đan Lộ một trận cười xấu xa. Trương Dương hừ hừ thẳng kêu vài tiếng về sau, bất đắc dĩ mở miệng nói lão bà đại nhân. Ngươi không biết là chúng ta đều bị lừa sao? Gì? Ngươi nhìn nhìn, đồng đồng ở đâu? Trương Dương thở hổn hển nói. Đừng nghĩ gạt ta, Hứa Đan Lộ cưỡi ở Trương Dương lưng, gương mặt cười xấu xa, đồng đồng, cầm lấy sợi dây. Đồng đồng, đồng đồng, qua, đáng chết nha đầu. Thế nhưng thật nhân lúc ta không chú ý chạy. Hứa Đan Lộ quay đầu vừa nhìn, trong phòng ngoài phòng, nơi nào còn có Hứa Đan Đồng, hơn nữa cửa phòng đều bị mang lên. Giảo hoạt nha đầu, thế nhưng chiêu chọc tỷ tỷ, xem ta như thế nào thi triển ra pháp. Chấm, Hứa Đan Lộ xoay người, chuẩn bị một chút giường báo thù. Vừa muốn đi, lại phát hiện chính mình thân thể tử đã không thể động đậy, quay đầu, Trương Dương gương mặt cười xấu xa nhìn nàng quân tử giúp người thành đạt, lão bà đại nhân, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ đồng đồng ý tưởng. Nhìn chằm chằm Trương Dương ma thủ vói vào nàng đáy quần, sau đó trực đảo yếu hại, Hứa Đan Lộ không khỏi ưm một tiếng, thân thể chấn động, hàm răng khẽ cắn, phát ra mấy nhân âm dung cái gì. Ý tưởng gì? Thứ 1091 chương tà ác cô em vợ. Một hồi ác chiến sau đó, hai người mệt cực mà khế, nhất là Hứa Đan Lộ, nguyên bản nàng đánh cực thắng Trương Dương, nhưng là quỷ thần xui khiến từ hưởng thụ nhân gia toàn thân mát xa, biến thành chính mình bang Trương Dương mát xa toàn thân, nhân tiện cái gì băng hỏa lưỡng trọng thiên a gì. Cấp lại Trương Dương một bộ iso, cho nên lúc này nàng trực tiếp liền nằm sấp Trương Dương trên người, lười cử động nữa. Làm Trương Dương ra ngoài dự tính chính là, nàng không lại tiếp tục truy vấn Hứa Đan Đồng cùng hắn nói chút gì. Đây là một cái thông minh nữ nhân đáng sợ nhất trí tuệ, cùng với chính mình đuổi theo hỏi, chi bằng làm cho đối phương chính mình nói đi ra. Hiện tại cũng là như vậy, Trương Dương nhìn nàng chẳng quan tâm, ngược lại chính mình lòng hiếu kỳ quấy phá rồi, vẫn là nhịn không được mang tò mò hỏi Lộ Lộ, ngươi và mẹ ngươi đi miếu rút thăm sự tình, là thật hay giả? Cùng vừa rồi khác biệt chính là, Hứa Đan Đồng ở đây thời điểm Trương Dương hỏi lời này, quả thật sẽ làm Hứa Đan Đồng lúng túng khó xử. Bất quá bây giờ nàng không ở, tính là sau biết Trương Dương nói chuyện này, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì lúng túng khó xử. Tại Trương Dương nhìn đến, Hứa Đan Đồng có lẽ chờ hắn và Hứa Đan Lộ nói chuyện này.